Đấu La, cùng Ngọc Tiểu Cương bỏ trốn hối hận đừng cầu ta chương 365 tới chương 399. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vết thương về cơ bản đã hoàn toàn hồi phục. Tiếp theo, hắn có thể đi vào vũ trụ, tiêu diệt một vài nam thiên sứ để kiếm thêm chút điểm tích lũy. Bốp bốp bốp, Trắng Trần nghe thấy tiếng vỗ tay từ bên cạnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lạnh Băng không biết từ lúc nào đã xuất hiện cách đó không xa. Sau đó, Lạnh Băng đi tới, nói, chúc mừng chàng, Trắng Trần, cơ thể cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Lần này, ta có thể tìm Hoa Diệp báo thù rồi. Dù bây giờ không giết được hắn, giết vài tên thủ hạ của hắn, thậm chí là Như Thà, vẫn không có vấn đề gì. Vậy sao, vậy thì ta vừa hay đã chuẩn bị cho chàng một món quà, có thể giúp chàng tiêu diệt đám nam thiên sứ đó tốt hơn. Quà gì vậy? Trắng Trần có chút tò mò. Nghe Lạnh Băng nói, có vẻ như nàng đã chuẩn bị rất lâu. Món quà có thể giúp hắn, e rằng không phải là thứ đơn giản. Đi theo ta. Được. Nói rồi, hai người đến bên trong ác ma số 1. Sau đó, họ vào một căn phòng. Trắng Trần một mắt liền chú ý đến chùm sáng giữa phòng. Xem ra chàng đã chú ý đến nó rồi. Là cái đó sao? Bên trong hình như có thứ gì đó. Đến gần hơn một chút, chàng sẽ thấy đó là thứ gì. Được. Sau đó, Trắng Trần đi đến trước chùm sáng này. Chùm sáng dần dần mờ đi, để lộ ra vật bên trong. Đây là... Nhìn bộ chiến giáp màu đỏ thẫm xen lẫn đen trước mắt, Trắng Trần trợn tròn mắt. Ngay cả hắn cũng có thể nhìn ra sự phi thường của bộ chiến giáp này. Lạnh Băng nói, đây là bộ chiến giáp ta đã đặc biệt chế tạo cho chàng từ một năm trước. Khi đó, ta vẫn tin rằng chàng sẽ cùng ta một phe, nên đã cho người chế tạo nó. Mãi đến hai tháng trước, bộ chiến giáp này mới hoàn thành. Tên nó là Thiên Sát. Bây giờ, nó là của chàng. Ta có thể thử không? Trắng Trần có chút hưng phấn nói. Đương nhiên, nó vốn là của chàng. Dứt lời, bộ chiến giáp trong nháy mắt bay ra, sau đó, từng mảnh một gắn vào người Trắng Trần. Chàng có thể dùng ý niệm của mình để điều khiển bộ chiến giáp này. Ngoài việc sở hữu lực phòng ngự phi thường, nó còn có thể tăng tốc độ của chàng lên rất nhiều. Thật sao? Nghe lời Lạnh Băng, Trắng Trần vội vàng thử một chút. Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh màu đen. Đôi cánh này không phải của chính hắn, mà là của bộ chiến giáp. Hắn dùng ý niệm thử vỗ cánh, trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lạnh Băng. Thế nào, thích không? Trắng Trần vội vàng gật đầu. Quen thuộc là tốt rồi. Nói rồi, Trắng Trần bay về phía xa. Hắn bây giờ đặc biệt tò mò, mình trông như thế nào? Đến bên một hồ nước, dựa vào bóng nước, hắn thấy được bộ dạng của mình. Vì chiến giáp là loại bao bọc toàn thân, nên Trắng Trần không thấy được khuôn mặt của mình. Nhưng như vậy lại càng làm nổi bật lên hình dáng của hắn. Nói một cách chính xác, bộ dạng của Trắng Trần bây giờ trông có phần giống một dị hình mọc cánh, chỉ là đầu không lớn bằng, trông có chút đáng sợ. Sau khi xem xong, Trắng Trần quay trở lại. Lạnh Băng hỏi, thế nào, có muốn thử năng lực thực chiến của bộ chiến giáp này không? Thử nghiệm thế nào? Rất đơn giản. Gần đây, chúng ta đã chặn được khí tức của một số nam thiên sứ xâm nhập Lam Tinh. Đám nam thiên sứ đó, vừa hay có thể dùng làm đối tượng thử nghiệm lần này của chàng. Được. Vậy ta bây giờ sẽ gửi vị trí của chúng cho chàng, chàng lập tức đi qua đó đi. Này. Tìm được Tô Mary đại nhân chưa? Tại một góc của Bắc Chi Tinh, một nam thiên sứ nói với một người khác. Chưa, Tô Mary đại nhân đến Lam Tinh đã nhiều năm như vậy, hành tung khó lường, trong chốc lát thật sự rất khó tìm. Trắng Trần vừa đến đây, vừa hay nghe được đoạn đối thoại này. Tô Mary. Cái tên này Trắng Trần vẫn rất quen. Gã này, dường như từng là đệ nhất chiến tướng dưới trướng Hoa Diệp, không biết bao nhiêu thiên sứ đã chết dưới tay hắn. Sau này, hình như còn nhận được ghen ngân hà chi lực. Nếu Tô Mary còn ở Lam Tinh, vậy thì dứt khoát giải quyết luôn hắn, để hắn khỏi đi hại người khác. Nhưng trước đó, vẫn nên giải quyết mấy tên nam thiên sứ này trước đã. Phục. Cộc cộc không một dấu hiệu báo trước, đầu của một nam thiên sứ rơi xuống đất, nảy lên vài cái. Này, ta nói, cứ thế này không phải là cách, chúng ta vẫn nên báo cáo với Hoa Diệp đại nhân trước, để ngài ấy sắp xếp thêm nhân thủ đến bốt. Chưa nói xong, hắn đã nghe thấy tiếng có thứ gì đó ngã xuống. Trong nháy mắt, hai nam thiên sứ còn lại quay người lại. Kẻ nào? Quay lại rồi, họ mới phát hiện, không biết từ lúc nào, đồng bạn của họ đã bị người ta chém đứt đầu. Trắng Trần đang quan sát trong bóng tối, cảm thấy có chút vô vị. Sau khi trang bị thiên sát giáp, tốc độ của hắn có chút quá nhanh. Đám này còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn giết chết, đã chẳng cần phải thử nghiệm thêm nữa. Lần sau gặp lại Hoa Diệp, không nói đánh bại hắn, nhưng toàn thân trở ra là có thể làm được. Nhìn thấy bóng người bước ra, hai người kinh ngạc. Trắng Trần. Sao lại là ngươi? Sao lại không thể là ta? Nói rồi, Trắng Trần chém bay đầu một thiên sứ khác, đoạn quay sang kẻ còn lại, đi đi, báo cho Hoa Diệp biết, ta đã trở lại. Kể từ hôm nay, hắn sẽ không có một ngày nào được yên ổn. Nói xong, Trắng Trần bẻ gãy một cánh tay của đối phương. Bất kể thế nào, đám này đã xâm lược Lam Tinh, cũng nên trả một cái giá nào đó. Chỉ có thể nói thiên sứ không hổ là sinh mệnh thể mạnh nhất trong vũ trụ. Dù cánh tay bị bẻ gãy, đối phương cũng không lộ ra một tia biểu cảm đau đớn nào. Trắng Trần thấy bộ dạng của hắn, cũng lười hành hạ. Cút! Nghe lời của Trắng Trần, thiên sứ đó vội vàng lảo đảo bay đi. Vài ngày sau, Hoa Diệp nhìn nam thiên sứ trước mắt, cau mày. Ngay cả hắn, bây giờ tâm trạng cũng vô cùng tồi tệ. Ngươi nói là, Trắng Trần đã giết chết hai người kia, và ngăn cản các ngươi tìm kiếm Tô Mary. Vâng, thưa Hoa Diệp đại nhân. Nam thiên sứ đó trả lời. Trang. Hoa Diệp đột nhiên ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất. Trắng Trần. Trắng Trần. Lại là tên Trắng Trần này. Chuyện gì hắn cũng muốn xen vào. Lẽ ra lúc đó ta nên giết hắn luôn. Bây giờ tên này, khắp nơi đối đầu với ta, đúng là không muốn sống nữa. Trong khoảng thời gian này, Trắng Trần vẫn chưa tìm được dấu vết của Tô Mary, nên chưa tiêu diệt được hắn. Nhưng mấy ngày nay, Lạnh Băng đã cung cấp cho Trắng Trần rất nhiều thông tin về các nam thiên sứ. Gần như tất cả các nam thiên sứ mà Hoa Diệp phái đi làm nhiệm vụ đều bị hắn âm thầm giải quyết. Hơn nữa, mỗi lần, Trắng Trần đều cố ý thả một nam thiên sứ bị gãy một tay về để báo tin cho Hoa Diệp. Cứ tiếp diễn như vậy, ngay cả một kẻ vốn không dễ nổi giận như Hoa Diệp, lúc này cũng hiếm khi nổi trận lôi đình. Như thà từ ngoài cửa đi vào, đúng lúc thấy cảnh Hoa Diệp tức giận. Sao thế? Nàng có chút nghi hoặc nói. Sau đó, nàng thấy nam thiên sứ chỉ còn một cánh tay đang quỳ trên mặt đất. Lại là Trắng Trần. Ừ, thấy như thà, sắc mặt Hoa Diệp mới dịu đi một chút. Chuyện ta giao cho ngươi làm thế nào rồi? Hoa Diệp hỏi. Không được thuận lợi cho lắm. Bên ta cũng bị Trắng Trần phá hỏng. Trắng Trần bây giờ đã khác trước rồi. Lạnh Băng đã chế tạo cho hắn một bộ chiến giáp chuyên dụng. Bây giờ, tốc độ di chuyển trong vũ trụ của Trắng Trần vượt xa các thiên sứ của chúng ta. Nếu bị hắn để mắt tới, những thiên sứ chúng ta phái ra ngoài căn bản không thể chạy thoát. Vậy cứ để hắn muốn làm gì thì làm sao? Hoa Diệp gầm lên. Như thà không trả lời hắn. Một tên Trắng Trần mà đã khiến chúng ta bó tay bó chân như vậy, thì còn thống trị vũ trụ thế nào? Trở thành vua của vũ trụ này thế nào? Nghĩ cách cho ta, giết chết tên Trắng Trần đó đi. Nhưng bất kể Hoa Diệp phẫn nộ thế nào, Như Thà vẫn không trả lời. Một lúc lâu sau, Như Thà mới nói, ngươi giận chưa? Khá hơn một chút. Ngươi giận rồi thì nghĩ cách đi. Bây giờ trong quân đoàn thiên sứ của chúng ta, chỉ có thực lực của ngươi là trên Trắng Trần. Nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn ngươi, ngươi đuổi không kịp thì cũng không thể giết hắn được. Ta biết, vậy thì phải làm sao? Tìm cách giúp đỡ đi. Bây giờ, người có thể đối phó được Trắng Trần, có lẽ cũng chỉ có Cát. Cát. Nghe đến cái tên này, Hoa Diệp dừng lại một chút. Quả thực, theo tình hình hiện tại, người duy nhất có thể giúp họ chỉ có Cát. Nhưng nói thật, mặc dù bề ngoài Hoa Diệp ra vẻ vô địch thiên hạ, trong lòng hắn cũng đang âm thầm cảnh giác Cát. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc chính tên đó đã lắp đặt động cơ hư không cho hắn. Một động cơ hư không nhỏ bé mà đã khiến chiến lực của hắn tăng gấp mấy lần. Năng lực đáng sợ như vậy, sao Hoa Diệp có thể không cảnh giác đối phương? Như thà thấy Hoa Diệp không nói gì, liền hỏi, sao thế? Hoa Diệp nói, không tìm Cát. Nghe ta, muốn thực sự thống nhất vũ trụ thì không thể tiếp tục hợp tác với Cát được nữa. Tại sao? Nghe lời Hoa Diệp, Như thà có chút bất ngờ. Nàng vốn tưởng Hoa Diệp tám phần sẽ đồng ý, không có tại sao gì cả. Tóm lại là không thể tìm Cát nữa. Hắn cũng không phải kẻ lương thiện gì. Cứ tiếp tục như vậy, không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thấy Hoa Diệp thận trọng như vậy, cuối cùng Như Thà cũng gật đầu. Nàng biết, Hoa Diệp không phải đồ ngốc. Hắn lo lắng như vậy, chắc chắn là có lý do, mình vẫn nên nghe lời hắn thì tốt hơn. Vậy chúng ta đối phó với Trắng Trần thế nào đây? Lại quay về vấn đề này, Hoa Diệp cảm thấy có chút đau đầu. Trước đây, hắn nên liều mạng đuổi theo Trắng Trần, giết chết hắn mới phải. Kết quả bây giờ lại gây ra một tai họa lớn như vậy, hắn nhất thời thật sự không biết phải làm gì. Một lát sau, Hoa Diệp mới nói, thế này đi, ta sẽ đích thân đi một chuyến đến Lam Tinh, tìm Tô Mary về. Như vậy, ngươi và Tô Mary cùng hành động, chắc là không cần sợ trắng trần nữa. Ta sẽ trấn thủ đại bản doanh. Mặc dù chỉ có hai người các ngươi có thể thi hành nhiệm vụ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Nghe lời Hoa Diệp, Như Thà cũng biết, bây giờ quả thực không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời như vậy. Một bên khác, Trắng Trần giết chết Nam Thiên Sứ trước mặt, đồng thời ghi nhớ một con số. 156, mấy ngày nay, hắn đã tiêu diệt khoảng 156 Nam Thiên Sứ. Lạnh băng, còn dấu vết của Nam Thiên Sứ nào khác không? Trắng Trần hỏi. Không có, ác ma của chúng ta tạm thời chỉ phát hiện được bấy nhiêu thôi. Bọn Hoa Diệp có thể đã học được bài học, bây giờ không còn Nam Thiên Sứ nào ở bên ngoài nữa. Giọng lạnh băng truyền đến từ trong tai nghe. À, vậy được rồi, ta đi một chuyến đến Lam Tinh trước. Được. Nói rồi, Trắng Trần trở về Lam Tinh. Lần này trở về, hắn không về Hùng Binh Liên. Hắn đã nghĩ rồi, mình quả thực không thể bảo vệ họ mãi được. Muốn trưởng thành, vẫn phải dựa vào chính họ để chống lại kẻ thù. Mục đích duy nhất của hắn bây giờ là giết chết Tô Mary. Nhưng sau khi trở lại Lam Tinh, Trắng Trần nhất thời có chút mông lung. Bởi vì hắn hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về Tô Mary. Cứ tìm kiếm một cách mù quáng như vậy, dù là hắn cũng rất khó tìm được đối phương. Lạnh băng, nàng có biết Tô Mary không? Tô Mary. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Lạnh băng hơi ngạc nhiên. Nàng biết Tô Mary sao? Trắng Trần hỏi. Ta biết. Trước đây khi ta và Kaisa còn kề vai chiến đấu, tên Tô Mary này đã nổi danh rồi. Khi đó, hắn dựa vào một thanh thí thần võ, đã giết không ít chị em thiên sứ của ta. Biết là tốt rồi. Hắn bây giờ đang ở Lam Tinh, có thể giúp ta kiểm tra vị trí của hắn không? Cái gì? Chẳng trách nhiều năm như vậy cũng không tìm thấy hắn ở đâu, hóa ra là ở Lam Tinh. Tìm hắn đúng không, cứ giao cho ta. Dù không có lời nhắc nhở của Trắng Trần, Lạnh Băng cũng đã muốn giết tên khốn này từ lâu. Nửa ngày sau. Trắng Trần, ta tìm thấy Tô Mary rồi. Giờ ta sẽ gửi vị trí của hắn cho chàng. Nửa ngày sau, trên đại lộ ở biên giới Thiên Triều, một nam tử anh tuấn đang ngồi trên chiếc xe mui trần sang trọng, điên cuồng phóng như bay. Trắng Trần thấy cảnh này liền lắc đầu, thầm nghĩ, đây chính là Tô Mary sao? Hóa ra hắn là kẻ như vậy. Dù Trắng Trần và hắn vốn không thù không oán, nhưng tương lai kẻ này có thể sẽ trở thành trở ngại, chi bằng cứ giải quyết hắn trước cho xong. Để cho chắc ăn, Trắng Trần vươn tay ra, khẽ nói, thần phạt. Tô Mary đang phóng xe, lòng thấy chán nản. Cuộc sống ở Lam Tinh quá đổi tẻ nhạt, hắn bất giác nhớ về những ngày tháng cùng vương thượng chinh chiến. Vừa nghĩ đến đây, bầu trời bỗng nhiên mây đen kịt. Tô Mary cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng bây giờ không phải buổi chiều, tại sao sắc trời lại đột ngột thay đổi? Hắn kéo mui xe lên, định bụng quay về. Cùng lúc đó, Hoa Diệp cũng vừa bay tới nơi này. Hắn nhìn xuống dưới, lập tức phát hiện Tô Mary đang phóng xe, nhưng ngay khi hắn định bay qua, một cột sáng đột nhiên giáng xuống, bao trọn lấy Tô Mary cùng chiếc xe của hắn. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã tiêu diệt nhân vật đặc biệt Tô Mary, thưởng 20 triệu tích phân. Nghe thấy tiếng thông báo trong đầu, Trắng Trần gật đầu. Tốt lắm, vậy là Hoa Diệp đã mất đi một tay chân đắc lực. Đồng thời, hắn cũng đưa mắt nhìn về phía Hoa Diệp vừa mới tới. Hoa Diệp có chút không thể tin nổi nhìn chùm sáng đang từ từ biến mất, sau đó, hắn bắt gặp ánh mắt của Trắng Trần. Trắng Trần tháo mũ giáp xuống, để Hoa Diệp nhìn rõ mặt mình. Quả nhiên, vừa trông thấy Trắng Trần, Hoa Diệp liền nổi trận lôi đình. Trắng Trần. Lại là ngươi. Ngươi tự tìm đường chết. Nói rồi, hắn lao thẳng về phía Trắng Trần. Nhưng lần này, Trắng Trần không hề bỏ chạy mà lại nói vào bộ đàm, Lãnh Băng. Các ngươi hẳn đã tìm được vị trí của thiên cung rồi chứ? Ừ, đã tìm được. Tốt, vậy ngươi dẫn người tấn công thẳng vào đại bản doanh của Hoa Diệp đi. Ta ở lại đây cầm chân hắn. Được. Lãnh Băng cũng không lo lắng cho Trắng Trần. Khi chưa có thiên sát, Trắng Trần đã có thể cầm cự với Hoa Diệp cả ngày lẫn đêm. Giờ có thiên sát trong tay, chắc chắn sẽ không lâm vào hiểm cảnh như lần trước. Vì vậy, nàng dứt khoát dẫn đám ác ma triển khai hành động. Rõ ràng, Hoa Diệp không hề phát hiện ra ý đồ của Trắng Trần, cứ thế ngây ngốc lao tới. Rầm. Nắm đấm của hai người va vào nhau, Trắng Trần khẽ nhếch miệng. Ồ, đây không phải là Hoa Diệp sao? Mấy ngày không gặp, sao lại yếu thế này? Ra tay nhẹ hều, đánh người còn không có sức mà cũng dám tự xưng là vũ trụ chi chủ, Trắng Trần bắt đầu dùng lời lẽ châm chọc khiêu khích Hoa Diệp. Nghe những lời này, sắc mặt Hoa Diệp tái mét. Ta sẽ xé nát cái miệng chó của ngươi. Nói đoạn, hắn vung thanh liệt diễm chi kiếm chém thẳng vào cổ Trắng Trần. Chà, nóng rồi, sao lại chửi người thế? Trắng Trần vừa nói vừa đỡ lấy đòn tấn công của đối phương. Ngươi nói ai nóng? Ta nói con chó nóng. À, ta phải giết ngươi. Tomeri bị giết ngay trước mắt, lại thêm cái miệng độc địa của Trắng Trần, Hoa Diệp lúc này thật sự đã mất hết lý trí. Nhưng trong chiến đấu, phẫn nộ rõ ràng không phải là chuyện tốt. Vì tức giận, chiêu thức của Hoa Diệp trở nên đơn điệu. Trắng Trần vô cùng nhẹ nhàng đỡ được đòn tấn công của hắn, sau đó mở ra võ hồn thứ hai, lập tức kéo giãn khoảng cách và bắt đầu tấn công từ xa. Lần trước thua nhanh như vậy là vì Trắng Trần tưởng rằng mình có thể đánh bại Hoa Diệp nên đã dốc toàn lực chiến đấu, thắng bại phân định đương nhiên là nhanh. Nhưng lần này, Trắng Trần biết rõ nhiệm vụ chính của mình là cầm chân đối phương. Chỉ cần giữ chân được Hoa Diệp, Lãnh Băng chắc chắn sẽ phá hủy được đại bản doanh của hắn. Cứ trốn tránh mãi thì có bản lĩnh gì, giỏi thì ra đây giao chiến chính diện với ta. Nghe Hoa Diệp gào thét, Trắng Trần mặc kệ, vẫn giữ khoảng cách và liên tục dùng sóng âm tấn công. Hơn nữa, hắn kiểm soát cường độ rất tốt, vừa đủ để làm Hoa Diệp bị thương. Lực tiêu hao cực ít, còn Hoa Diệp khi chiến đấu lại không thể không để ý đến những đòn tấn công này, vì nếu phớt lờ sẽ bị thương. Nhưng nếu để ý, tốc độ vốn đã không bằng Trắng Trần lại càng không thể đuổi kịp. Trận chiến giằng co như vậy kéo dài suốt 10 giờ đồng hồ. Hai người đánh từ Thiên Triều sang đảo quốc, từ đảo quốc sang châu Âu, rồi lại vòng về Thiên Triều. Đây là một cuộc chiến dai dẳng. Thế nhưng, Hoa Diệp vẫn không cách nào làm Trắng Trần bị thương. Dù vậy, hắn cũng không từ bỏ, bởi lẽ, gặp được Trắng Trần một lần không dễ. Nếu lần này để hắn chạy thoát, không biết đến bao giờ mới gặp lại được. Bỗng nhiên, trong đầu Hoa Diệp vang lên giọng của Nhược Thà. Ngươi còn làm gì ở đó? Lãnh Băng dẫn người đến đánh lén Thiên Cung rồi. Nghe Nhược Thà nói, Hoa Diệp chợt hiểu ra tại sao Trắng Trần trước mắt chỉ mãi miết bỏ chạy mà không đối đầu chính diện với hắn. Hóa ra là để cầm chân mình. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự quay đầu bỏ đi. Hắn phải lập tức quay về Thiên Cung, nếu không đám thuộc hạ của hắn không thể nào chống đỡ nổi Lãnh Băng. Nhưng Trắng Trần sao có thể cho hắn cơ hội đó. Ngay khi Hoa Diệp vừa xoay người, hắn bỗng nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Sau đó, hắn cảm thấy cơ thể bị thứ gì đó trói lại. Cúi đầu nhìn, hắn phát hiện trên người mình từ lúc nào đã bị một lớp xích sắt quấn chặt. Đây là tỏa thần liên mà Lãnh Băng đưa cho Trắng Trần, một món vũ khí cấp thí thần. Vì công năng chính là khống chế, nên cho dù là một tồn tại cấp vương cũng khó lòng thoát khỏi xiềng xích này. Hoa Diệp quay đầu lại nhìn Trắng Trần với vẻ mặt dữ tợn, nhưng lần này hắn không nói gì, chỉ liều mạng giãy giụa. Trắng Trần cũng dồn sức ghì chặt. Trong khi đó, trên Thiên Cung, Lãnh Băng nhìn Nhược Thà trước mặt, mỉm cười. Ha ha, Nhược Thà, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Nghe Lãnh Băng nói, Nhược Thà không đáp lời. Nàng biết Lãnh Băng có thần thể đời 4, mình không thể nào là đối thủ của nàng. Việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là liều mạng cầm chân đối phương. Hiện tại, trong số thuộc hạ của Hoa Diệp, chỉ có Nhược Thà là còn chút năng lực. Những kẻ khác tuy thực lực trung bình cao hơn ác ma, nhưng phải biết rằng, trong hàng ngũ ác ma lại có không ít chiến lực cao cấp, ví dụ như Ato. Lúc này, Ato đã tiêu diệt được 5 nam thiên sứ, còn các ác ma thông thường, nhờ ưu thế vượt trội về công nghệ và số lượng, lại có Sona, vị đại thần trị liệu ở phía sau nên gần như không có tổn thất gì. Cuộc chiến gần như đã định đoạt kết quả. Nửa giờ sau, nhìn những chiến hữu không ngừng ngã xuống bên cạnh, Nhược Thà khó khăn đưa ra một quyết định. Rút lui. Bỏ Thiên Cung. Nghe lệnh của Nhược Thà, tất cả nam thiên sứ không chút do dự lập tức tháo chạy. Lúc rời đi, Nhược Thà nhìn lại Thiên Cung sau lưng, khẽ thở dài. Lãnh Băng nhìn những thi thể xung quanh, không có nhiều cảm xúc. Nữ vương, Nhược Thà và bọn chúng đã chạy thoát, chúng ta có cần đuổi theo không? Ato hỏi. Không cần, cứ giao bọn chúng cho Trắng Trần. Chiến binh của chúng ta vẫn còn quá yếu, trận chiến này đã chết không ít người rồi. Vâng, nữ vương Điện Hạ. À phải rồi, Điện Hạ, Thiên Cung này xử lý thế nào à, Thiên Cung sao? Cho nổ đi. Con tàu này chỉ có Hoa Diệp và Nhược Thà mới dùng được, chúng ta lấy cũng vô dụng. Mang hết chiến lợi phẩm hữu ích bên trong đi, rồi cho nổ tan tành. Vâng. Nữ vương đại nhân. Ở một nơi khác, Hoa Diệp vẫn đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Trắng Trần. Hắn vẫn chưa biết Thiên Cung của mình đã bị san phẳng, nhưng dù có biết thì lúc này hắn cũng chẳng làm gì được. Nhược Thà, tình hình bây giờ thế nào rồi? Hoa Diệp hỏi. Nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Hoa Diệp đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành. Trắng Trần, mau thả ta ra. nếu không, đợi ta thoát ra được, ta sẽ xé xác ngươi thành 3600 mảnh, đựng vào từng cái lọ khác nhau, để ngươi lưu danh ô nhục muôn đời. Nghe lời đe dọa của Hoa Diệp, Trắng Trần càng siết chặt tay hơn. Vừa rồi Lãnh Băng đã báo tin cho hắn, bọn họ đã chiếm lĩnh thành công Thiên Cung, đang vận chuyển vật tư và sắp kết thúc, bảo Trắng Trần cố gắng cầm cự thêm một lúc nữa. Đối với việc này, Trắng Trần tự nhiên có thể dễ dàng làm được. Đừng nói là cầm cự thêm một lúc, cho dù là thêm vài ngày vài đêm, hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng Trắng Trần cảm thấy, nếu Lãnh Băng cùng ra tay, có lẽ sẽ giải quyết được cả Hoa Diệp này. Hắn sẽ trói chặt đối phương, còn Lãnh Băng thì thừa cơ tấn công. Giết chết một vị thần không thể cử động, đối với Lãnh Băng mà nói không phải là việc gì khó, chỉ có điều như vậy thì Trắng Trần sẽ không nhận được tích phân. Nhưng không sao, tiêu diệt được Hoa Diệp là tốt rồi, có những thứ còn quan trọng hơn cả tích phân. Vài giờ sau, Trắng Trần thu lại xiềng xích rồi lập tức bỏ chạy. Thấy Trắng Trần làm vậy, Hoa Diệp biết Lãnh Băng và phe của nàng tám phần là đã thành công, Thiên Cung của hắn có lẽ không còn nữa. Nhưng dù vậy, hắn bây giờ cũng chỉ có thể chọn quay về xem xét, bởi hắn căn bản không thể đuổi kịp Trắng Trần. Không biết bao lâu sau, khi trở lại vị trí vốn là của Thiên Cung, Hoa Diệp nhìn đống phế tích trước mắt, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lượn lờ một vòng rồi rời đi. Trở về Ác Ma Nhất Hào, Trắng Trần đang cùng Lãnh Băng và mọi người mở tiệc ăn mừng. Đây cũng là một bữa tiệc hiếm hoi. Cạn ly. Lãnh Băng cùng Trắng Trần cụng ly, rồi cả hai khoác tay nhau uống cạn. Tường Vi đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy mình như một kẻ thừa thải. Uống xong, Trắng Trần và Lãnh Băng còn chạm trán vào nhau. Tường Vi tức giận bỏ vào nhà vệ sinh. Sớm biết thế này, lúc Trắng Trần tỉnh lại, nàng nên chủ động hơn một chút, cũng không đến nỗi ra nông nỗi này. Thấy Tường Vi tức giận bỏ đi, hai người cười tủm tỉm. Sau đó, Lãnh Băng nói, Trần, bước tiếp theo chàng định làm gì? Nghe Lãnh Băng hỏi, Trắng Trần suy nghĩ một lát rồi đáp, hai chúng ta liên thủ, cũng có thể giết được Hoa Diệp. Thật sao? Nhưng để giết được Hoa Diệp, phải thỏa mãn một vài điều kiện. Ồ, điều kiện gì vậy? Đó là không thể có người quấy rầy. Nàng còn nhớ sợi xích mà nàng đưa cho ta không? Nhớ. Ta đã dùng sợi xích đó để dễ dàng khống chế Hoa Diệp trong vài giờ, bản thân tiêu hao cũng không lớn. Khuyết điểm duy nhất là cả ta và hắn đều không thể di chuyển. Nếu lúc đó có người ở gần, ta nghĩ có thể dễ dàng giết chết Hoa Diệp. Nghe xong, Lãnh Băng im lặng. Sao thế? Có vấn đề gì à? Có. Thực ra, sợi xích ta đưa cho chàng, bất kể là người thi triển hay người bị thi triển, chỉ cần nhận một đòn tấn công là sẽ lập tức được giải trừ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tấn công Hoa Diệp một lần. Giai đoạn này, trong tay chúng ta không có thủ đoạn nào có thể tiêu diệt hắn trong một đòn. Vậy sao? Đúng vậy. Thôi được rồi. Nghe Lãnh Băng nói vậy, Trắng Trần đành phải từ bỏ phương pháp này. Nếu đã như vậy, chỉ có thể từ từ tiêu diệt đám nam thiên sứ còn lại của đối phương trước. Còn về Hoa Diệp, hắn nghĩ mình cần trở về thế giới của mình một chuyến. Chuyến đi này có thể sẽ mất vài năm. Nghe Trắng Trần nói, Lãnh Băng khựng lại một chút rồi đáp, không sao, vài năm thôi mà, ta chờ được. Lão nương ta đã 30000 tuổi rồi, không thiếu mấy năm đó đâu. Thật không? Thật. Chàng cứ yên tâm trở về đi, đám tàn binh bại tướng của Hoa Diệp, ta sẽ phái người đi xử lý. Trắng Trần nói, vậy được, ta ở lại với nàng mấy ngày nữa rồi sẽ về. Vài ngày sau, Trắng Trần trở lại Đấu La Đại Lục. Nhìn nhà vệ sinh quen thuộc trước mắt, hắn chợt nhớ ra điều gì đó. Nếu không lầm thì Thiên Nhận Tuyết vẫn đang chờ hắn. Hắn ở siêu thần học viện lâu như vậy, bên này chắc cũng đã qua khoảng 2 giờ. Nghĩ đến đây, Trắng Trần lập tức quay về. Đẩy cửa phòng ra, Trắng Trần phát hiện Thiên Nhận Tuyết vẫn còn đang nằm trên giường. Ngay khoảnh khắc Trắng Trần bước vào, Thiên Nhận Tuyết liền cảm nhận được khí tức của hắn. Chàng đi đâu vậy? Sao lâu thế mới về? Thiên Nhận Tuyết chu môi nói. Xin lỗi, vừa rồi có việc đột xuất nên ta đi xử lý một chút, có thể tha thứ cho ta không? Trắng Trần chắp tay trước ngực nói. Thấy dáng vẻ của Trắng Trần, Thiên Nhận Tuyết nhếch môi, tha thứ cho chàng sao? Cũng không phải là không thể. Còn nhớ lời ta nói với chàng trước khi chàng đi không? Lời gì? Chàng quên rồi sao? Không có, cái đó chẳng lẽ là câu nàng muốn ở trên? Không sai, bây giờ chàng nằm xuống đó, ta muốn ở trên. Dứt lời, Trắng Trần còn chưa kịp phản ứng, Thiên Nhận Tuyết đã lao tới, đẩy hắn ngã xuống giường rồi hôn lên. Sáng hôm sau, Trắng Trần bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, hồn lực bốn phía điên cuồng trào vào cơ thể hắn. Trắng Trần cuối cùng cũng cảm nhận được tốc độ tu luyện thực sự mà huyết mạch ma thần mang lại. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được động tĩnh từ phía Trắng Trần cũng bị kinh động. ngay cả nàng khi tu luyện cũng không khoa trương đến thế. Tốc độ tu luyện của Trắng Trần đã đạt tới mức độ này, gần như là không thể nào. Vài ngày sau, Trắng Trần và Thiên Nhận Tuyết cùng nhau trở về đỉnh Thương Khung. Nơi này có trận pháp do Trắng Trần bố trí, có thể giúp tốc độ tu luyện của hắn tăng thêm một bậc. Đúng vậy, Trắng Trần định cứ thế tu luyện chay cho đến cấp 99. Khoảng một tháng sau, Trắng Trần hiếm hoi không tu luyện nữa. Nguyên nhân là vì hắn muốn gặp một người. Trắng Trần nói, Đường Tam, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Ta đã nghĩ kỹ rồi. Cuộc sống hiện tại ta rất mãn nguyện. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã từ bỏ việc đối đầu với chúng ta, ta cũng không muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Dù sao, có ngươi là một đối thủ không thể chiến thắng chắn ở trước mặt. Thông minh. Trắng Trần hiếm hoi khen ngợi Đường Tam. Vậy tiếp theo, ngươi có dự định gì không? Dự định tiếp theo sao? Ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, tóm lại, ta sẽ ra ngoài du ngoạn một thời gian trước đã. Ồ, vậy ngươi có muốn đưa cả Tiểu Vũ đi cùng không? Không cần, lần này ta muốn đi một mình. Vậy được rồi, thuận buồm xuôi gió. Cảm tạ. Nói xong, Đường Tam rời đi. Trắng Trần nhìn bóng lưng của Đường Tam, có chút cảm thán. Ngay cả Đường Tam cũng có thể nghĩ thông suốt, còn có gì không thể thay đổi được chứ? Việc cấp bách trước mắt vẫn là nhanh chóng tu luyện. Một năm sau, nhìn võ hồn thứ hai của mình đã có đủ 9 hồn hoàng vàng ống. Trắng Trần có chút bất ngờ. Hắn không ngờ mình chỉ mất 8 tháng đã đột phá cấp 99, sau đó liên tục hấp thu 3 hồn hoàng trăm vạn năm, trực tiếp đưa đẳng cấp lên bán thần trăm cấp. Sau khi lên trăm cấp, Trắng Trần lại hấp thu toàn bộ số hồn hoàng thần ban còn lại. Bây giờ, thực lực của hắn đã vượt xa Hoa Diệp. Hắn không ngờ sau khi tăng cấp lên trăm cấp, mình lại trở nên mạnh mẽ đến vậy. Hiện tại hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với khảo hạch của Thiện Lương Thần Vương. Thần viêm đốt thân. Thôi đi, thực ra chủ yếu là vì hôm nay đã là ngày cuối cùng, nếu không tiến hành khảo hạch, Trắng Trần sẽ thất bại. Nghĩ rồi, Trắng Trần đi đến một nơi yên tĩnh, sau đó thúc giục ấn ký trên trán mình. Cảnh sắc trước mắt hắn đột nhiên biến đổi. Xung quanh hắn chỉ còn lại ngọn lửa vàng ống, không một tia tạp chất. Cùng với sự thiêu đốt của những ngọn lửa này, trên người Trắng Trần không ngừng bốc lên khí đen. Lúc mới bắt đầu, Trắng Trần còn có thể chịu đựng được, nhưng theo thời gian, cảm giác đau đớn này không ngừng tăng lên. Không biết qua bao lâu, Trắng Trần cảm thấy mình sắp sụp đổ. Không hổ là thần viêm, ngọn lửa mà ngay cả các vị thần cũng khó lòng chịu đựng. Loại thống khổ này đã vượt xa giới hạn chịu đựng của Trắng Trần. Hắn thật sự sắp phát điên rồi. Bây giờ Trắng Trần mới hiểu, thần viêm không chỉ thiêu đốt thân thể mà còn cả linh hồn của hắn. Nỗi đau khi linh hồn bị thiêu đốt, há có thể là người thường chịu đựng nổi. Mặc dù Trắng Trần không phải người thường, nhưng sự đau đớn kịch liệt và kéo dài thế này, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Trắng Trần thậm chí đã hối hận vì đã nhận truyền thừa thần vương, bây giờ hắn chỉ muốn phanh thay Thiện Lương Thần Vương ra làm tám mảnh. Trắng Trần thật sự sắp điên rồi. Cùng lúc đó, trong Vũ Hồn Điện, phân thân của Trắng Trần không hề bị ảnh hưởng bởi bản thể. Nhưng nó biết bản thể bây giờ đang phải chịu đựng nỗi đau đớn như thế nào. Bỉ Bỉ Đông thấy dáng vẻ của hắn, liền hỏi, thần nhi, sao thế, không khỏe à? Nói rồi, nàng ngồi xuống sờ đầu Trắng Thần, phát hiện quả thật có chút nóng. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi nhé, đừng tu luyện nữa, lão sư sẽ dẫn con đi chơi cả ngày. Mặc dù tâm trạng của Trắng Thần đang rất tồi tệ, nhưng hắn vẫn đồng ý vâng. Nói rồi, hai người cải trang và đi vào trong thành Vũ Hồn. Trên đường, Trắng Thần ngồi trong xe ngựa, cảm nhận được khí tức yếu ớt của bản thể, mày nhíu chặt. Đây thật sự là truyền thừa thần vương sao? Tại sao lại đau đớn đến thế? Mức độ này đã vượt xa độ khó của một bài khảo hạch rồi. Chẳng lẽ Thiện Lương Thần Vương không thật lòng muốn truyền lại thần vị cho hắn, mà chỉ muốn hại chết hắn? Hoặc là, thần viêm này không phải là khảo hạch, mà là một đòn tấn công của thần vương. Nhưng thần vương tại sao lại muốn hại hắn? Hắn thật sự nghĩ mãi không ra. Thấy Trắng Thần chau mày, Bỉ Bỉ Đông nói, sao vậy, thần nhi? Không muốn đi chơi cùng lão sư sao? Bỉ Bỉ Bỉ Đông cắt ngang dòng suy nghĩ, Trắng Thần ngẩng đầu lên, thấy vẻ quan tâm của nàng, bèn nói, không phải ạ, lão sư. Con muốn đến đỉnh Thương Khung một chuyến, được không ạ? Vừa rồi, con đột nhiên có một cảm giác rất không ổn, con thấy, anh Trắng Trần có thể đã xảy ra chuyện. Nghe Trắng Thần nói, Bỉ Bỉ Đông cũng kinh ngạc, nhưng nàng vẫn không muốn đến đỉnh Thương Khung lắm. Nhưng khi cúi đầu xuống, thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng thương của Trắng Thần, nàng lại không đành lòng từ chối. Được rồi, được rồi. Chúng ta đi đỉnh Thương Khung. Nhận được sự đồng ý của Bỉ Bỉ Đông, Trắng Thần nhào vào lòng nàng, cảm ơn lão sư là tốt nhất. Sau này, con nhất định sẽ cưới lão sư làm vợ. Nghe những lời này, gương mặt xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông đỏ bừng. Con bé này, nói linh tinh gì thế? Sau đó, nàng đặt tay lên đầu Trắng Thần, nhẹ nhàng xoa. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ. Vâng. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông mang theo Trắng Thần, rất nhanh đã bay đến đỉnh Thương Khung. Nhìn ngọn núi quen thuộc trước mắt, Bỉ Bỉ Đông có chút không dám tiến về phía trước. Nói thật, nàng có chút không muốn gặp, không, phải nói là sợ gặp Trắng Trần. Lão sư, chúng ta đi nhanh lên thôi. Ừ, được. Nói rồi, Bỉ Bỉ Đông dẫn Trắng Thần lên đến đỉnh núi. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết và Tuyết Kha đang trò chuyện trong sân. Dù sao sau này mọi người cũng sẽ ở cùng nhau. Thấy Bỉ Bỉ Đông đột nhiên đến, mấy người lập tức cảnh giác. Bỉ Bỉ Đông hiểu được họ đang nghĩ gì, liền nói, Tiểu Bạch Thần nhớ nhà, ta chỉ đưa thằng bé về thăm một chút thôi. Nói rồi, cái đầu nhỏ của Trắng Thần ló ra từ sau lưng Bỉ Bỉ Đông. Trong khoảnh khắc, Thiên Nhận Tuyết và mấy người còn lại có cảm giác như bị sự đáng yêu này đánh gục, lập tức vây lấy Tiểu Bạch Thần mà nựng nịu, khiến Bỉ Bỉ Đông nhìn mà không vui. Được rồi, Tiểu Bạch Thần, mau đi tìm ca ca của con đi. Vẫn là Bỉ Bỉ Đông lên tiếng mới giúp hắn giải vây. Ta đến nói chuyện với các ngươi một lát. Bỉ Bỉ Đông nói với họ. Được, chúng ta cũng muốn nói chuyện với ngươi. Tiểu Bạch Thần, con đi tìm anh Trắng Trần đi. Vâng. Nói xong, Trắng Thần liền chạy về hướng đỉnh núi. Hắn bây giờ chỉ muốn biết, bản thể của mình rốt cuộc đang ra sao. Theo lẽ thường, thân thể của hắn đã được chuyển đến một nơi khác, nhưng nếu vẫn còn ở trên đỉnh núi, thì những gì bản thể hắn đang thấy rất có thể chỉ là ảo giác. Hắn đoán rằng, Thiện Lương Thần Vương rất có thể căn bản không hề trao cho hắn truyền thừa gì, mà chỉ dùng ảo giác để mê hoặc hắn, khiến bản thể của hắn vĩnh viễn lạc lối. Rất nhanh, Trắng Thần đã chạy tới đỉnh núi. Vừa lên tới nơi, hắn lập tức phát hiện bản thể của mình đang đứng bất động tại chỗ, hai mắt mờ mịt. Đâu có thần viêm đốt thân nào, đây rõ ràng là đã rơi vào huyễn cảnh. Nhưng Trắng Thần bây giờ cũng không có cách nào. Hắn sợ rằng nếu mình hành động tùy tiện sẽ khiến bản thể vạn kiếp bất phục. Phân thân thấy cảnh này tự nhiên cũng truyền tin đến cho bản thể. Biết mình bây giờ rất có thể đã lâm vào nguy hiểm, Trắng Trần đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Hắn lập tức vận dụng toàn bộ sức lực để chống lại luồng thần viêm kia, ít nhất hắn đã từng tin tưởng Thiện Lương Thần Vương nên mới không chống cự lại sự thiêu đốt này. Sau đó, trong đầu hắn đột nhiên tuôn ra một dòng suối trong lành, nỗi đau trên người lập tức được xoa dịu. Hồn cốt đầu của hắn có thể giải trừ hoặc làm suy yếu ảnh hưởng của huyễn cảnh. Nhưng bây giờ, xương sọ của hắn thế mà lại thật sự hóa giải được nỗi thống khổ này. Theo lý mà nói, thần viêm kia hóa ra chỉ là ảo giác của hắn. Đúng rồi, nếu là thần viêm thật sự, thứ dùng để giải trừ ảo cảnh làm sao có thể trì hoãn được nỗi đau mà nó mang lại chứ? Mặc dù Trắng Trần không biết tại sao Thiện Lương Thần Vương lại muốn đối phó mình, nhưng món nợ này, Trắng Trần xem như đã ghi nhớ. Sau này khi hắn lên thần giới, nhất định phải cùng Thiện Lương Thần Vương tính sổ. Đương nhiên, giai đoạn hiện tại quan trọng nhất là làm sao giải trừ được huyễn cảnh của thần vương. Mặc dù nỗi đau do thần viêm mang lại đang giảm bớt, nhưng Trắng Trần vẫn chưa thoát ra khỏi huyễn cảnh. Dù sao, đây cũng là huyễn cảnh do chính thần vương bày ra, dù cho các vị thần ở thần giới không thể gây ảnh hưởng gì đến nhân gian. Đang suy nghĩ, trong đầu Trắng Trần vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng túc chủ, mở khóa nhiệm vụ, âm mưu của thần vương. Điều kiện mở khóa, nhìn thấu âm mưu của Thiện Lương Thần Vương. Kích hoạt nhiệm vụ tối thượng, tiêu diệt Thiện Lương Thần Vương, không giới hạn thời gian, phần thưởng, thần vị thần vương. Nghe thông báo trong đầu, Trắng Trần sững sờ một lúc. Nhiệm vụ tối thượng. Đây là nhiệm vụ cuối cùng sao? Giết chết thần vương, nghe có vẻ rất kích thích, nhưng ở giai đoạn này, hắn vẫn phải nghĩ cách để bản thể mình hồi phục bình thường đã. Đinh. Do kích hoạt nhiệm vụ tối thượng, cửa hàng đã được làm mới, mời túc chủ tự xem xét. Nghe thông báo của hệ thống, Trắng Trần lại sững sờ. Cửa hàng thế mà lại được làm mới sao? Có lẽ lần này, trong cửa hàng sẽ có thứ giúp hắn thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nghĩ đến đây, Trắng Trần vội vàng vào cửa hàng xem xét. Mặc dù bản thể của hắn không động đậy được, nhưng ý chí của hắn vẫn còn tỉnh táo nên có thể vào được cửa hàng. Vừa vào cửa hàng, một loạt hàng hóa lập tức xuất hiện trước mặt Trắng Trần. Thậm chí, Trắng Trần còn nhìn thấy cả thần vị. Thần vị cấp 3. Giá bán, 100 triệu tích phân. Thần vị cấp 2. Giá bán, 500 triệu tích phân. Thần vị cấp 1. Giá bán, 1 tỷ tích phân. Thần vị chủ thần. Ngoại trừ thần vị thần vương, thần vị mỗi cấp bậc đều có để bán. Thấy cảnh này, Trắng Trần thật sự không ngờ tới. Lần này cửa hàng lại làm mới những thứ khoa trương đến vậy. Hơn nữa, ngoài những thứ này ra, Trắng Trần còn thấy một món hàng có thể giải quyết được nguy cơ hiện tại của hắn. Mũ miệng ma thần. Đeo mũ miệng này có thể hoàn toàn miễn nhiễm với bất kỳ cấp bậc huyễn thuật nào, vĩnh viễn duy trì tỉnh táo. Giá bán, 100 triệu tích phân. Nhìn thấy vật phẩm này, Trắng Trần bây giờ chỉ muốn bán hết mấy cái hồn hoàng thần ban kia để đổi lấy nó, nhưng rõ ràng là không thể làm vậy. May thay, 100 triệu tích phân đối với Trắng Trần hiện tại không phải là một con số khổng lồ. Cây tích phân của hắn bây giờ mỗi ngày đều mang lại 1 triệu tích phân thu nhập. Hơn nữa, cùng với sự mở rộng của tông môn, những đệ tử hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày cũng có thể mang lại cho hắn ít nhất 6 con số tích phân. 100 triệu tích phân này, không cần đến 3 tháng là có thể kiếm được. Nghĩ vậy, Trắng Thần đi xuống núi. Hắn dự định trong khoảng thời gian này sẽ ở lại bên cạnh bản thể của mình. Dù sao, bản thể của hắn bây giờ đang rất nguy hiểm, nếu không có người bảo vệ, lỡ xảy ra chuyện thì phải làm sao? Vừa nghĩ, Trắng Thần đã đến sân. Nhìn thấy các cô gái đang nói cười vui vẻ, Trắng Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đây hắn chỉ muốn là một người bình thường, ai ngờ lại mở ra cả một hậu cung thế này. Thấy Trắng Thần đi xuống, Bỉ Bỉ Đông nói, thần nhi về rồi, sao, đã gặp Trắng Trần chưa? Vâng, nhưng mà lão sư, con có thể sẽ phải ở đây vài tháng. Vài tháng sau, biểu ca sẽ đưa con về Vũ Hồn Điện. Tại sao? Nghe hắn nói, Bỉ Bỉ Đông có chút nghi hoặc. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại muốn ở lại đây? Là con và biểu ca có một số chuyện phải xử lý ạ, lão sư. Đây là bí mật của con, đừng quản con được không? Trắng Thần kéo tay Bỉ Bỉ Đông, vừa lắc vừa nói. Được rồi. Nàng không có cách nào chống lại sự nũng nịu của Trắng Thần, chỉ có thể chiều theo ý hắn. Vậy lão sư về Vũ Hồn Điện trước, con cứ ở lại đây đi. 3 tháng sau, nếu con không về, lão sư sẽ đích thân đến đón con. Vâng ạ, nói xong, Bỉ Bỉ Đông lưu luyến một hồi rồi trở về Vũ Hồn Điện. Còn Trắng Thần thì bắt đầu tính toán. Sau khi bản thể của mình hồi phục tỉnh táo, sẽ tiếp tục tích lũy tích phân, trước tiên dùng cái hộp quà thành thần kia đã. Ít nhất phải có được 1 thần vị thì mới có vốn để chống lại Thiện Lương Thần Vương. Nghĩ vậy, Trắng Thần bắt đầu tích lũy tích phân. Cùng lúc đó, tại thần giới, sắc mặt Thiện Lương Thần Vương trở nên vô cùng khó coi. Hắn thật sự không ngờ Trắng Trần lại có thể phá được huyễn cảnh của mình. Thực tế, hắn cũng không muốn chọn Trắng Trần làm người thừa kế. Nguyên nhân là vì Thiện Lương Thần Vương là một người vô cùng cố chấp. Hắn cho rằng, phàm là kẻ đã làm chuyện ác hay chuyện sai trái thì đều không xứng thành thần. Chỉ có người mà hắn cho là chí thiện chí mỹ mới xứng đáng làm thần. Trước đây, sở dĩ hắn muốn truyền lại thần vị cho Trắng Trần, chủ yếu là vì thiên phú của Trắng Trần quá mạnh mẽ, mạnh đến mức ngay cả hắn, một thần vương, cũng có chút e dè. Hơn nữa, võ hồn của hắn lại còn mạnh hơn cả võ hồn cấp thần. Phải biết, sau khi thành thần, võ hồn của người phàm có thể thức tỉnh một lần nữa. Sau khi thức tỉnh mới có thể phát huy được sự đáng sợ thực sự của nó. Hắn không dám tưởng tượng, sau khi Trắng Trần thức tỉnh, sẽ sở hữu một võ hồn đáng sợ đến mức nào. Còn về việc tại sao trước đây hắn lại vội vàng như vậy, chẳng phải là vì tà ác thần vương đã để mắt đến Trắng Trần, muốn hắn làm người thừa kế của mình sao? Thực lực bản thân của Trắng Trần đã đáng sợ như vậy, hơn nữa trong mắt hắn, Trắng Trần là một kẻ tâm thuật bất chính, nếu lại kế thừa thần vị của tà ác chi thần, tương lai e rằng sẽ gây họa cho một phương. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu Trắng Trần kế thừa thần vị của tà ác thần vương, tương lai còn ai có thể ngăn cản hắn? Chớp mắt một cái, 3 tháng đã trôi qua. Và bản thể của Trắng Trần, cũng vào lúc này, đã trang bị mũ miệng ma thần, cả người lập tức tỉnh táo lại. Trong 3 tháng này, cây phó bản của hắn cuối cùng cũng đã mọc ra chiếc lá thứ hai. Theo lý thuyết, thế giới phó bản thứ hai của hắn đã mở ra, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến đó. Nhưng Trắng Trần rất tò mò, thế giới phó bản đầu tiên của hắn đã là cấp độ siêu thần học viện. Không biết thế giới phó bản thứ hai sẽ như thế nào. Nhưng ở giai đoạn này, Trắng Trần cũng không có ý định đi đến phó bản thứ hai, vẫn là nên đến phó bản thứ nhất trước, xử lý xong Hoa Diệp rồi hãy nói. Vừa nghĩ, Trắng Trần đầu tiên là đưa Trắng Thần về Vũ Hồn Điện. Đây chính là mạng thứ hai của hắn, hiện tại xem ra, đặt ở bên Vũ Hồn Điện là an toàn nhất. Sau khi đưa đi, Trắng Trần ở nhà một thời gian. Dù sao, hắn cũng là người có con, bây giờ có rảnh thì vẫn nên dành thời gian cho chúng. 1 tháng sau, siêu thần học viện. Lần nữa trở lại đây, Trắng Trần cảm thấy cũng không tệ. Nếu không có cái phân thân kia, hắn suýt nữa thì không về được. Vừa trở về siêu thần học viện, Trắng Trần liền lập tức lấy ra một chiếc tai nghe, nói, Lãnh Băng, ta về rồi. Nhưng Trắng Trần nói xong, bên kia của Lãnh Băng lại không có bất kỳ hồi đáp nào. Điều này làm Trắng Trần có chút nghi hoặc, tình huống gì đây? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian hắn rời đi, Lãnh Băng đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến kết cục của Lãnh Băng trong nguyên tác, Trắng Trần đột nhiên cảm thấy cả người không ổn. Nhưng cũng có một khả năng khác, đó là khi ra vào hai thế giới, chiếc tai nghe này đã bị hỏng do áp lực từ sự khác biệt của thế giới. Dù sao cũng là đồ công nghệ cao. Nghĩ đến đây, Trắng Trần cảm thấy khả năng này có lẽ lớn hơn. Hiện tại thiên cung của Hoa Diệp cũng đã mất, hắn hẳn là không tìm được vị trí của Lãnh Băng mới phải. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa bay về phía vị trí của Ác Ma Nhất Hào. Mặc dù đã hơn một năm không về, nhưng vị trí của Ác Ma Nhất Hào hẳn là vẫn chưa thay đổi. Rất nhanh, Trắng Trần đã trở về vị trí cũ của Ác Ma Nhất Hào. Nhìn thấy con tàu quen thuộc, Trắng Trần thở phào một hơi. May quá, may là Ác Ma Nhất Hào vẫn còn ở đây. A Tô đang chuẩn bị ra ngoài, vừa hay cũng nhìn thấy Trắng Trần. Sao ngài lại về rồi? Sao không báo trước một tiếng? Tai nghe của ta hỏng rồi, không liên lạc được với các ngươi. À phải rồi, Lãnh Băng có ở đây không? Có, nữ vương đại nhân đang ở trong phòng đọc sách. Ngài mau vào đi. À, tốt, cảm tạ. Nói rồi, Trắng Trần liền tiến vào Ác Ma Nhất Hào, đi thẳng đến phòng của Lãnh Băng. Nghe tiếng cửa phòng mở, Lãnh Băng vuốt tóc, nói, là A Tô sao? Có chuyện gì không? Là ta. Giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lãnh Băng lập tức quay người, liền thấy Trắng Trần đang đứng trước mặt mình. Trắng Trần còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Băng đã lao vào lòng hắn. Trắng Trần vội vàng đỡ lấy. Lãnh Băng dùng hai chân kẹp lấy eo hắn, sau đó ghé sát vào tai hắn, nói, ta rất nhớ chàng, cuối cùng chàng cũng về rồi. Nghe lời Lãnh Băng, Trắng Trần sờ đầu nàng, rồi nói, ta về rồi đây, được rồi, mau xuống đi. Không, ta muốn ôm thêm một lúc nữa. Chàng khó khăn lắm mới về, ta phải ôm cho bỏ. Được được được, tất cả nghe theo nàng. Nói xong, hai người cứ như vậy dính lấy nhau cả ngày. Trắng Trần nói gì nàng cũng không chịu xuống, lúc ăn cơm cũng vậy, lúc ngủ cũng thế. Sáng hôm sau, Trắng Trần mở mắt, phát hiện Lãnh Băng đã tỉnh, đang nhìn hắn. Trắng Trần nói, được rồi, đồng chí gấu túi, mời xuống khỏi người ta. Vâng. Nói xong, Lãnh Băng mới từ trên người Trắng Trần xuống. Sau khi xuống, Trắng Trần vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt Lãnh Băng lên, rồi hôn xuống. Vài ngày sau, hai người mới kết thúc cuộc sống như vậy. Lãnh Băng, đã tìm được vị trí của bọn Hoa Diệp chưa? Ừ, đã tìm được rồi. Trong năm qua, hành động của chúng vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của Ác Ma Nhất Hào. Hơn nữa, hai tháng trước, chúng ta đã giết chết Nhược Thà. Chàng bây giờ muốn đi đối phó với Hoa Diệp sao? Ừm, thực lực của ta bây giờ đã ở trên Hoa Diệp rồi. Nghe Trắng Trần nói, Lãnh Băng do dự một chút, nghĩ đến thảm trạng lần trước của hắn, rồi nói, cho chàng đi cũng không phải không được, nhưng chàng phải đấu với ta một trận trước. Đánh thắng ta sẽ cho phép chàng đi chiến đấu với Hoa Diệp. Trắng Trần, ách, đây có được coi là bạo lực gia đình không? Không tính. À, nửa giờ sau. Lãnh Băng hai tay chống nạnh, không ngừng thở dốc, còn Trắng Trần trước mặt nàng thì như không có chuyện gì. Anh đi qua, có chút quan tâm nói, Lãnh Băng, nàng không sao chứ? Nghe hắn nói, Lãnh Băng lắc đầu, không sao, ta công nhận thực lực của chàng. Bây giờ, chàng có thể đi khiêu chiến Hoa Diệp. Ừm, vậy ta đi đây. Được. Nói xong, Trắng Trần mặc bộ thiên sát, bắt đầu tiến về vị trí mà Lãnh Băng cung cấp. Hắn sở dĩ vội vã đi tìm Hoa Diệp như vậy là có nguyên nhân. Cái hộp quà thành thần kia, mở ra thế mà cần đến 1 tỷ tích phân, có thể so với giá của một thần vị cấp 1. Trắng Trần nghĩ, 1 tỷ tích phân mà từ từ tích lũy thì không biết cần bao lâu, giết chết Hoa Diệp hẳn là sẽ cho không ít, dù sao Phệ Hào cũng đã cho mấy chục triệu. Hơn nữa, những hộp quà kiểu này mở ra đều là đồ tốt, thông thường sẽ có giá trị cao hơn những vật phẩm cùng giá. Trắng Trần ước chừng, bên trong ít nhất cũng phải là một thần vị chủ thần. Hướng về vũ trụ bay đi một quãng không biết bao xa. Cuối cùng, Trắng Trần đến một hành tinh tên là Ma Tát. Theo manh mối mà Lãnh Băng cung cấp, bây giờ Hoa Diệp hẳn là đang ở trên hành tinh này. Đến Ma Tát, Trắng Trần đáp xuống một thôn trang nhỏ. Thấy Trắng Trần đến, các cư dân trên hành tinh Ma Tát đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Trắng Trần cũng nhìn thấy những người dân trong thôn này. Nói thật, cư dân của hành tinh Ma Tát trông rất giống con người, điểm khác biệt duy nhất là tai của họ có chút nhọn, trông rất giống tinh linh trong truyền thuyết. Vài giây sau, tất cả dân làng bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Ác ma. Họ nói bằng ngôn ngữ chính thống của thần hà. Trắng Trần thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ. Hắn bây giờ, toàn thân đều bị thiên sát bao bọc, trông quả thực rất đáng sợ. Nhưng mục đích lần này của Trắng Trần không phải là tìm những người dân này, mà là tìm kiếm Hoa Diệp. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa bay lên không, bắt đầu tìm kiếm vị trí của bọn họ. Khi hắn đến, liền thấy hành tinh này chỉ bằng một nửa lam tinh, cũng không lớn lắm, hắn hẳn là sẽ rất nhanh tìm kiếm xong cả hành tinh. Trong khi đó, Hoa Diệp đang làm một số việc sẽ bị kiểm duyệt. Một nam thiên sứ đang chờ ở bên ngoài. Hắn vừa nghe nói, trên hành tinh Ma Tát, thế mà lại xuất hiện ác ma. Nửa giờ sau, cuộc vận động bên trong mới kết thúc. Hoa Diệp từ trong đi ra, nhìn nam thiên sứ trước mặt, có chút khó chịu nói, sao thế, có chuyện gì không? Nghe Hoa Diệp nói, nam thiên sứ lập tức trả lời, vương thượng, ở biên cảnh, nghe nói đã xuất hiện dấu vết của ác ma. Ác ma. Nghe hai chữ này, Hoa Diệp có chút nghi hoặc. Là ác ma nguyên thủy, hay là thủ hạ của Lãnh Băng? Ách, điểm này, chúng thần tạm thời vẫn chưa tra ra. Vậy thì đi, tra được rồi hãy đến báo cáo với ta. Hoa Diệp không nhanh không chậm nói. Vâng. Vương thượng. Nói xong, nam thiên sứ rời đi. Khi đối phương vừa đi, biểu cảm trên mặt Hoa Diệp cũng trở nên có chút dữ tợn. Lãnh Băng. Tốt nhất đừng phải là người của ngươi, nếu không, ta cùng lắm là đồng quy vu tận với ngươi. Ở một nơi khác, Trắng Trần bây giờ đã tạm thời cởi bỏ bộ giáp thiên sát, biến trở về hình dáng của mình. Dáng vẻ mặt giáp của hắn, đối với những dân làng này mà nói, vẫn là quá đáng sợ. Xem ra, những dân làng này vốn dĩ đã sống rất khổ cực, nếu dọa họ chạy khỏi làng, cuộc sống sau này của họ e rằng sẽ càng thêm gian khổ. Vừa nghĩ, khi Trắng Trần hoàn toàn cởi bỏ bộ giáp thiên sát, mấy đứa trẻ vừa mới trở về làng cũng xuất hiện trước mặt hắn. Mấy đứa trẻ có chút nghi hoặc, tại sao hôm nay trong làng lại yên tĩnh như vậy, mọi người đều đi đâu mất. Sau đó, chúng liền thấy Trắng Trần, lập tức cả ba đứa đều không rời mắt. Trắng Trần đi qua, ngồi xổm xuống, sờ đầu một cô bé, nói, các cháu nhỏ, xin lỗi nhé, lúc nãy chú xuất hiện quên cởi áo giáp, làm mọi người trong làng sợ chạy hết rồi. Nhưng lát nữa chú sẽ gọi họ về. Chú có mấy câu hỏi muốn hỏi các cháu, được không? Vân Ngạ nghe Trắng Trần nói, cô bé vội vàng gật đầu. Cô bé mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Trắng Trần. Đây là lần đầu tiên cô bé gặp được người đẹp trai như vậy. Ngay cả những nam thiên sứ kia cũng không đẹp bằng. Nghĩ đến đây, cô bé lắc đầu. Những nam thiên sứ đó đều là kẻ xấu, đại ca ca trước mắt trông hiền lành như vậy, không thể nào là những tên xấu xa đó được. Cháu nhỏ, chú nghe nói trên hành tinh này có nam thiên sứ, cháu có thể cho chú biết vị trí của họ không? Dạ, ở đây có nam thiên sứ ạ, nhưng mà đại ca ca muốn đi tìm họ sao? Cháu nghĩ anh không nên đi tìm họ đâu. Mấy thiên sứ đó xấu lắm, mỗi lần họ đến làng đều bắt đi mấy chị gái xinh đẹp. Chúng cháu mà phản kháng là họ đánh ngay. Anh đừng đi tìm họ, nếu anh tìm họ, họ sẽ làm hại anh đó. Nghe lời cô bé, Trắng Trần cười nói, không sao đâu, cháu nhỏ. Ta rất lợi hại, mấy thiên sứ đó đều không phải là đối thủ của ta. Ta đến đây lần này chính là để tiêu diệt họ. Sau khi tiêu diệt họ, các cháu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Thật không ạ, Trắng Trần vừa dứt lời, cô bé đã có chút kích động. Thật, ta chưa bao giờ lừa người. Nhưng mà cháu không biết họ ở đâu. Mỗi lần họ đều bay đến, bắt người xong rồi bay đi mất. À, ra là vậy, vẫn là cảm ơn cháu nhỏ. Nói xong, Trắng Trần từ trong nhẫn của mình lấy ra một ít bánh ngọt, đưa cho cô bé. Cũng phải, những dân làng này cũng chỉ là người bình thường, huống chi trước mắt chỉ là mấy đứa trẻ, làm sao có thể biết được vị trí của những thiên sứ đó. Sau đó, Trắng Trần tìm được những dân làng đã chạy đi và đưa họ về làng. Lúc này, trưởng thôn đang không chớp mắt nhìn chằm chằm Trắng Trần tiên sinh. Ngài là ác ma sao? Ác ma. Cũng có thể nói vậy, ta và họ quan hệ cũng không tệ. À phải rồi, tại sao lại nghĩ ta là ác ma? Bởi vì trong truyền thuyết của chúng tôi, ác ma có mấy loại. Một là loại có tướng mạo dữ tợn, thích ăn thịt người. Ngài nhìn qua cũng không phải loại này. Trắng Trần gật đầu, hắn dĩ nhiên không phải ác ma. Còn có một loại, chính là có vẻ ngoài cực kỳ lộng lẫy. Nghe nói chỉ cần gặp một lần, liền sẽ sa vào bể tình, bị mê hoặc tâm thần, nguyện ý vì đối phương làm mọi chuyện. Nghe đối phương nói, Trắng Trần có chút cạn lời, ông nghĩ ta là loại ác ma thứ hai. Vâng. Tại sao? Tại sao ư? Trưởng thôn lặp lại câu hỏi của Trắng Trần, sau đó chỉ vòng quanh, ngài nhìn xung quanh một chút không phải là biết sao. Nghe vậy, Trắng Trần nhìn xung quanh. Hắn phát hiện xung quanh đã vây kín người, cả nam lẫn nữ. Và sắc mặt ai nấy cũng đều có chút hồng hào, cảm giác không đúng lắm. Trắng Trần dù đã sớm phát hiện ra họ, nhưng cũng không vạch trần, cũng không để ý đến họ, chỉ là không ngờ người trong làng này lại mê trai đến vậy. Cũng không phải tất cả đều vậy, chẳng phải ông không động lòng sao? Trắng Trần tiên sinh, bây giờ trái tim của tôi đang đập nhanh gấp mấy lần bình thường. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, vì ngài lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng nguyện ý. Trắng Trần, không cần ông lên núi đao, cũng không cần xuống biển lửa. Chỉ cần cho ta biết các thiên sứ mỗi lần bay đến từ hướng nào là được. Thôi được. Trưởng thôn có chút tiếc nuối nói. Những nam thiên sứ đó, mỗi lần đều bay đến từ hướng đông nam, mỗi lần đều có ba vị nam thiên sứ đi cùng nhau. Tốt, ta biết rồi, cảm tạ. Nói rồi, Trắng Trần định rời đi. Nhưng trưởng thôn vội vàng nói, Trắng Trần tiên sinh, có thể xin ngài giúp một việc được không? Việc gì? Trắng Trần có chút nghi hoặc hỏi. Có thể để lại một hạt giống ở làng chúng tôi không? Ông nói cái gì? Trắng Trần suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Có thể để lại một hạt giống ở làng chúng tôi không? Đương nhiên, chúng tôi biết, những siêu cấp cường giả như ngài rất khó có con, nhưng không sao, làng chúng tôi có phương pháp đặc biệt có thể tăng cơ hội mang thai, sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài đâu, được không? Nếu ngài đồng ý, làng chúng tôi nguyện trả bất cứ giá nào. Đối phương vừa dứt lời, một cô gái trông mới khoảng 15 tuổi đã đi đến trước mặt Trắng Trần. Nhìn dung mạo khá ưa nhìn của đối phương, Trắng Trần có chút cạn lời. Đây là tập tục của hành tinh này sao? Sao lại kỳ quặc như vậy? Trắng Trần đương nhiên là không chút suy nghĩ liền từ chối. Không được, tạm biệt. Nói xong, hắn liền bay đi mất. Nhìn bóng lưng của Trắng Trần, trưởng thôn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn đương nhiên biết Trắng Trần không phải người bình thường. Nếu một cường giả như vậy có thể để lại gen của mình ở làng họ e rằng sẽ xuất hiện một tuyệt thế thiên tài. Trắng Trần đột ngột rời đi, thôn Trang dường như lập tức mất đi sức sống vốn có, các dân làng đều trở nên bồn chồn lo lắng. Trong số họ, có không ít người đang hối hận, tại sao không bắt chuyện với Trắng Trần trước khi hắn rời đi, biết đâu lại thành công thì sao? Trắng Trần cứ thế bay thẳng về hướng đông nam. Vì trải nghiệm kỳ quặc ở ngôi làng trước, bây giờ mỗi khi đi ngang qua thành thị hay thôn trang nào, hắn đều chọn lướt qua chứ không hề dừng lại. Hắn cảm thấy, căn cứ của Hoa Diệp hoặc là ở trên không, hoặc là ở trong một cung điện nào đó. Trắng Trần cho rằng, một kẻ ham hưởng lạc như Hoa Diệp thì khả năng ở trong cung điện là rất lớn. Cứ tìm kiếm thế này, chỉ cần bọn Hoa Diệp không trốn đi, khả năng Trắng Trần tìm được hắn cũng rất cao. Đang nghĩ ngợi, Trắng Trần đột nhiên phát hiện ở phía trước không xa có ba nam thiên sứ. Mỗi người trong số họ đang ôm hai cô gái, bay về một hướng nào đó. Thấy cảnh này, Trắng Trần lập tức nhớ lại lời cô bé trong làng kia đã nói. Hắn liền hiểu ra, ba nam thiên sứ trước mắt đang bay về phía đại bản doanh của Hoa Diệp. Đồng thời, Trắng Trần cũng cảm thấy ghê tởm đám nam thiên sứ này. Bọn cặn bã này thật sự không xứng làm thiên sứ. Vừa nghĩ, Trắng Trần liền thu lại khí tức rồi lén lút theo sau họ. Mặc dù hắn rất muốn cứu những cô gái kia, nhưng nếu làm vậy sẽ bại lộ bản thân, thời gian tìm ra căn cứ của đối phương lại phải trì hoãn. Vì đại cục, Trắng Trần quyết định tạm thời để họ chịu thiệt thòi một chút. Ba nam thiên sứ phía trước đang tán gẫu vớ vẩn. Không biết đã tìm được tên ác ma xâm nhập kia chưa? Cảm giác nếu không tìm được hắn, vương thượng sẽ phái tất cả chúng ta đi tìm mất. Ừ, hy vọng không phải là thủ hạ của Lãnh Băng. Con chó cái Lãnh Băng đó thật đáng sợ, đã giết bao nhiêu người của chúng ta rồi. Ác ma. Chẳng lẽ là đang nói mình sao? Nghĩ vậy, Trắng Trần cảm thấy ác ma mà họ nhắc đến rất có thể chính là hắn. Không ngờ tin tức của Hoa Diệp cũng khá linh thông, nhanh như vậy đã phát hiện ra tung tích của hắn, nhưng có vẻ như vẫn chưa biết là hắn đã tới. Sau đó, Trắng Trần theo họ suốt một giờ đồng hồ, cho đến khi một tòa cung điện trên không xuất hiện trước mắt hắn. Giỏi thật, đúng là một cung điện. Tên cặn bã Hoa Diệp này quả thật rất biết hưởng thụ. Đồng thời, Trắng Trần cũng thấy không ít nữ thiên sứ ăn mặc hở hang trong tòa cung điện này. Nghĩ cũng biết, đây là sở thích bệnh hoạn của Hoa Diệp. Gã này thật sự muốn làm gì thì làm. Hắn lập tức lẻn vào bên trong cung điện. Để cho an toàn, hắn vẫn không thể hành động tùy tiện. Trên cung điện này còn có rất nhiều phụ nữ vô tội, nếu hắn hành động hấp tấp có thể sẽ hại chết họ. Nghĩ đến đây, Trắng Trần đột nhiên cảm thấy mình cần phải lập ra một kế hoạch. Một lúc sau, Trắng Trần nảy ra một ý, Hoa Diệp không phải thích mỹ nhân sao? Tốt, vậy hắn sẽ cho đối phương một mỹ nhân. Vừa nghĩ, Trắng Trần rời khỏi nơi này, sau đó tìm một chỗ tương đối kín đáo, thay hết quần áo trên người. Tiếp đó, hắn từ trong nhẫn lấy ra một bộ trang phục nữ màu đen và một đôi trang sức hình xúc tu. Không phải có ác ma xâm nhập sao, vậy hắn sẽ giả làm ác ma đó, hơn nữa còn là một nữ ác ma. Thẳng thắn mà nói, Trắng Trần vô cùng tự tin vào nhan sắc của mình. Dù có giả gái, vẻ ngoài của hắn có lẽ cũng không thua kém gì Lãnh Băng và những người khác. Đúng vậy, Trắng Trần muốn giả gái, còn muốn hóa trang thành một mị ma. Bản thân hắn thực ra cũng không quá mâu thuẫn với chuyện này. Hắn không có sở thích đó, chẳng qua là để đánh lén đối phương khi Hoa Diệp không có phòng bị mà thôi. Hắn cũng sẽ không có tổn thất gì. Hơn nữa, tất cả những ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn đều phải chết. Hắn không thể để lịch sử đen tối này tồn tại trên thế giới. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa trang điểm. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn trang điểm, nhưng hắn lại có vẻ thành thạo lạ thường. Trước đây hắn thường xuyên thấy Tuyết Kha trang điểm, trí nhớ của hắn lại cực tốt, chỉ cần nhìn qua một lần là cơ bản có thể nhớ rõ, cho nên quá trình trang điểm này, hắn hết sức quen thuộc. Chỉ cần tùy tiện vẽ vài nét trang điểm nhẹ, trắng trần đã cảm thấy gần như hoàn hảo. Vẻ ngoài của hắn vốn không cần trang điểm đậm, chỉ cần kẻ vài đường trên mắt để ánh mắt trông dịu dàng hơn, không còn sắc bén như trước là đủ rồi. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, trắng trần lấy ra một chiếc gương, ngắm nhìn bộ dạng của mình. Hiếp giỏi thật, đúng là đẹp. Trắng trần tự nhìn mình mà còn mê mẩn. Người trong gương, da trắng nõn nà, mày thanh mắt sáng, chỉ cần nhìn một cái là cả người như chìm đắm vào đó, khiến người ta không thể tự chủ. E rằng trên đời này không ai sau khi nhìn thấy khuôn mặt này mà không có thiện cảm, trắng trần cũng không ngoại lệ. Lần này hẳn là đủ để đối phó với Hoa Diệp rồi, nhưng bây giờ mình phải làm thế nào để xuất hiện một cách hợp lý trước mặt hắn đây? Nghĩ đến đây, trắng trần ngơ ngác ngồi dưới đất suy nghĩ. Một chú thỏ trắng đang ăn cỏ trong bụi rậm, đột nhiên, nó ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, đặc biệt dễ chịu. Theo bản năng, nó đi về phía nguồn gốc của mùi hương. Không lâu sau, nó xuất hiện trước mặt trắng trần. Một cảm giác kỳ lạ xông lên đầu, khi nhìn thấy trắng trần, đôi mắt nó liền không rời đi, cứ thế ngơ ngác đứng đó, không nhúc nhích nhìn hắn. Lúc này, trắng trần đang buồn chán ngồi dưới đất, vừa nhổ cỏ vừa nghĩ cách lẻn vào cung điện. Sau đó, hắn tình cờ phát hiện ra chú thỏ nhỏ đang nhìn trộm mình, thấy biểu cảm ngây ngốc của con thỏ. Trắng trần phục một tiếng, bật cười. Hắn thật sự đẹp đến vậy sao? Ngay cả động vật cũng nhìn đến ngây người. Nhưng nụ cười này của trắng trần lại gây ra chuyện lớn. Bịch! Một con khỉ từ trên cây rơi thẳng xuống. Xung quanh hắn, không biết từ lúc nào đã tụ tập rất nhiều động vật. Chú ý đến cảnh này, trắng trần đột nhiên nghĩ ra, hắn hình như không cần mưu kế gì tinh vi cả. Cứ trực tiếp để đám nam thiên sứ kia nhìn thấy mình, sau đó để chúng bắt mình đi, đưa đến trước mặt Hoa Diệp, chẳng phải là được sao? Nghĩ đến đây, trắng trần vỗ tay một cái, quyết định cứ làm như vậy. Sau đó, thân ảnh hắn lóe lên, trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Còn những động vật tụ tập ở đây, thấy cảnh tượng đó thì giật nảy mình, rồi chạy tán loạn tứ phía. Trắng trần cố ý lượn lờ bên ngoài một thôn trang nhỏ. Hắn vừa phát hiện có mấy nam thiên sứ đang bay về hướng này. Vì vậy, hắn sớm đến đây, chờ đám nam thiên sứ đó dẫn mình đi, hoặc là phát hiện ra hắn là ác ma này. Rồi cứng rắn dẫn hắn đi. Quả nhiên, rất nhanh, mấy nam thiên sứ đã xuất hiện trên đầu trắng trần. Họ ngay lập tức phát hiện ra thân hình trong trang phục ác ma của trắng trần. Nhưng khi ba người nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cả ba đồng thời chết lặng. Nhưng dù sao họ cũng là nam thiên sứ, vẫn mạnh hơn người thường một chút, không đến nỗi thất thố hay mất bình tĩnh một cách khoa trương như vậy. Tuy nhiên, không thể không nói, nam thiên sứ về cơ bản đều là lũ háo sắc. Giờ đây, cả ba đã bao vây lấy trắng trần, ánh mắt của họ quét loạn trên người hắn, chỉ hận không thể nhìn xuyên thấu. Trắng trần còn chưa lên tiếng, một nam thiên sứ đã đột nhiên vung một chưởng vào gáy hắn. Lực đạo này đủ để khiến một người bình thường bị chấn ngất. Nhưng trắng trần không hề phối hợp ngất đi như vậy. Hắn bây giờ đang giả làm ác ma, cơ thể đương nhiên phải mạnh hơn người thường rất nhiều. Cho nên, dù trắng trần muốn phối hợp với họ, cũng không thể ngất đi một cách vô lý như vậy. Hắn vẫn không thể biểu hiện quá phi logic. Bốp! Trắng trần trở tay tát một cái vào mặt nam thiên sứ vừa đánh lén mình. Hắn đã điều chỉnh lực đạo nên uy lực không lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sát thương. Cảm nhận được cơn đau rát trên mặt, nam thiên sứ có chút bất ngờ, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền hô lên, hắn chính là tên ác ma xâm nhập, bắt lấy hắn. Nghe vậy, hai người còn lại cũng lập tức phản ứng, sau đó triển khai hành động. Nhưng rõ ràng, cả ba đều không xem trắng trần là đại địch, trận hình của họ vô cùng lỏng lẻo. Dù sao, họ đều là cơ thể cấp 2 trở lên. Xét về sức chiến đấu, nam thiên sứ thực ra mạnh hơn nữ thiên sứ rất nhiều, nếu không, trước đây nữ thiên sứ cũng không đến nỗi gian nan như vậy. Nhưng cũng chính vì thực lực mạnh mẽ này mà họ mới hình thành nên tính cách vô pháp vô thiên như vậy. Vài ba chiêu, trắng trần liền giả vờ bị họ đánh ngất. Sau đó, nam thiên sứ cầm đầu vội vàng nói, đây là ác ma xâm nhập, chúng ta mang hắn về cho vương thượng. Ta sẽ cõng nàng, không phiền đến các ngươi đâu. Nghe đối phương nói, hai người kia lập tức phản đối, không được, ngươi mấy ngày nay đã vất vả như vậy rồi, việc khổ nhọc này cứ giao cho ta. Thấy ba người như chó tranh xương giành quyền cõng mình, trắng trần có chút cạn lời. Chút lợi lộc nhỏ này cũng phải tranh giành sao, đám người này thật là. Cuối cùng, vẫn là nam thiên sứ cầm đầu giành được vinh dự đặc biệt này. Trắng trần bị hắn cõng về. Đi thì đi, nhưng điều khiến trắng trần bất ngờ là gã này không hề chiếm chút tiện nghi nào của hắn. Về đến pháo đài trong cung điện của Hoa Diệp, họ cũng định đưa trắng trần đến trước mặt hắn. Vương thượng, Long Lăng và bọn họ có việc báo cáo, nói là đã bắt được tên ác ma kia, muốn cho ngài xem. Ồ, vậy sao, vậy để họ mang tên ác ma đó đến đây cho ta xem. Vâng. Vương thượng. Nói rồi, ba người mang theo Trắng Trần đang giả vờ hôn mê đi vào phòng của Hoa Diệp. Thấy Trắng Trần đã ngất, Hoa Diệp dụi dụi mắt, rồi nói với bọn Long Lăng, đây. Đây là tên ác ma xâm nhập đó ư? Vâng, vương thượng. Thấy dáng vẻ kích động của Hoa Diệp, Long Lăng và những người khác đã biết kết cục của ác ma này là gì. Các ngươi làm rất tốt, ngày mai ta sẽ đích thân thăng cấp cho các ngươi lên thần thể đời thứ ba. Các ngươi lui đi, để hắn lại đây. Vâng. Vương thượng. Nghe Hoa Diệp nói, cả ba người đều tỏ ra vô cùng hưng phấn, điều này cũng bình thường. Dù sao, Nhược Hà cũng chỉ là thần thể đời thứ ba mà thôi. Mặc dù sau khi họ được thăng cấp, thực lực chắc chắn không thể đạt đến cấp độ của Nhược Hà, nhưng trong số các nam thiên sứ bình thường, họ đã là tồn tại đỉnh cao rồi. Chờ ba người rời đi, Hoa Diệp không kịp chờ đợi bước tới, đưa tay định cởi quần áo của Trắng Trần. Đúng lúc này, Trắng Trần đột nhiên tỉnh lại, liền thấy khuôn mặt nhầy nhụa của Hoa Diệp. Ồ, tiểu mỹ nhân, ngươi tỉnh rồi. Mẹ kiếp, đúng là lời thoại tiêu chuẩn của nhân vật phản diện. Mặc dù trong lòng đang chửi thầm, nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ ra có chút hoảng hốt, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hắc hắc hắc. Tiểu ác ma, ta là vua của vũ trụ. Thần phục ta sẽ ban cho ngươi quyền lực không thể tưởng tượng nổi. Nghe Hoa Diệp nói, Trắng Trần không trả lời. Không phải hắn không muốn diễn tiếp, mà thực sự là Hoa Diệp quá nhờn, khiến hắn sinh lý khó chịu. Thấy biểu cảm của Trắng Trần, Hoa Diệp nói, mỹ nhân làm giá trông cũng đẹp thế này. Vừa nói, Trắng Trần đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh khống chế, khiến hắn không thể cử động. Sau đó, Hoa Diệp bắt đầu cởi quần áo của hắn. Thấy cảnh này, Trắng Trần biết, cơ hội đã tới. Ngay khoảnh khắc Hoa Diệp tiếp cận, bàn tay của Trắng Trần đã đâm vào trái tim hắn. Cảm nhận một cơn đau nhói, Hoa Diệp cúi đầu nhìn bàn tay đang cắm trong tim mình, có chút không thể tin nổi. Trắng Trần đương nhiên sẽ không cho Hoa Diệp bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hắn bắt đầu điên cuồng tấn công. Chỉ trong vài hơi thở, trên người Hoa Diệp đã xuất hiện mấy lỗ máu. Trắng Trần gần như đã đả thương nặng Hoa Diệp. Nhưng Trắng Trần biết, dù có chia Hoa Diệp ra làm 3.900 mảnh cũng không có cách nào triệt để xóa sổ hắn. Muốn giết chết Hoa Diệp hoàn toàn, Trắng Trần chỉ có một cách, đó là tấu bản diệt hồn khúc, chương cuối của mình, để Hoa Diệp nghe một lúc trong tình trạng không chút phòng bị. Bị tấn công, Hoa Diệp tự nhiên cũng phản ứng lại ngay lập tức. Những mảnh máu thịt bị Trắng Trần đánh tan trong nháy mắt bay về phía bản thể của hắn. Trắng Trần đương nhiên không thể để hắn toại nguyện. Trong chớp mắt, Trắng Trần đã tháo rời tứ chi của Hoa Diệp, sau đó bắt đầu liên tục cào xé lên người hắn. Cảm nhận được kiểu tấn công quen thuộc này, Hoa Diệp sao có thể không biết người trước mắt chính là Trắng Trần. Hắn không thể nào ngờ được, Trắng Trần lại giả trang thành một nữ ác ma để quyến rũ mình, và điều khó chịu nhất là hắn thế mà lại bị lừa. Hoa Diệp muốn chửi ầm lên, nhưng bây giờ hắn không thể phát ra âm thanh. Bởi vì hắn đang dốc toàn lực để tái hợp cơ thể bị cắt đứt của mình. Chỉ cần đợi cơ thể hoàn toàn hồi phục, hắn sẽ bắt Trắng Trần phải trả giá đắt. Nhưng tốc độ hồi phục của Hoa Diệp cuối cùng vẫn không bằng tốc độ tấn công của Trắng Trần. Chỉ trong vài phút, Hoa Diệp đã thật sự bị chia thành mấy ngàn mảnh như Trắng Trần đã nghĩ. Những mảnh cơ thể của hắn gần như nằm rải rác ở khắp các ngóc ngách trong phòng. Có thể nói, bây giờ cả căn phòng đều là Hoa Diệp. Bị phân thành càng nhiều mảnh, tốc độ hồi phục của Hoa Diệp càng chậm, huống chi là trong tình huống hiện tại. Cảm thấy bây giờ đã gần như ổn thỏa, Trắng Trần lấy ra cây đàn quỷ ảnh ma sát của mình, bắt đầu tấu bản nhạc có sức sát thương lớn nhất trong chính khúc nhạc của hắn, Diệt Hồn Khúc, chương cuối. Một giai điệu vừa nghe đã khiến người ta tràn ngập tuyệt vọng, từ chỗ Trắng Trần bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Tốc độ tái hợp của những mảnh cơ thể rải rác của Hoa Diệp đột nhiên chậm lại đáng kể, và những mảnh ở gần Trắng Trần hơn đã bắt đầu từ từ thối rữa. Khi khúc nhạc vẫn không ngừng vang lên, thân thể của Hoa Diệp cũng không ngừng mục rũng. Mới đầu chỉ là thối rữa, nhưng sau 2 giờ, nó đã bắt đầu phân hủy. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, Bạch Trần có thể hoàn toàn tiêu diệt Hoa Diệp. Hơn nữa, cho dù Bạch Trần có dừng tay ngay bây giờ, để Hoa Diệp tự mình hồi phục, hắn cũng khó lòng lấy lại được thực lực như xưa. Khúc nhạc của Bạch Trần đã tổn hại đến tận gốc rễ của hắn, khiến Hoa Diệp không còn cách nào phục hồi. Dù đã biến thành một đống thịt nát, tư tưởng của Hoa Diệp vẫn còn tồn tại. Hắn không thể chấp nhận việc phải chết đi như thế này. Hắn đường đường là vua của thiên cung, là chủ nhân của vũ trụ này. Sao có thể? Sao có thể chết đi một cách đơn giản như vậy? Vừa nghĩ, hắn vừa dồn hết toàn lực để cơ thể mình tụ lại. Bạch Trần cũng cảm nhận rõ ràng tốc độ tụ hợp cơ thể của Hoa Diệp đang tăng nhanh, nhưng hắn cũng chẳng hề bận tâm. Đó chỉ là sự giãy giụa hấp hối mà thôi, căn bản không thể thay đổi được gì. Mãi cho đến khi một ngày trôi qua, trong đầu Bạch Trần mới vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Đã tiêu diệt thượng cổ ác thần, vua của các vị thần hoa diệp, thưởng ký chủ 500 triệu điểm tích lũy. Thưởng ký chủ thần vị cấp 21. Chú thích, thần vị này có thể cho thuộc hạ sử dụng, sau khi sử dụng, thuộc hạ đó sẽ lập tức trở thành thần cấp 2. Nghe thấy âm thanh trong đầu, Bạch Trần trực tiếp ngã xuống đất. Liên tục diễn tấu diệt hồn khúc, chương cuối suốt một ngày trời cũng là một gánh nặng cực lớn đối với hắn. Nhưng tất cả đều đáng giá, ít nhất hắn đã thành công giết chết hoa diệp, lại hoàn toàn không làm tổn hại đến mọi người ở Ma Tát. Bây giờ, chỉ còn lại Nhược Tà và những thiên sứ nam khác. Phần thưởng khi giết hoa diệp cũng khiến hắn rất hài lòng, trực tiếp nhận được 500 triệu điểm tích lũy và một thần vị cấp 2. Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa bắt đầu tu luyện để hồi phục hồn lực của mình. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Nhược Tà không hiểu sao lại có một cảm giác vô cùng bất an. Cảm giác này bắt đầu từ một ngày trước, nhưng lúc đó nàng đang ở bên ngoài nên không thể liên lạc với hoa diệp. Cho đến tận vừa rồi, cảm giác đó đột nhiên dâng lên đến cực điểm. Cảm giác này, tuyệt đối không thể sai được, hoa diệp đã chết rồi. Chỉ khi hoa diệp chết, nàng mới có cảm giác đau đớn như vậy. Nghĩ đến đây, nàng gần như không thể tin nổi. Sao có thể chứ? Thực lực của hoa diệp, nàng là người rõ ràng nhất, ngoài Kaisa ra, căn bản không ai có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ, hoa diệp lại bị người ta giết chết. Nhược Tà vội vàng bay về phía thiên cung mới. Lúc này, trên thiên cung, tất cả thiên sứ nam đều cảm thấy đầu óc choáng váng, họ cũng có cảm giác giống hệt Nhược Tà. Vị vua của họ đã chết. Vừa nghĩ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tẩm cung của hoa diệp, rồi toàn bộ thiên sứ nam đều tiến về phía căn phòng đó. Cảm nhận được sự thay đổi khí tức bên ngoài, Bạch Trần mở mắt ra. Đến rồi sao? Vừa dứt lời, một thiên sứ nam phá cửa xông vào, cầm liệt diễm chi kiếm lao về phía hắn. Trên tay Bạch Trần lập tức xuất hiện quỷ ảnh ma sát đàn, chỉ khẽ gãy hai dây đàn, liền tiêu diệt gọn nam thiên sứ trước mắt. Nam thiên sứ bị hắn giết chết có tướng mạo vô cùng thảm thương, thất khiếu chảy máu, toàn thân đỏ rực như thể máu sắp tuôn ra ngoài. Dù vậy, những thiên sứ nam khác vẫn không sợ chết mà lao về phía Bạch Trần. Thấy cảnh này, Bạch Trần lắc đầu. Những thiên sứ nam này cũng có ưu điểm, ít nhất là trung thành, nhưng sự ngu trung này chỉ có thể đổi lấy mạng của họ mà thôi. Ngón tay Bạch Trần bắt đầu lướt nhanh trên dây đàn. Những thiên sứ nam trên trời, giống như bánh bao rơi vào nồi nước sôi, từng người một ngã xuống đất. Cho đến bây giờ, thậm chí không có một thiên sứ nào có thể tiếp cận Bạch Trần trong phạm vi 10 mét. Cảnh tượng trước mắt đáng sợ như Tu La địa ngục trong truyền thuyết, toàn bộ thiên cung đều bị máu của các thiên sứ nhuộm thành màu đỏ. Số lượng thiên sứ trên thiên cung giảm xuống với tốc độ kinh người. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ biến thành một tòa thành chết. Nửa ngày sau, Nhược Tà cuối cùng cũng đã trở về. Khi còn cách thiên cung rất xa, nàng đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Ngay lập tức, nàng ý thức được có chuyện không ổn. Vài phút sau, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhược Tà không thể tin nổi vào mắt mình. Thiên cung trước mắt bây giờ đã hoàn toàn biến thành một tòa thành chết, trên đó toàn là thi thể của thiên sứ nam. Nhược Tà không cảm nhận được một hơi thở sự sống nào. Đến bây giờ, nàng không thể không chấp nhận sự thật rằng hoa diệp thật sự đã chết. Nhược Tà phát ra một tiếng gầm giận dữ, là ai? Rốt cuộc là ai đã làm? Nàng lúc này sắp sụp đổ. Dù cho hoa diệp có cặn bã đến đâu, nàng cũng là thiên sứ hộ vệ của hoa diệp, nàng nguyện ý vì hắn mà trả giá tất cả. Hơn nữa, giữa hai người họ cũng có tình cảm hơn vạn năm, sao Nhược Tà có thể không tức giận? Bây giờ nàng hận không thể đem kẻ đã giết hoa diệp và biến thiên cung thành ra thế này băm thành trăm mảnh. Thế nhưng, nàng vừa gầm thét xong, bóng dáng của Bạch Trần đã xuất hiện trước mặt. Lâu rồi không gặp, ngươi thảm hại hơn rồi đấy, Bạch Trần nói với giọng điệu châm chọc. Mặc dù bây giờ Nhược Tà trông rất thảm, nhưng hắn vẫn không hề có chút thông cảm nào. Dù sao, đối phương tuy mang danh thiên sứ, nhưng thực chất lại là một ác ma tội ác tày trời. Hắn không có lý do gì để thông cảm. Nghe giọng điệu châm chọc của Bạch Trần, Nhược Tà tức giận nói, khốn kiếp. Là ngươi làm. Tất cả là do ngươi làm. Là ta làm thì sao nào, chẳng lẽ ngươi có thể thay đổi được gì sao? Ngươi đã làm gì hoa diệp? Nếu Bạch Trần chỉ là đánh nát hoa diệp thành tro bụi, thì tương lai, hoa diệp vẫn có cơ hội phục sinh, chỉ là thời gian sẽ rất, rất dài. Nhược Tà cũng không tin Bạch Trần có thể xóa sổ hoàn toàn hoa diệp. Nàng biết, vua của nàng tuyệt đối sẽ không chết. Điều duy nhất nàng muốn biết bây giờ là, hoa diệp thê thảm đến mức nào, và cần bao nhiêu thời gian để phục sinh hắn. Bạch Trần nói, ngươi vẫn còn nghĩ đến việc phục sinh hoa diệp sao? ta khuyên ngươi đừng nghĩ nữa. Hoa Diệp đã chết hẳn rồi, mấy trăm triệu năm nữa cũng không sống lại được đâu. Nghe lời Bạch Trần, Nhược Tà chỉ coi như hắn đang khoác lác. Không thể phục sinh, làm sao có chuyện đó được. Bạch Trần thấy mình nói thật mà đối phương không tin, hắn cũng không nói thêm gì. Vốn dĩ hắn cũng không cần phải để Nhược Tà tin, bây giờ hắn chỉ muốn giết chết cô ta mà thôi. Mà Bạch Trần vừa định phát động công kích, Nhược Tà liền bắt đầu bỏ chạy. Thấy phản ứng của đối phương, Bạch Trần có chút bất ngờ. Không ngờ Nhược Tà bề ngoài tức giận như vậy, mà hành động vẫn rất bình tĩnh. Nửa giờ sau, Nhược Tà cảm thấy phía sau không có động tĩnh, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng quả thực vô cùng tức giận, nhưng Nhược Tà cũng rất rõ ràng, mình căn bản không phải là đối thủ của Bạch Trần. Toàn bộ thiên cung đều bị Bạch Trần tàn sát, ngay cả Hoa Diệp cũng chết trong tay hắn, mình căn bản không có khả năng chống lại. Nghĩ vậy, Nhược Tà liếc nhìn về phía sau. Ngay lập tức, một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ngay trước mặt nàng. Cô đang tìm ta sao? Bạch Trần hỏi với vẻ thích thú đầy tinh quái. Nhưng trước câu hỏi của Bạch Trần, Nhược Tà không trả lời. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Nhược Tà, Bạch Trần có chút vui vẻ, mục đích của hắn đã đạt được. Ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Vài giây sau, Nhược Tà mới trả lời. Nàng vừa rồi rõ ràng không cảm nhận được có ai ở phía sau, thậm chí không có bất kỳ sinh mệnh nào bên cạnh. Tại sao chứ? Chẳng lẽ thực lực của đối phương đã mạnh đến mức nàng không thể cảm nhận được sao? Nhìn nụ cười của Bạch Trần, Nhược Tà cũng biết, bây giờ mình chạy cũng không thoát, chi bằng ở lại liều mạng một phen. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, liệt diễm chi kiếm của Nhược Tà đâm thẳng vào ngực Bạch Trần. Bạch Trần cũng không hề né tránh. Ken. Ngoài dự đoán, cú tấn công của Nhược Tà không hề để lại một vết thương nào trên người Bạch Trần, thậm chí một vết xước cũng không có. Sao có thể như vậy? Nhược Tà không thể tin được, đây chính là liệt diễm chi kiếm vô kiên bất tồi, đừng nói là Bạch Trần, cho dù là thần thể đời thứ tư như của Lãnh Băng, cũng phải dễ dàng xuyên thủng phòng ngự mới đúng. Có gì mà không thể chứ? Tạm biệt. Vừa nói, Nhược Tà lập tức lùi nhanh, nhưng sự phản kháng của nàng đã định trước là vô ích. Bạch Trần thoáng chốc xuất hiện trước mặt Nhược Tà, nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thật ra, thứ ta giỏi nhất, chính là tốc độ. Nói xong, Bạch Trần không cho Nhược Tà bất kỳ cơ hội phản ứng nào, tay đã đâm xuyên qua cơ thể nàng. Nhưng Bạch Trần biết, đối với thần thể, vết thương này không thực sự chí mạng. Sau đó, Bạch Trần không chút do dự xé toạc Nhược Tà thành hai nửa. Nhược Tà vẫn giãy giụa, điều khiển nửa thân dưới của mình quay về. Bạch Trần không do dự lại lấy ra quỷ ảnh ma sát đàn, những ngón tay lướt trên dây đàn, một âm thanh khiến người ta nghẹt thở truyền đến từ phía hắn. Khác với lúc đối phó với Hoa Diệp, chỉ mất vài phút, Bạch Trần đã thành công tiêu diệt Nhược Tà. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã tiêu diệt hộ vệ cánh trái tiền nhiệm, Nhược Tà, thưởng ký chủ 100 triệu điểm tích lũy, thưởng ký chủ thần vị cấp 31. Chú thích, thần vị này có thể cho bất kỳ thuộc hạ nào được triệu hồi từ hệ thống sử dụng, sau khi sử dụng, có thể lập tức đột phá thành thần cấp 3. Giết xong Nhược Tà, Bạch Trần hướng tầm mắt về nơi xa. Bây giờ, kẻ địch duy nhất chính là Cát. Thế nhưng, hắn không biết vị trí của thư viện tử thần, hơn nữa gã Cát này lại trí tuệ siêu phàm, hắn không biết mình có phải là đối thủ của Cát hay không. Lãnh Băng, ta đã giết Nhược Tà và Hoa Diệp rồi. Bây giờ, chỉ còn lại Cát thôi. Tốt quá rồi, anh mau về đi, nghỉ ngơi trước đã. Cát không dễ đối phó như vậy đâu, chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng thì hơn. Nói xong, Bạch Trần quay về Lam Tinh, sau đó trở lại tàu ác ma số 1. Hắn vừa vào cửa, Lãnh Băng đã cho hắn một cái ôm thật chặt. Bạch Trần cảm nhận được sự mềm mại trước ngực, cũng vòng tay ôm lấy Lãnh Băng. Như vậy thật tốt. Hoa Diệp chết rồi, kết cục của Lãnh Băng cũng đã thay đổi. A Tô và những người khác thấy nữ vương của họ và Bạch Trần ôm nhau, cũng rất tự giác rời đi. Bây giờ, họ gần như đã thừa nhận Bạch Trần. Lãnh Băng nói, lần này anh làm tốt lắm, muốn thưởng gì nào? Nghe đối phương hỏi, Bạch Trần không trả lời, chỉ dùng ánh mắt em hiểu mà nhìn Lãnh Băng. Lãnh Băng nói, được rồi, vậy theo ý anh. Nhưng mà, bây giờ Lam Tinh về cơ bản đã ổn định rồi, em muốn anh đi dạo phố ở Lam Tinh cùng em. Bạch Trần, được thôi. Nhưng bây giờ, chúng ta phải làm chuyện chính trước đã. Vừa nói, Bạch Trần vừa véo nhẹ lên mông nữ vương. Thân hình của Lãnh Băng rất gợi cảm, gần như không thể chê vào đâu được. Tính cách cũng rất đáng yêu, mỗi lần đều khiến Bạch Trần muốn dừng mà không được. Bị Bạch Trần véo một cái, Lãnh Băng mặt đỏ bừng lên, rồi ghé mặt vào bên tai Bạch Trần, thổi một hơi khí nóng. Hơi thở đó khiến nhiệt độ cơ thể Bạch Trần tăng vọt, sau đó hắn liền bế Lãnh Băng vào phòng. Vài ngày sau, ở ngoại ô Bắc Chi Tinh. Bạch Trần nói, Bây giờ các công trình kiến trúc trên Lam Tinh phần lớn đã được khôi phục, hôm nay em muốn đi đâu? Lãnh Băng, đi phố đi bộ đi, ở đó có nhiều cửa hàng, quần áo đẹp cũng nhiều. Được, xuất phát. Nói rồi, hai người nhanh chóng đến phố đi bộ. Tuy nhiên, phía sau họ bây giờ đã có một đám đông lớn đi theo. Kia có phải là Minh Tinh không? Ừ, chắc chắn rồi, không thì cũng là người mẫu, đẹp quá đi mất. Hai người đi dọc đường, không biết đã nghe bao nhiêu lời như vậy. Đối với điều này, Bạch Trần chỉ cười khổ. Em yêu, xem ra chúng ta không thể nào yên tĩnh đi dạo phố được rồi. Lãnh Băng, không sao, họ thích xem thì cứ để họ xem, dù sao chúng ta cũng không mất miếng thịt nào. Cũng đúng. Bạch Trần gật đầu. Sau đó, Lãnh Băng nói, chúng ta bắt đầu nhanh lên đi. Được. Dứt lời, hai người bắt đầu dạo chơi trong khu phố đi bộ. Vì rất có tiền, mỗi cửa hàng hai người bước vào gần như đều mua vài bộ quần áo. Chỉ mới nửa giờ trôi qua, trên tay Bạch Trần đã treo đầy các loại túi mua sắm. Lãnh Băng thấy dáng vẻ của Bạch Trần, liền nói, anh cũng đi chọn mấy bộ đi. Vừa rồi một mình em mua chán quá. Được thôi. Nói rồi, Lãnh Băng nhận lấy quần áo trên tay Bạch Trần, không thèm để ý ánh mắt của người khác, trực tiếp thu vào không gian của mình. Thấy hành động của Lãnh Băng, Bạch Trần cũng phản ứng lại, đúng vậy, mình đang lo lắng cái gì chứ? Người Lam Tinh bây giờ ngay cả người ngoài hành tinh cũng đã gặp rồi, mấy chuyện này có là gì? Bạch Trần đi đến bên kệ hàng, vừa định chọn quần áo. Một nhân viên bán hàng liền đi tới, thưa anh cần tìm loại quần áo nào ạ? Bạch Trần, tôi muốn tự mình xem một chút. Nhìn thấy khát khao lộ rõ trên mặt đối phương, Bạch Trần có chút bất đắc dĩ. Vậy sao, vậy anh có cần gì thì nhất định phải gọi tôi nhé. Nhân viên phục vụ có chút tiếc nuối nói. Sau đó cô từ từ lui xuống, nhưng trong suốt quá trình, mắt cô vẫn không rời khỏi Bạch Trần, như muốn nhìn thấu hắn. Bị một người bình thường như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng Bạch Trần có chút run rẩy. Nói xong, Bạch Trần cầm một bộ áo khoác, đi vào phòng thử đồ. Mười mấy giây sau, Bạch Trần bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Trần, mắt Lãnh Băng sáng lên. Cách đó không xa còn truyền đến từng tràng tiếng reo hò kinh ngạc. Mặc dù trước đây Bạch Trần đã rất đẹp trai, nhưng khi đó, hắn chưa từng ăn mặc tử tế. Bây giờ hắn chỉ đổi một bộ quần áo thôi mà khí chất đã thay đổi hoàn toàn, cứ như biến thành một người khác. Lãnh Băng, gói bộ này lại. Trần, mau thử mấy bộ khác đi. Trong chốc lát, cửa hàng này đã bị người ta vây kín. Mỗi lần Bạch Trần đổi một bộ quần áo, bên ngoài lại vang lên từng tràng tiếng reo hò kinh ngạc. Đồng thời, đèn flash từ điện thoại di động không ngừng lóe lên. Sau khi đổi khoảng 30 bộ, Lãnh Băng đột nhiên nói, chúng ta về thôi. Nghe lời của Lãnh Băng, Bạch Trần ngẩn ra một chút. Ghen sao? Không thể nào. Nữ vương đại nhân không giống kiểu người hay ghen tuông. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Bạch Trần, Lãnh Băng nói, bởi vì bây giờ em chỉ muốn ăn anh thôi. Được rồi, thì ra là vì nguyên nhân này. Được thôi, vậy chúng ta về. Phớt lờ những tiếng la hét phấn khích của đám đông, Bạch Trần cùng Lãnh Băng trở về tàu ác ma số 1. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, hắn có chút bất đắc dĩ. Nếu là rất lâu trước đây, hắn có thể sẽ cảm thấy phấn khích hoặc vui vẻ vì có nhiều người thích mình như vậy. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy có chút phiền phức. Có lẽ đây chính là phiền não của người ưu tú. Sau khi cùng Lãnh Băng trải qua một khoảng thời gian mặn nồng, Bạch Trần bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giết chết Cát. Theo lẽ thường, quỷ ảnh ma sát đàn của hắn là một dạng công kích năng lượng, đáng lẽ phải có thể làm tổn thương đối phương. Nhưng Cát lại chủ trương về lý luận hư không, hắn không rõ liệu loại công kích năng lượng này có còn hiệu quả với Cát hay không. Do dự một chút, Bạch Trần quyết định nâng cấp quỷ ảnh ma sát đàn của mình. Nếu nâng cấp nó lên thành võ hồn cấp siêu thần, có lẽ sẽ có thể tăng cường mạnh mẽ các đòn tấn công ở cấp độ tinh thần. Khi đó, hẳn là có thể gây ra tổn thương đáng kể cho Cát. Nghĩ vậy, Bạch Trần không chút do dự mua 5.000 lọ thuốc tiến hóa võ hồn rồi sử dụng. Đinh! Quỷ ảnh ma sát đàn bắt đầu tiến hóa. Nghe thấy âm thanh thông báo trong đầu, Bạch Trần cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Hắn đã nói trước với Lãnh Băng rằng mình cần nghỉ ngơi một thời gian, bảo nàng đừng làm phiền. Vì vậy, Bạch Trần không cần lo lắng có người sẽ quấy rầy hắn trong lúc võ hồn tiến hóa. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, Lam Tinh trở nên ngày càng yên bình. Mọi người dường như đã trở lại cuộc sống yên ả trước đây, nhưng trong vũ trụ lại đang dậy sóng ngầm. Biệt đội hùng binh bây giờ huấn luyện còn khắc nghiệt hơn trước. Cách đây không lâu, Bạch Trần đã quay lại và nói với họ rằng Hoa Diệp đã bị mình giết chết. Khi nghe tin này, họ đều kinh ngạc. Nhưng Bạch Trần cũng nói với họ rằng, sau này có thể mình sẽ không quay lại nữa, tương lai Lam Tinh phải dựa vào chính họ để bảo vệ. Nếu có người ngoài hành tinh nào xâm lược, hắn sẽ không giúp được gì. Dù mọi người đều rất không muốn, nhưng bây giờ Bạch Trần đã đi rồi, nói gì cũng đã muộn. Vì vậy, họ chỉ có thể dùng việc huấn luyện để không ngừng làm tê liệt chính mình. Khoảng một tháng sau, Bạch Trần mở mắt ra. Nhờ cơ thể cường tráng, tốc độ tiến hóa của hắn nhanh hơn trước rất nhiều. Đinh! Chúc mừng ký chủ, võ hồn tiến hóa thành công. Quỷ ảnh ma sát đàn đã tiến hóa thành võ hồn cấp siêu thần vạn cổ ma âm đàn. Nghe thấy âm thanh thông báo trong đầu, Bạch Trần cảm thấy có gì đó là lạ. Vạn cổ ma âm đàn sao? Nghe có vẻ không lợi hại bằng quỷ ảnh ma sát đàn. Tuy nhiên, Bạch Trần thực sự có thể cảm nhận được uy lực của võ hồn đã tăng lên rất nhiều. Thậm chí, Bạch Trần mơ hồ cảm thấy, võ hồn thứ hai của mình còn mạnh hơn cả võ hồn thứ nhất một chút. Cứ như vậy, hẳn là có thể đánh bại Cát rồi. Nghĩ vậy, Bạch Trần trở lại tàu ác ma số 1. Vừa về đến nơi, A Tô thấy Bạch Trần thì sững sờ một chút, sau đó nói, nữ vương đang đọc sách, ngài mau đi tìm cô ấy đi. Nói xong, Bạch Trần đi tới phòng của Lãnh Băng. Ngay lập tức, Lãnh Băng đã thấy hắn. Anh định đi thách đấu Cát sao? Đúng vậy. Bạch Trần vừa dứt lời, Lãnh Băng cúi đầu xuống. Lần trước Bạch Trần đã nói với nàng, lần sau hắn trở về chính là lúc đi thách đấu Cát. Không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy. Nếu Bạch Trần chuẩn bị vài năm, Lãnh Băng còn yên tâm hơn một chút, nhưng bây giờ mới chỉ khoảng một tháng, hắn đã trở về. Tuy nhiên, Lãnh Băng cũng không ngăn cản hắn, chỉ nói, nhất định phải trở về. Được. Dứt lời, Lãnh Băng gửi vị trí của thư viện tử thần cho Bạch Trần. Bạch Trần cũng ngay lập tức lên đường hướng về phía thư viện. Nơi này hắn cũng đã từng đến, chính là hệ ngân hà Minh Hà. Đối với nơi này, hắn không mấy quen thuộc. Nghĩ đến quãng thời gian ở hệ ngân hà Minh Hà, tâm trạng hắn liền trở nên tồi tệ. Sau đó, Bạch Trần tiến vào sâu trong Minh Hà, nơi có thư viện tử thần. Tuy nhiên, khi Bạch Trần đi được khoảng một nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại. Trước mặt hắn, xuất hiện một hạm đội của quân đoàn Thao Thiết. Trong khi đó, tại thư viện tử thần, Thể Lý Khắc nói với Cát, chủ nhân, ngài nói xem, hạm đội Thao Thiết đó có thể ngăn được Bạch Trần không? Nghe lời của Thể Lý Khắc, Cát gật đầu, đương nhiên có thể. Trong khoảng thời gian này, ta đã trang bị động cơ hư không cho một nửa binh sĩ Thao Thiết. Mặc dù loại động cơ hư không cấp độ của Hoa Diệp chỉ thành công được 15 cái, và sau khi lắp đặt chúng cũng không đạt được thực lực như Hoa Diệp, nhưng với số lượng đông như vậy, cũng đủ để nghiền chết Bạch Trần. Vậy sao, thế thì tốt rồi. Ở một phía khác, Bạch Trần đã bị hơn 30 chiến sĩ cơ giáp Thao Thiết bao vây. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể họ, Bạch Trần có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong số những người này, có khoảng 15 người thực lực đã gần đạt đến cấp độ của Hoa Diệp. Cái này, sao có thể như vậy? Ngay cả Bạch Trần, trong chốc lát cũng không thể chấp nhận được. Các thật sự mạnh đến thế sao, có thể trong thời gian ngắn như vậy tạo ra những chiến binh hùng mạnh đến thế? Mặc dù nghĩ là vậy, nhưng Bạch Trần bây giờ không thể phân tâm, vì họ đã xông về phía hắn. Bạch Trần lập tức kích hoạt xong võ hồn, tăng phúc toàn diện. Sau đó vừa né tránh, vừa gãy đàn. Vạn cổ ma âm đàn trong tay hắn không ngừng bắn ra những lưỡi đao âm thanh màu đen. Những lưỡi đao âm thanh này ngay khi chạm vào chiến sĩ Thao Thiết, liền có thể để lại một vết cắt lớn trên bộ giáp của họ. Những chiến sĩ Thao Thiết thông thường có thể bị tiêu diệt ngay lập tức. Nhưng trong đám Thao Thiết có quá nhiều kẻ mạnh, Bạch Trần nhanh chóng bị họ tấn công trúng. Phục! Đã lâu không gặp, trên người Bạch Trần lại có thêm một vết thương nhỏ. Vết thương này do một chiến sĩ Thao Thiết được trang bị động cơ hư không cùng cấp với Hoa Diệp gây ra. Thấy cảnh này, Bạch Trần trở tay tung ra hai lưỡi đao âm thanh, để lại hai vết thương trên người đối phương. Nếu võ hồn của hắn không tiến hóa, lần này có lẽ hắn đã gặp nguy hiểm lớn. Nhưng bây giờ, Bạch Trần muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Tranh theo sau những lưỡi đao âm thanh của Bạch Trần bay ra, ba binh sĩ Thao Thiết đã chết dưới tay hắn. Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã tiêu diệt binh sĩ Thao Thiết, khói lửa, thưởng ký chủ 20 triệu điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã tiêu diệt binh sĩ Thao Thiết, thư thụ, thưởng ký chủ 20 triệu điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã tiêu diệt binh sĩ Thao Thiết, trăm cổ, thưởng ký chủ 20 triệu điểm tích lũy. Đinh! Chúc mừng ký chủ, đã tiêu diệt binh sĩ Thao Thiết, La Hầu, thưởng ký chủ 100 triệu điểm tích lũy. Một loạt âm thanh thông báo vang lên, Bạch Trần đã giết đến đỏ cả mắt. Những chiến sĩ Thao Thiết mang theo động cơ hư không này, mỗi người đều cho khoảng 20 triệu điểm tích lũy, nhiều thì lên đến hơn 100 triệu, thật không thể tin nổi. Số dư điểm tích lũy của Bạch Trần bây giờ đã tăng lên hơn 1 tỷ, đủ để mở hộp quà thành thần. Hắn không biết trận chiến này kết thúc, mình sẽ nhận được bao nhiêu điểm tích lũy nữa. Ở một nơi khác, trong thư viện tử thần, Các nhìn những binh sĩ thao thiết ngã xuống như lúa bị gặt, có chút không thể chấp nhận được. Sao có thể như vậy? Đội quân này đáng lẽ phải đủ để tiêu diệt bất kỳ nền văn minh nào trong vũ trụ đã biết, tại sao bây giờ lại không đánh lại nổi một mình Bạch Trần? Các chìm vào suy tư, nhưng hắn cũng không có ý định bỏ chạy. Dù sao thì bây giờ hắn cũng đã là huyễn thể, nếu không phải là sinh vật hư không thực sự thì không thể giết được hắn. Nhưng thực tế, hắn cũng không có cách nào ngăn cản Bạch Trần, bởi vì đã trở thành huyễn thể, nếu tính theo sức chiến đấu thực tế, hắn còn không bằng cả Hoa Diệp. Nghĩ vậy, các lặng lẽ chuyển tầm mắt lại vào màn hình. Bây giờ, quân đoàn Thao Thiết đã bị Bạch Trần tiêu diệt khoảng 1/20. Ước chừng 2-3 ngày nữa, Thao Thiết sẽ bị Bạch Trần giết sạch. So ra, hắn cũng không thể hoàn toàn không làm gì, cứ thế trơ mắt nhìn Thao Thiết toàn quân bị diệt, mặc dù hắn rất thích cái chết. Còn Bạch Trần, trên thực tế cũng không hề nhẹ nhàng như tưởng tượng. Mặc dù đám người này cho rất nhiều điểm tích lũy, nhưng thực lực của chúng cũng mạnh đến mức không thể nói nổi. Bạch Trần bây giờ, hiếm khi cảm thấy hơi mệt mỏi. Phục. Một binh sĩ cơ giáp Thao Thiết chém một nhát vào sau lưng Bạch Trần, để lại một vết xước trắng mờ. Bạch Trần cảm thấy một chút đau đớn. Sau đó, hắn quay người tung một lưỡi đao âm thanh, chém binh sĩ Thao Thiết kia làm hai. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã tiêu diệt binh sĩ Thao Thiết, quỷ chấp, thưởng ký chủ 20 triệu điểm tích lũy. Giết xong tên Thao Thiết này, Bạch Trần tiếp tục chiến đấu hết mình. Khoảng một ngày sau, xung quanh Bạch Trần, khắp nơi trôi nổi đủ loại mảnh vỡ cơ giáp Thao Thiết. Nhưng xung quanh hắn, vẫn có vô số chiến sĩ Thao Thiết đang chiến đấu anh dũng. Lúc này, bên trong soái hạm của hạm đội Thao Thiết, thủ lĩnh mới của Thao Thiết, Cầu Long, đang cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Nói thật, hắn không thể nào chấp nhận được. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, chúng ta bây giờ thương vong thế nào rồi? Thủ lĩnh Cầu Long, chúng ta bây giờ đã mất 1/3 quân đội. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu theo cách này, trong vòng 3 ngày nữa, chúng ta sẽ bị Bạch Trần tiêu diệt. Nghe thuộc hạ báo cáo, Cầu Long gần như sụp đổ. Cái tên Bạch Trần trước mắt này, rốt cuộc là quái vật gì, tại sao lại mạnh đến vậy? Nửa giờ sau, nhìn thương vong vẫn không ngừng tăng lên của quân đoàn Thao Thiết, Cầu Long thật sự không thể ngồi yên được nữa. Không được, ta phải ra trận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta thật sự sẽ xong đời. Nghe lời của Cầu Long, binh sĩ Thao Thiết kia vội nói, không được đâu. Thủ lĩnh, nếu ngài có chuyện gì, chúng tôi phải làm sao, quân đoàn Thao Thiết không thể không có người chỉ huy. Nếu ta có chuyện gì, ngươi sẽ chỉ huy quân đoàn Thao Thiết, Cầu Long nói. Tôi thấy đối phương còn do dự, Cầu Long nói, ngươi có thể làm được, ta đi đây. Dứt lời, Cầu Long liền định đi ra ngoài. Tuy nhiên, ngay khi Cầu Long chuẩn bị ra ngoài, một binh sĩ đột nhiên ngăn hắn lại. Thủ lĩnh, tình hình có biến. Ngài mau đến đây xem. Nghe đối phương nói, Cầu Long vội vàng nhìn vào màn hình giám sát, xem xét tình hình chiến đấu hiện tại. Sau đó, Cầu Long phát hiện, trên người Bạch Trần, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chùm sáng năng lượng màu xám. Kia, đó là... Cầu Long nhìn thấy chùm sáng màu xám đó, lập tức hiểu ra đó là thứ gì. Đó là chùm sáng tử vong của thần cát. Nghe lời của Cầu Long, tất cả mọi người đều phấn khích nhìn chùm sáng đó, và cả Bạch Trần đang bị chùm sáng bao phủ. Nhìn tia năng lượng xung quanh mình, cùng với đám Thao Thiết đột nhiên lùi xa, Bạch Trần ý thức được có điều không ổn, chùm sáng này e rằng là do cát giở trò. Bạch Trần lập tức thử đột phá khỏi chùm sáng này, nhưng khác với suy nghĩ của hắn, nó dường như có khả năng tự động theo dõi. Bạch Trần vừa di chuyển, chùm sáng này cũng di chuyển theo, hắn hoàn toàn không có cách nào né tránh. Nghĩ đến đây, Bạch Trần dứt khoát quyết định chống đỡ đòn tấn công này. Hắn bắt đầu tấu lên một trong cửu khúc của mình, Ngự Chi Khúc, Thần Ngự. Rất nhanh, theo tiếng đàn của Bạch Trần, trên người hắn dần dần xuất hiện một tấm khiên màu vàng hoàng kim. Tấm khiên này từ từ bao bọc lấy hắn. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, lực phòng ngự của tấm khiên này vô cùng đáng sợ. Ở một phía khác, các vừa ngâm sướng, vừa nhìn cảnh Bạch Trần tấu lên thần ngự. Thần sắc hắn có chút phức tạp. Mặc dù hắn đã nghĩ rằng đòn tấn công này của mình có thể không gây ra vết thương chí mạng cho Bạch Trần, nhưng có lẽ vẫn có thể tạo ra một chút tổn thương hiệu quả. Nhưng thật không ngờ, Bạch Trần lại còn có chiêu phòng ngự như vậy, có thể dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của hắn. Nghĩ đến đây, các đột nhiên càng coi trọng Bạch Trần hơn. Thực lực của Bạch Trần đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu để Bạch Trần làm vật thí nghiệm của mình, có thể sẽ tạo ra một kiệt tác chưa từng có. Nhưng điều này còn phải xem, liệu Bạch Trần có đồng ý hay không. Vừa nghĩ, các đã kết thúc phần ngâm sướng của mình. Cùng lúc đó, Bạch Trần đột nhiên cảm thấy một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố truyền đến từ xa. Sau đó, chùm sáng màu xám trên người hắn lập tức phát nổ. Tấm khiên hoàng kim trên người Bạch Trần cũng ngay lập tức bị trọng thương. Tuy nhiên, trùng sáng màu xám cuối cùng vẫn không thể xuyên thủng tấm khiên hoàng kim, chỉ làm nó trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Bản thân Bạch Trần cũng không hề bị thương. Cảm nhận được cảnh này, biểu cảm của Bạch Trần có chút ngưng trọng. Vừa rồi, nếu uy lực của trùng sáng màu xám kia lớn hơn một chút nữa, tấm khiên hoàng kim của hắn đã bị đánh xuyên. Không ai rõ hơn hắn về lực phòng ngự đáng sợ của tấm khiên ánh sáng này. Nếu luồng năng lượng màu xám này trực tiếp đánh vào người hắn, hậu quả sẽ khó mà lường được. Nghĩ đến đây, Bạch Trần rất may mắn, may mà vừa rồi đã chặn được đòn tấn công của đối phương, nếu không, bây giờ tám phần là hắn đã bị thương. Mặc dù bị thương thì chắc vẫn có thể giải quyết được đám quân đoàn Thao Thiết này, nhưng đối mặt với một lão già gian xảo như Cát, Bạch Trần cảm thấy vẫn nên cố gắng bảo toàn trạng thái của mình thì tốt hơn. Ai biết được Cát sau đó còn có chiêu bài ẩn nào chưa dùng tới. Vừa nghĩ, vòng năng lượng màu xám xung quanh Bạch Trần cũng từ từ tan đi. Bạch Trần cũng xuất hiện một cách hoàn hảo không chút tổn hại trước mặt quân đoàn Thao Thiết. Chỉ có một điều khác so với trước, trên người hắn có thêm một vòng ánh sáng màu vàng nhạt, đó chính là dư uy của thần ngự. Thấy cảnh này, đại quân Thao Thiết đột nhiên ngừng tiến công. Đòn tấn công của Cát cũng không thể giết chết Bạch Trần, thậm chí còn không làm hắn bị thương. Họ thực sự không nghĩ ra, một sự tồn tại mà ngay cả Cát cũng không thể giết, họ có thể có biện pháp gì chứ? Thấy quân đoàn Thao Thiết đứng im bất động, khóe miệng Bạch Trần hơi nhếch lên. Sao thế, không dám lên nữa rồi à, nếu vậy thì, ta sẽ chủ động tấn công đây. Nói xong, đôi cánh sau lưng Bạch Trần lóe lên, lao về phía quân đoàn Thao Thiết. Cầu Long thấy cảnh này, cũng trầm mặc một hồi, sau đó nói vào bộ đàm, thần Cát, thực lực của quân đoàn Thao Thiết chúng ta không đủ, xin cho phép tôi hạ lệnh rút lui. Ở một nơi khác, trong thư viện tử thần, Cát nghe thấy yêu cầu của Cầu Long, liền đáp, cho phép rút lui. Nhận được sự cho phép của Cát, Cầu Long cũng ngay lập tức ra lệnh, toàn quân rút lui. Không được ham chiến nữa. Toàn quân rút lui. Không được ham chiến. Nghe lệnh của Cầu Long, toàn bộ hạm đội của quân đoàn Thao Thiết cũng bắt đầu lần lượt rút lui. Bạch Trần thấy cảnh này, có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng đối phương sẽ sống mái với hắn đến cùng. Muốn chạy sao? Đã được ta cho phép chưa? Nói xong, Bạch Trần lập tức đuổi theo, bắt đầu tấn công điên cuồng. Trong nháy mắt, vô số lưỡi đao âm thanh đánh vào hạm đội. Rất nhanh, đã có một số chiến hạm cỡ nhỏ bị bắn hạ. Cầu Long cũng đang ở trong phòng điều khiển, nhìn thấy cảnh này, trầm mặc một chút. Hắn nói với người trước mặt, sau này, quân đoàn Thao Thiết sẽ giao cho ngươi chỉ huy. Nói xong, liền đi về phía lối ra. Thống lĩnh Cầu Long. Người lính kia hét lớn một tiếng, nhưng Cầu Long không thèm để ý, chỉ bước những bước chân kiên định ra ngoài. Hắn biết, mặc dù các nói với hắn rằng, hắn là người được cài đặt động cơ hư không mạnh nhất cho đến nay, nhưng hắn cũng rõ, dù vậy, hắn vẫn không phải là đối thủ của Bạch Trần. Bây giờ hắn đi ngăn cản Bạch Trần, cũng không khác gì đi chịu chết. Nhưng hắn vẫn muốn đi. Rất nhanh, Cầu Long đã ra đến bên ngoài soái hạm. Đồng thời, Bạch Trần cũng nhìn thấy, một bộ cơ giáp khổng lồ, lớn hơn cả cơ giáp thông thường, xuất hiện bên ngoài hạm đội. Mà chiến sĩ cơ giáp đó, cũng không cùng hạm đội rút lui, mà một mình ở lại, xem ra là định chặn hắn. Bạch Trần cảm thấy có chút bất ngờ. Sau khi nhận ra sự chênh lệch thực lực cực lớn giữa hai bên, thế mà vẫn có người nguyện ý hy sinh bản thân để đại quân rút lui. Thao Thiết đã khiến hắn rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, Bạch Trần cũng sẽ không bị một bộ cơ giáp như vậy cản lại. Thần phạt. Không chút do dự, Bạch Trần phát động công kích. Thần phạt hẳn là đủ để giải quyết đối phương. Cảm nhận được đòn tấn công từ phía Bạch Trần, binh sĩ cơ giáp kia làm ra một tư thế phòng ngự. Sau đó, một luồng kim quang cực lớn đánh vào người hắn. Bất cứ ai nhìn thấy cũng nghĩ rằng, đòn tấn công này đủ để giết chết đối phương. Tuy nhiên, trong đầu Bạch Trần lại không hề vang lên âm thanh thông báo của hệ thống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, phát hiện một chiến sĩ cơ giáp chỉ còn lại một cánh tay và một chân, vẫn kiên định đứng chặn ở đó. Thế mà vẫn còn sống sao, Bạch Trần có chút bất ngờ. Đương nhiên, Bạch Trần biết, cơ giáp của Thao Thiết không có cảm giác đau, nên dù trông có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra không có vấn đề gì. Bạch Trần cũng không do dự, tung ra hàng chục lưỡi đao âm thanh, tấn công về phía cơ thể đối phương. Cầu Long ra sức chống cự, nhưng đòn tấn công của Bạch Trần không dễ né tránh như vậy. Vẫn có mấy lưỡi đao âm thanh đánh trúng người hắn. Lập tức, trên người Cầu Long xuất hiện mấy vết nứt lớn. Nhưng vết thương như vậy, hoàn toàn không đủ để khiến hắn tử vong. Đồng thời, một tia năng lượng cũng bắn về phía Bạch Trần, đối phương cũng biết phản kích. Nhưng tia năng lượng này đã bị Bạch Trần dễ dàng chặn lại. Sau đó, Bạch Trần dịch chuyển tức thời đến trước mặt đối phương, một trảo vạn đứt đầu Cầu Long, rồi dùng sức bóp nát. Cầu Long cuối cùng cũng tử vong. Trong đầu Bạch Trần cũng xuất hiện âm thanh thông báo của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã tiêu diệt thống lĩnh quân đoàn Thao Thiết, Cầu Long, thưởng ký chủ 300 triệu điểm tích lũy. Nghe âm thanh thông báo, Bạch Trần cảm thấy nhẹ nhõm. Khó trách khó giết như vậy, thì ra là thống lĩnh, thưởng nhiều điểm tích lũy thế, không mạnh sao được. Sau đó, Bạch Trần liếc nhìn về phía xa. Không biết từ lúc nào, hạm đội của quân đoàn Thao Thiết đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Bạch Trần liếc nhìn sát Cầu Long, đột nhiên cảm thấy có chút vô vị, liền không tiếp tục truy kích nữa. Vẫn là nên sớm đến thư viện tử thần, tiêu diệt cát thì hơn. Lúc này, trong phòng điều khiển chính của chiến hạm Thao Thiết, không khí có chút trầm mặc. Một lúc lâu sau, người lính Thao Thiết được Cầu Long giao phó mới lên tiếng, báo cáo thương vong lần này đi. Vâng. Thượng tướng đại nhân. Sau đó, một binh sĩ Thao Thiết liền nói, chiến dịch lần này, giao chiến với Bạch Trần một ngày 5 giờ, tổng cộng có 1.200 chiến sĩ Thao Thiết bị tiêu diệt, thương vong đạt đến hơn 1/3 hạm đội. Tổn thất 8 soái hạm, các loại vũ khí bay không kể xiết. Đồng thời, thống lĩnh Cầu Long đã hy sinh. Nói xong, không khí trong phòng điều khiển càng thêm ngột ngạt. Đây là lần đầu tiên Thao Thiết phải chịu thất bại nặng nề như vậy kể từ khi bắt đầu chinh chiến. Phải biết rằng, quân đoàn Thao Thiết trước đây còn không mạnh mẽ như bây giờ. Được rồi, mọi người, sau này, chúng ta vẫn nên cố gắng đừng đối đầu với Bạch Trần. Đúng vậy, Thao Thiết bây giờ đã có chút sợ hãi. Sau trận chiến này, trong mắt họ, Bạch Trần đã trở thành một nhân vật đáng sợ hơn cả cát. Ở một phía khác, Bạch Trần liếc nhìn số dư điểm của mình, 1.578.000.000 điểm tích lũy. Nhiều điểm tích lũy như vậy, để mở hộp quà thành thần, đã quá đủ. Bạch Trần đang suy nghĩ, liệu mình có nên mở hộp quà trước, chờ thành thần rồi mới đi tìm cát, như vậy sẽ chắc chắn hơn một chút. Nghĩ đến đây, Bạch Trần đến một hành tinh trong Minh Hà, định mở hộp quà trước rồi nói sau. Đến hành tinh này, Bạch Trần cảm thấy khá mới lạ, bởi vì những hành tinh trong hệ Minh Hà gần như không có ánh sáng, hoặc có thể nói là không hề phát sáng. Hành tinh mà Bạch Trần tìm thấy này có một chút ánh sáng le lói, dù chỉ vậy cũng đã vô cùng hiếm có. Sau đó, Bạch Trần liền mua đủ chìa khóa hộp quà và mở hộp quà thành thần. Trong nháy mắt, 1 tỷ điểm tích lũy biến mất. Nói thật, Bạch Trần không đau lòng là không thể, nhưng vì hộp quà thành thần này, tất cả đều đáng giá. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã mở hộp quà thành thần, nhận được thần khí chuyên thuộc, Lang thần áo giáp, Lang thần cánh chim, Lang thần trảo, và bậc thang thành thần. Nghe thấy âm thanh thông báo trong đầu, tâm trạng Bạch Trần lập tức tốt lên. Cuối cùng cũng có thể thành thần rồi. Bạch Trần lập tức kiểm tra thuộc tính của những vật phẩm này. Quyền hạn không đủ, không thể xem xét Lang thần áo giáp, Lang thần cánh chim, Lang thần trảo. Nghe thấy âm thanh thông báo, Bạch Trần lập tức cảm thấy vô cùng cạn lời. Có ý gì đây, không thể xem xét? Ý là phải thành thần rồi mới có thể xem sao? Chỉ có bậc thang thành thần là có thể xem được. Bậc thang thành thần. Leo lên hết bậc thang, có thể đạt được các cấp bậc thần vị khác nhau. Chú thích, chỉ có thể sử dụng bậc thang này ở Đấu La Đại Lục. Sau khi xem xong, Bạch Trần suy nghĩ một chút. Bậc thang thành thần sao, hay là dùng cái này trước, rồi đi thảo phạt các sau. Thành thần rồi trở lại, chắc chắn có thể chiến thắng. Trong khi đó, ở một nơi khác. Các nói, thế nào, tìm được vị trí của Bạch Trần chưa? Nghe các nói, thuộc hạ đáp, chưa ạ. Không biết vì sao, bóng dáng của Bạch Trần đột nhiên biến mất, cũng không tiến về phía thư viện của chúng ta. Vậy sao? Nghe câu trả lời này, ngay cả các cũng vô cùng nghi hoặc. Bạch Trần có ý gì đây? Tại sao lại đột nhiên biến mất? Cùng lúc đó, Bạch Trần đã quay về Đấu La Đại Lục. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái của mình một chút, hắn lập tức sử dụng bậc thang thành thần. Trong nháy mắt, trời đất biến sắc, một bậc thang màu vàng kim xuất hiện trước mặt Bạch Trần. Cùng lúc bậc thang này xuất hiện, Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông và những người khác cũng đều hướng ánh mắt về phía đỉnh núi. Trần muốn thành thần rồi, Thiên Nhận Tuyết cất lời. Nghe câu này, Tuyết Kha sững sờ một chút, sau đó cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Ở một nơi khác, trong Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao, Bạch Trần, cuối cùng vẫn đạt đến mức độ này. Nhìn thấy bậc thang này, Bạch Trần hít sâu một hơi, rồi đặt một chân lên. Bước đầu tiên, Bạch Trần không cảm thấy gì. Sau đó, hắn tiếp tục đi lên. Liên tiếp bước lên 200 bậc thang, Bạch Trần mới cảm thấy cơ thể mình trở nên có chút nặng nề, nhưng vẫn không có ảnh hưởng gì lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không hiểu vì sao, khi bước vào bậc thang này, Bạch Trần chỉ có thể nhìn thấy khoảng 100 bậc thang phía trước. Cao hơn nữa là một tầng sương mù, khiến người ta hoàn toàn không nhìn rõ phía sau còn bao nhiêu bậc. Nhìn xong, Bạch Trần tập trung tinh thần, tiếp tục leo lên. Dần dần, Bạch Trần đã đến bậc thang thứ 500. Đến đây, hắn dừng lại một chút. Đương nhiên, Bạch Trần chưa đến giới hạn, mà là hắn cảm thấy, ở tầng này, nếu là một phong hào đấu la bình thường, thì bây giờ chắc đã đến cực hạn. Bạch Trần ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn như lúc nãy, chỉ có thể nhìn thấy 100 bậc thang phía trên. Thấy cảnh này, Bạch Trần vừa tiếp tục leo lên, vừa thầm lo lắng trong lòng. Cảm giác này khiến hắn có chút không thoải mái. Loại tình huống không thể khống chế toàn cục này, Bạch Trần thực sự rất ghét. Hắn hoàn toàn không biết mình sẽ dừng lại ở bậc thang thứ bao nhiêu, và vị trí hắn dừng lại sẽ là thần linh cấp mấy. Nếu dừng lại ở vị trí thần linh cấp 3, chẳng phải là xong đời sao? Vừa nghĩ, Bạch Trần vừa tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, khi đến bậc thang thứ 666, màu sắc của bậc thang đột nhiên thay đổi. Bạch Trần vô cùng tự tin vào thị lực của mình. Mặc dù màu sắc của bậc thang chỉ thay đổi một chút, nhưng hắn vẫn nhận ra. So với trước đây, màu sắc của bậc thang đã trở nên tinh khiết hơn một chút. Điều này có phải là đại diện cho việc hắn đã bước vào giai đoạn tiếp theo không? Nghĩ đến đây, Bạch Trần thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục đi lên. Nơi này vẫn chưa phải là giới hạn của hắn vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, Bạch Trần đã leo lên bậc thang thứ 999. Đến đây, hắn phát hiện màu sắc của bậc thang phía trước lại đột ngột thay đổi, xem ra đã lại bước vào giai đoạn tiếp theo. Nhưng đến đây, gánh nặng đối với Bạch Trần cũng đã khá lớn, tuy nhiên vẫn chưa đến giới hạn của hắn. Nơi này, cũng đã là giới hạn mà một phong hào đấu la cấp 99 có thể đạt tới. Vừa nghĩ, Bạch Trần đột nhiên bước lên bậc thang tiếp theo. Rầm. Bạch Trần chỉ cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ, áp lực tăng lên gấp bội. Hắn đoán rằng, bây giờ mình đã bước vào lĩnh vực của thần linh cấp 1. Dù sao cũng có thể song thần phụ thể, trở thành thần cấp 1 cũng không lỗ. Nhưng nếu có thể, Bạch Trần vẫn hy vọng tiến thêm một bước. Vừa nghĩ, Bạch Trần bắt đầu từng chút một tiến về phía trước. 1001. 1002. Đến đây, tốc độ của Bạch Trần đã chậm lại rõ rệt, nhưng may mắn là vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước. 1110. Đến đây, Bạch Trần đã dừng lại một khoảng thời gian dài hơn trước rất nhiều. Nơi này đã là giới hạn của một vị thần bình thường. Mặc dù cơ thể của hắn còn kinh khủng hơn cả thần thể, nhưng cũng rất mệt mỏi. Bất đắc dĩ, Bạch Trần mở ra võ hồn chân thân của mình. Trước đó, ngoài võ hồn chân thân ra, hắn đã mở tất cả các hồn kỹ có thể mở. Trong nháy mắt, cơ thể Bạch Trần lại được tăng phúc một lần nữa. Hắn dồn sức bước lên bước này. 1111. Bạch Trần liếc nhìn lên trên, màu sắc của bậc thang phía trên lại một lần nữa thay đổi. Bước thêm bước này nữa, hẳn là sẽ vượt qua giai đoạn của thần linh cấp 1. Chân Bạch Trần đột nhiên giẫm mạnh một cái. Một luồng áp lực như núi cao lập tức đè lên chân hắn, nhưng Bạch Trần vẫn đặt chân lên được. Thành công, hắn đã thành công vượt qua giai đoạn này. Tuy nhiên, Bạch Trần phát hiện, trước mặt hắn bây giờ chỉ có 9 bậc thang có màu sắc giống nhau. Theo lý thuyết, phải đến bậc thang thứ 1121, hắn mới có thể tiến thêm một bước. Bây giờ hắn rất có thể đang ở cấp bậc chủ thần. Trên chủ thần là thần vương, hay là thần linh khác, hắn không rõ, nhưng hắn muốn thử một lần. Nghĩ vậy, hai mắt Bạch Trần đỏ bừng, liều mạng leo lên thêm 2 bậc thang. 1114. 1115. 1119. Đến đây, Bạch Trần dừng lại. Chỉ 5 bậc thang này thôi mà đã tiêu tốn của Bạch Trần cả một ngày trời. Cơ thể hắn đã sớm đến cực hạn, chỉ dựa vào một hơi thở để chống đỡ đến bây giờ. Hắn muốn gào thét, nhưng toàn thân bị áp lực nặng nề đè đến không thở nổi, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. Hai chân muốn nhấc lên, nhưng lại như bị đóng đinh trên mặt đất, cố gắng thế nào cũng không nhổ ra được. Bạch Trần có chút không cam lòng liếc nhìn bậc thang phía trước. Rắc. Theo một tiếng xương gãy, đùi phải của Bạch Trần cuối cùng cũng bước lên được bậc thang thứ 1120. Bùng. Sau đó, cơ thể Bạch Trần ầm một tiếng, bay ra khỏi bậc thang. Không biết đã trôi qua bao lâu, khi Bạch Trần tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trên một cái bàn tròn tỏa ra ánh sáng trắng. Đồng thời, cơ thể hắn đã tan nát vô cùng, đây là tổn thương do việc đăng thần mang lại. Tuy nhiên, Bạch Trần không hề cảm thấy khó chịu. Luồng ánh sáng trắng trên người dường như đang chữa trị cho hắn. Bây giờ, Bạch Trần chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cơ thể Bạch Trần cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Không biết qua bao lâu, âm thanh quen thuộc lại vang lên từ trong đầu. Chúc mừng ký chủ, thần thể cải tạo hoàn thành. Đẳng cấp cuối cùng, người chấp pháp của thần giới. Bảng xếp hạng thần của thần giới như sau. Thần cấp 3, thần cấp 2, thần cấp 1, chủ thần, người chấp pháp, thần vương. Cùng cấp thần, thần vị càng cao, thực lực càng mạnh. Thấy phần giới thiệu này, Bạch Trần cũng đã hiểu ra. cùng là thần cấp 101, nhưng thần cấp 2 mạnh hơn thần cấp 3, thần cấp 1 mạnh hơn thần cấp 2, cứ thế mà tính. Đồng thời, Bạch Trần thật sự không ngờ rằng mình lại trực tiếp đạt được thần vị cấp người chấp pháp. Âm thanh này kết thúc, Bạch Trần cũng đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Hồn hoàn của Bạch Trần cuối cùng cũng từ 9 cái biến thành 10 cái. Đồng thời, bản thuộc tính của Bạch Trần cũng đã có sự thay đổi cực lớn. Bây giờ, bản thuộc tính của hắn là tên Bạch Trần. Đẳng cấp 102. Tư chất tu luyện 2510. Thần hồn Trung Yên Chi Lang. Đẳng cấp thần vị Thần Vương. Thần hoàng 10. Trang bị Lang thần áo giáp, Lang thần cánh chim, Lang thần trảo. Huyết mạch Ma thần huyết mạch. Mảnh vỡ giới tâm Hỗn độn thạch 90. Võ hồn thứ 2. Chưa rõ. Đây là những thứ mới được thêm vào, ngoài ra, các thuộc tính khác không có gì thay đổi. Xem xong, Bạch Trần cũng quay trở lại Đấu La Đại Lục. Hắn lấy ra một chiếc gương, nhìn dáng vẻ hiện tại của mình. Mặc dù ngoại hình không có gì thay đổi so với trước, nhưng khí chất lại có sự thay đổi cực lớn. Đối với điều này, Bạch Trần khá hài lòng. Ngoại hình không thay đổi cũng tốt, để tránh đột nhiên thay đổi, Tuyết Kha và những người khác nhìn không quen. Vừa nghĩ, Bạch Trần khẽ động ý niệm, một bộ chiến giáp màu xám, cánh và móng vuốt xuất hiện trên người hắn. Quan sát bộ chiến giáp này, Bạch Trần rất hài lòng. Hai vai hắn đều có một miếng đệm vai hình đầu sói, áo giáp trên người thon dài mà không mất đi vẻ bá khí, ba cặp cánh trông rất mềm mại, vô cùng thoải mái. Hai móng vuốt phía trên đầy gai ngược, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhìn một lát, Bạch Trần liền thu hồi những thứ này. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ bên trong những thần khí này, nhưng bây giờ vẫn chưa có thứ gì để hắn thử nghiệm. Mà Thương Thành cũng đã bước vào trạng thái cập nhật sau lần thành thần này, Bạch Trần tạm thời không thể xem được. Sau khi thành thần, Bạch Trần cũng không quên mục đích của mình, lập tức đến thế giới siêu thần học viện, chuẩn bị kết liễu cát. Hình ảnh chuyển đổi, Bạch Trần đến hành tinh mà trước đây mình đã rời đi. Hành tinh này vẫn như cũ, bề mặt ảm đạm không ánh sáng, chỉ có những tảng đá trơ trụi, trông vô cùng thô ráp. Hắn khẽ nhận định phương hướng, rồi trực tiếp bay đi. Lúc này, trong thư viện tử thần, Cát đang đọc sách. Kể từ lần cuối Bạch Trần đột nhiên biến mất, đã trôi qua nửa năm. Vì nửa năm rồi vẫn không thấy đến, nên bên phía Cát cũng đã trở lại cuộc sống bình thường như trước. Hắn gần như đã quên mất người tên Bạch Trần. Ngay lúc Cát đang chuyên tâm đọc sách, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cát ngẩng đầu lên, phát hiện một người mà hắn đã xem qua vô số lần, nhưng trong thực tế lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi là Bạch Trần. Cát nói. Không sai, là ta. Ngươi có vẻ không hề hoảng sợ chút nào. Đúng vậy, nửa năm trước, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngươi đến, đương nhiên sẽ không hoảng sợ. Chỉ là không ngờ, ngươi lại đến muộn như vậy. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Bạch Trần có chút nghi hoặc hỏi. Thấy Cát trước mắt bình tĩnh như vậy, hắn cũng có chút không tự tin. Giết ta? Bạch Trần, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu rõ về huyễn thể. Nói một cách chính xác, các sinh vật ở vị diện chủ như các ngươi không thể nào giết được ta. Chỉ có sinh vật ở vị diện thứ mới có thể giết được ta. Hơn nữa, Bạch Trần, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống nói chuyện một cách hòa bình. Nói chuyện? Nói chuyện thế nào? Ta thấy ta và ngươi không có gì để nói cả. Đừng tức giận như vậy, Bạch Trần. Thực tế, ta và bọn Thao Thiết không có quan hệ gì nhiều. Chúng chỉ là tín ngưỡng của ta thôi, ta cũng không có cách nào quản thúc chúng. Nghe lời của Cát, Bạch Trần mặt không biểu cảm. Gã Cát này, thật đúng là bị chuyện không chớp mắt. Lời nói như Thao Thiết không liên quan gì đến hắn mà cũng nói ra được. Nếu đã không có quan hệ, vậy thì những động cơ hư không trên người Thao Thiết là từ đâu mà có? Nghĩ đến đây, Bạch Trần cũng lười tiếp tục nhiều lời với hắn nữa. Ngươi vẫn nên chết đi thì hơn. Dứt lời, trên tay Bạch Trần xuất hiện một đôi lang thần trảo dữ tợn. Ngay khi đôi móng vuốt này xuất hiện, Cát đột nhiên trầm mặt. Hắn có thể cảm nhận được, đôi vuốt sói này có thể làm tổn thương mình, hơn nữa dường như còn vô cùng khắc chế hắn. Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn chính là có cảm giác đó. Khóe miệng Bạch Trần lộ ra nụ cười như có như không, thế nào? Cát, có muốn thử uy lực của đôi móng vuốt này không? Đôi lang thần trảo của Bạch Trần có thuộc tính vô cùng bá đạo. Lang thần trảo. Tác dụng, có thể gây tổn thương cho bất kỳ vật thể nào, dù ở hình thái nào. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của đôi móng vuốt này, Bạch Trần đã hiểu ra, cả Cát kia chỉ là một tên cặn bã. Căn bản không thể là đối thủ của mình. Chỉ là huyễn thể thì có là gì, nếu không phải vì giữ hình tượng, hắn đã muốn chống nạnh cười rồi. Sau đó, Bạch Trần đặt móng vuốt lên cổ Cát, nói, ngươi nghĩ xem, tại sao ta phải nói chuyện tử tế với ngươi? Ta trực tiếp giết ngươi không phải tốt hơn sao? Nghe Bạch Trần nói, Cát theo bản năng liền bỏ chạy. Bóng dáng hắn lóe lên, trong nháy mắt đã rời khỏi bên cạnh Bạch Trần. Đối với điều này, Bạch Trần không hề bất ngờ. Vừa rồi, hắn cũng không cố ý khống chế hành động của đối phương. Sau đó, bóng dáng của Bạch Trần cũng biến mất tại chỗ. Cát đang trên đường trốn chạy, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Không biết từ lúc nào, Bạch Trần đã xuất hiện bên cạnh hắn. Thấy cảnh này, Cát biết, mình không thể trốn thoát. Dựa vào biểu hiện hiện tại, e rằng hắn còn lợi hại hơn trước. Mình trốn chắc chắn không thoát được. Mặc dù hắn không sợ chết, nhưng nghiên cứu của hắn vẫn chưa hoàn thành. Vì vậy, hắn rất không cam tâm cứ thế rời khỏi thế giới này, khi mà lý tưởng của hắn vẫn chưa thực hiện được. Nhưng Bạch Trần trước mắt cũng không giống người có thể thương lượng. Nghĩ đến đây, Cát dừng lại. Bạch Trần cũng dừng lại trước mặt hắn. Ra tay đi. Nghe câu trả lời của Cát, Bạch Trần có chút bất ngờ. Không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy. Nhưng Bạch Trần cũng không có thói quen tra tấn người khác. Nếu Cát đã muốn chết, hắn cũng không việc gì phải giày vò hắn. Được. Dứt lời, Lan Thần Trảo của Bạch Trần lập tức xuyên thấu cơ thể Cát. Cát cảm nhận rất rõ sự thay đổi của cơ thể mình, đồng thời cũng cảm thấy rất mới lạ. Đau đớn, hắn không biết đã bao lâu rồi không có cảm giác này. Sau đó, theo hành động của Bạch Trần, Cát cảm thấy nỗi đau trên người mình ngày càng nghiêm trọng. Vài phút sau, tinh thần Cát bắt đầu từ từ trở nên mơ hồ, Bạch Trần trước mặt hắn cũng sắp biến mất. Ngay lúc sắp ra đi, Cát đột nhiên nói, ta biết, ngươi và Lãnh Băng đang ở bên nhau. Cô ấy là một người rất tốt, ta hy vọng ngươi đừng phụ lòng cô ấy. Nghe thấy tiếng của Cát, Bạch Trần có chút bất ngờ. Hắn không ngờ, di ngôn của Cát lại là thế này. Ngươi thật sự thích Lãnh Băng sao? Bạch Trần có chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, Lãnh Băng rất xinh đẹp, cũng rất hiền lành. Ta thích nhất là dáng vẻ của cô ấy năm đó, khi ở học viện nghiêm túc nghiên cứu tri thức. Khi đó, cô ấy là người duy nhất có thể trao đổi với ta vừa nói, bóng dáng của Cát từ từ trở nên mờ nhạt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã tiêu diệt bốt cuối của siêu thần học viện, Cát. Thưởng ký chủ 1 tỷ điểm tích lũy, thần vị cấp 11. Nghe âm thanh trong đầu, Bạch Trần cũng không có cảm xúc gì. Cát dễ dàng bị mình giết chết như vậy, hắn cảm thấy rất không chân thực. Vừa nghĩ, Bạch Trần rời khỏi nơi này, quay về bên cạnh Lãnh Băng. Thấy Bạch Trần trở về, Lãnh Băng tự nhiên là ngay lập tức đến gần. Hắn chết rồi sao? Lãnh Băng có chút nghi hoặc hỏi. Hắn chết rồi. Bạch Trần gật đầu. À nói xong, Lãnh Băng tựa đầu vào ngực Bạch Trần, cúi đầu xuống, không biết đang nghĩ gì. Bạch Trần biết, Cát và Lãnh Băng đã quen biết 3 vạn năm. Mặc dù quan hệ của họ sau này trở nên xấu đi, nhưng một người đã quen biết 3 vạn năm đột nhiên ra đi, không thương cảm cũng có chút không thực tế. Trước đây khi Kaisa ra đi, nàng cũng đã buồn rất lâu. Dù sao, bản tính của Lãnh Băng quá lương thiện. Hắn ôm lấy Lãnh Băng, nói, đi thôi, ta đưa em đến một nơi. Nơi nào? Nghe Bạch Trần nói, Lãnh Băng ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Bạch Trần chú ý đến ánh mắt của Lãnh Băng, cười một tiếng nói, đúng vậy, đi đến một nơi chỉ thuộc về hai chúng ta. Được. Dứt lời, Bạch Trần liền bế bổng Lãnh Băng lên. Sau đó hắn quang minh chính đại đi ra khỏi phòng nàng. Chú ý đến động tác của Bạch Trần, Lãnh Băng có chút ngượng ngùng vùi mặt vào ngực hắn. Các binh sĩ ác ma bên ngoài sau khi thấy cảnh này, đều ngây ra. Đây là nữ vương đại nhân của họ. Sau khi xác nhận, họ chắc chắn đây chính là nữ vương của mình. Sau đó, họ đều quay mặt đi. Dù sao đi nữa, Lãnh Băng cũng là cấp trên của họ, họ cũng không dám nói gì. Sau đó, Bạch Trần ôm Lãnh Băng ra khỏi khoang điều khiển, nói, nhắm mắt lại đi. Được. Dứt lời, Lãnh Băng nhắm chặt hai mắt, không hề hé mở. Dáng vẻ này đáng yêu chết đi được, Bạch Trần không nhịn được hôn nàng một cái. Cảm nhận được sự va chạm của Bạch Trần, mặt Lãnh Băng càng đỏ hơn, nhưng nàng không nói gì, chỉ ôm hắn chặt hơn một chút. Khoảng 1 giờ sau, Bạch Trần mới mở miệng nói, được rồi, có thể mở mắt ra rồi. Nghe Bạch Trần nói, Lãnh Băng lúc này mới mở mắt. Sau đó, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng sững sờ. Xuất hiện trước mặt nàng là một hành tinh vô cùng xinh đẹp. Trên hành tinh này, 50% là đại dương, 50% là cây xanh, trông vô cùng mỹ lệ. Bạch Trần, đây là một hành tinh ta tình cờ phát hiện trong lúc du hành vũ trụ. Trên hành tinh này, vẫn chưa có sinh mệnh trí tuệ nào, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp. Rất lâu trước đây, ta đã muốn đưa em đến đây xem một chút, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Nếu có một ngày, em ở Lam Tinh mệt mỏi, chúng ta sẽ ở lại đây, nơi này chỉ có hai chúng ta biết, là căn cứ bí mật của chúng ta. Được. Mặc dù Lãnh Băng rất kích động, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Dù sao, nàng là nữ vương, phải giữ vững phong thái của mình. Sau đó, Bạch Trần đưa Lãnh Băng đến hành tinh này, xây một ngôi nhà, nấu một bữa cơm, làm rất nhiều việc mà chỉ có tình nhân mới làm. Sau khi ở bên cạnh Lãnh Băng một thời gian, hắn liền trở về Đấu La Đại Lục. Đương nhiên, hắn sẽ thỉnh thoảng quay lại xem, sẽ không để Lãnh Băng cô đơn. Trở lại Đấu La Đại Lục, Bạch Trần vừa bước vào sân, liền thấy một tiểu khả ái xông về phía mình. Bạch Trần vội vàng đón lấy đối phương. Trần, họ nói huynh đã chấp nhận khảo hạch thần rồi, Tuyết Kha nói. Đúng vậy, Kha Nhi, bây giờ huynh đã là một vị thần rồi. Nói rồi, sau lưng Bạch Trần xuất hiện ba cặp cánh màu xám. Nhìn thấy đôi cánh này, mắt Tuyết Kha sáng lên. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết và mấy người khác cũng đi ra. Sau khi trò chuyện với mấy người một lúc, Bạch Trần liền nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Vài ngày nữa, ta sẽ thực hiện kế hoạch thống nhất đại lục của mình. Nghe Bạch Trần nói, Thiên Nhận Tuyết và những người khác gật đầu. Bạch Trần đã sớm nói với họ, đợi đến ngày hắn thành thần, sẽ thống nhất đại lục. Ngày hôm sau, Trắng Trần cùng Tuyết Kha và mọi người ngồi trong sân thương thảo đại sự của đế quốc. Tuyết Kha nhìn Trắng Trần hỏi, Trần, chàng đã nghĩ ra phải làm thế nào chưa? Trắng Trần đáp, ta định thành lập Thần Hoàng Điện, để tất cả các quốc gia trên đại lục đều trở thành nước phụ thuộc của Thần Hoàng Điện. Sau này quốc vương của họ lên ngôi đều phải được sự đồng ý của Thần Hoàng, quyền lực của Thần Hoàng sẽ cao hơn tất cả. Bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng phải được Thần Hoàng Điện chấp thuận mới được phát động. Nghe Trắng Trần nói vậy, dù Thiên Nhận Tuyết và mọi người đều cảm thấy có chút bá đạo, nhưng lại không thấy có vấn đề gì. Dù sao thực lực của Trắng Trần bây giờ đã vượt xa bọn họ, chỉ riêng những người đang ngồi trong sân này cũng đủ để càn quét cả đại lục. Hai đại đế quốc sao có thể không đồng ý? Trắng Trần nói tiếp, ta đã phái người đi xây dựng Thần Hoàng Điện rồi, chắc chỉ vài ngày nữa là xong thôi. Mọi người đều đồng thanh ủng hộ, không cần biết chàng làm gì, chúng ta đều ủng hộ chàng. Rất nhanh sau đó, Trắng Trần liền phát lệnh triệu tập cho quốc vương hai đại đế quốc, để họ tới thương thảo. Thiên Đấu đế quốc không cần phải bàn, còn Tinh La đế quốc bây giờ cũng đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay hắn. Vài ngày sau, Tuyết Lỡ và quốc vương đương nhiệm của Tinh La đế quốc là David, đều đang mặt mày khổ sở nhìn Trắng Trần. Trắng Trần cất lời, hai vị, ta nghĩ các vị hẳn đã biết ta mời các vị tới đây để làm gì rồi chứ. Nhìn Trắng Trần ngồi trên cao, Tuyết Lỡ và David chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề. Trước mặt họ lúc này là một vị thần thật sự, thậm chí có thể nói là vị thần mạnh nhất trên Đấu La đại lục, sức mạnh của ngài ấy không phải là thứ mà hai đại đế quốc của họ có thể chống lại. Một lúc lâu sau, Tuyết Lỡ vội vàng nói, thần đương nhiên đồng ý với ý kiến của lão sư, Thiên Đấu đế quốc chúng thần nguyện ý gia nhập Thần Hoàng Điện. Tuyết Lỡ vừa dứt lời, David cũng lập tức nói theo, thần cũng vậy, Tinh La đế quốc chúng thần nguyện ý trở thành nước phụ thuộc của Thần Hoàng Điện. Bất cứ điều gì Thần Hoàng Đại Nhân nói, Tinh La đế quốc đều sẽ toàn lực ủng hộ. Thấy hai người tỏ thái độ, Trắng Trần hài lòng gật đầu, xem ra hai người này cũng rất biết điều, không cần hắn phải dùng đức độ để thuyết phục. Tốt, vậy cứ quyết định như thế. Tuyết Lỡ, David, hai người các ngươi sắp xếp một chút, bảo các quốc vương của những công quốc và vương quốc dưới trướng các ngươi, một tháng sau đều phải tới tham gia nghi thức thành lập Thần Hoàng Điện. Hai người vội vàng đứng dậy đáp, vâng. Nhìn hai người đứng thẳng tắp, Trắng Trần suýt nữa bật cười. Đều là quốc vương của cả một đế quốc mà lại trả lời hắn như học sinh tiểu học trả lời giáo viên, hắn có đáng sợ đến vậy sao? Một giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán Tuyết Lỡ. Hắn không biết Trắng Trần đang nghĩ gì. Kết quả hiện tại đối với Thiên Đấu đế quốc đã là rất tốt rồi, hắn cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ cần người thừa kế của Thiên Đấu đế quốc vẫn là nhà Tuyết bọn họ là được. Hơn nữa Tuyết Kha đã thành thân với Trắng Trần, nên hắn cảm thấy Thiên Đấu đế quốc hẳn sẽ không đổi chủ. Ở phía bên kia, David còn căng thẳng hơn Tuyết Lỡ nhiều. Hắn không có một người muội muội là thê tử của Trắng Trần. Ngôi vị đế vương Tinh La đế quốc này của hắn cũng là do Trắng Trần thấy hắn dễ khống chế hơn nên mới ban cho. David năm nay mới 12 tuổi, năng lực chịu đựng tâm lý không mạnh mẽ như Tuyết Lỡ, lúc này đã sắp khóc tới nơi. Trắng Trần chú ý tới điều này, biết không thể dọa thêm nữa, hắn cũng không giỏi dỗ trẻ con. Còn đứng đây làm gì, trở về đi. Hai người đồng thanh đáp, vâng. Rồi lập tức rời đi. Sau khi họ đi, Trắng Trần cũng trở về sân, đồng thời cho gọi Illidan, Bạch Nguyệt và Chiến Nhất tới. Ba người đến nơi, đồng thanh nói, chủ nhân, ngài có chuyện gì căn dặn ạ? Trắng Trần đáp, các ngươi là mấy người ta coi trọng nhất, nên lần này gọi các ngươi tới là muốn ban cho các ngươi một chút phần thưởng. Nghe vậy, cả ba đều rất tò mò, không biết phần thưởng mà Trắng Trần nói là gì. Sau đó, Trắng Trần lấy ra ba hạt châu màu vàng ống, nói, Ba hạt châu này lần lượt là thần vị cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Ta bây giờ đã thành thần, nhưng dưới trướng vẫn chưa có một thần quan nào. Vì vậy, ta cần các ngươi thành thần để giúp đỡ ta. Nghe Trắng Trần nói vậy, ba người nhìn nhau, không ngờ thứ Trắng Trần ban cho lại trân quý đến thế. Nhưng đã là Trắng Trần cho thì họ cứ nhận lấy. Cuối cùng, Illidan nhận được truyền thừa thần vị cấp 1, Bạch Nguyệt nhận được truyền thừa thần vị cấp 2, còn Chiến Nhất thì nhận được truyền thừa thần vị cấp 3. Sau đó, họ liền lui xuống để hấp thu, quá trình tiếp nhận truyền thừa cần khoảng nửa tháng, vì vậy Trắng Trần đặc biệt căn dặn trong nửa tháng này không ai được làm phiền họ. Chờ họ rời đi, Trắng Trần nhìn căn phòng trống không, lòng không một gợn sóng. Bây giờ, hắn chỉ còn lại một kẻ địch duy nhất là Thiện Lương Thần Vương. Kẻ địch này cũng là kẻ mạnh nhất hắn từng gặp phải. Đối mặt với loại kẻ địch này, hắn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, cũng không biết Thiện Lương Thần Vương là thần vương từ bao nhiêu vạn năm trước, e rằng hắn sẽ phải đối mặt với kẻ địch này rất lâu. Đồng thời, sau khi thành thần, Trắng Trần mơ hồ cảm thấy thần giới đang triệu hồi mình, hắn có cảm giác nếu muốn đi thần giới, lúc nào cũng có thể đi được. Hơn nữa, Thiện Lương Thần Vương có lẽ không thể tìm thấy hắn trong thời gian ngắn. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa kiểm tra lại cơ thể của mình. Kể từ khi thành thần, cơ thể hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trong cơ thể hắn sinh ra một không gian tương tự như vũ trụ, và trong vũ trụ này hiện có hơn 10 hành tinh cùng mấy trăm hành tinh. Thần vị Lang Thần của hắn chính là hành tinh lớn nhất trong vũ trụ này, lớn thứ hai là hành tinh của huyết mạch ma thần, những cái khác là trái tim và các bộ phận khác. Hơn nữa, cùng với quá trình tu luyện của hắn, bên trong những hành tinh này đã sinh ra đủ loại sinh mệnh kỳ lạ. Bây giờ Trắng Trần ngày nào cũng muốn quan sát chúng, vì điều này thực sự quá thú vị, hắn vô cùng mong đợi sự phát triển sau này của những sinh vật này. Nghĩ rồi, Trắng Trần liền tiến vào trạng thái tu luyện. Vài ngày sau, hắn một mình trong phòng suy nghĩ, cân nhắc đã đến lúc tìm thời gian tiến vào thế giới phó bản thứ hai. Dù sao, trên Đấu La Đại Lục đã không còn gì đáng để hắn thử thách, thực lực của hắn bây giờ ở đây thật sự đã vô địch. Chờ sau khi xử lý xong chuyện của Thần Hoàng Điện, hắn sẽ lập tức tiến vào thế giới phó bản. 10 ngày sau, Thần Hoàng Điện đã được xây dựng hoàn thành. Trắng Trần tự mình đến thị sát. Đối với Thần Hoàng Điện này, Trắng Trần vẫn vô cùng mong đợi. Dù sao, trước đây hắn cũng không đưa ra yêu cầu cụ thể nào, mà để họ tự do phát huy. Hắn rất thích cảm giác mong đợi này. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa đi về phía Thần Hoàng Điện. Cách rất xa, hắn đã nhìn thấy dáng vẻ của nó. Đầu tiên đập vào mắt là cửa chính của Thần Hoàng Điện, vô cùng uy nghiêm. Ở cửa có hai pho tượng cự lang khổng lồ, một là Fenri, một là Bạo Ngược Ma Lang, đều là những võ hồn hắn từng sử dụng. Ngoài ra, Trắng Trần nhìn lướt qua, phát hiện chỉ riêng chiều dài của bức tường mặt trước đã dài đến 500 mét, chỉ một mặt thôi đã khoa trương như vậy, có thể tưởng tượng bên trong rộng lớn đến mức nào. Nếu ở địa cầu, tuyệt đối không thể trong vòng nửa tháng mà xây dựng được một công trình kiến trúc huy hoàng như vậy, cũng may đây là Đấu La Đại Lục. Công trình này là do Ngự Chi Nhất Tộc dốc toàn tộc chi lực, cộng thêm mấy tên huyết nô chiến nô có đẳng cấp từ hồn thánh trở lên xây dựng. Nếu không phải nhờ tố chất thân thể siêu phàm của họ, căn bản không thể hoàn thành trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa, nghe họ nói, tòa nhà này mới chỉ hoàn thành sơ bộ, sau này công trình còn có thể tiếp tục mở rộng. Nghĩ rồi, Trắng Trần đẩy cửa lớn ra, tiến vào bên trong Thần Hoàng Điện. Lập tức, mấy công trình kiến trúc khổng lồ xuất hiện trước mắt Trắng Trần, lần lượt là chủ điện của Thần Hoàng Điện, Tàng Thư Các, Tàng Bảo Các và Thần Phạt Lâu. Một loạt công trình kiến trúc khiến Trắng Trần phải nhìn rất lâu mới xem hết, hơn nữa, vẫn còn rất nhiều người ở bên trong tiếp tục xây dựng. Trắng Trần vừa đi dạo, vừa đến một hoa viên. Thật hiếm có, ở đây hắn lại gặp một người quen cũ. Đối phương nhìn thấy hắn, cũng lập tức chào hỏi, "Tông chủ, Y Nhiên tỷ, đang làm gì đó?" Nghe Trắng Trần hỏi, Mạnh Y Nhiên đáp, "Không có gì, ta đang cùng người khác đi dạo hoa viên. Đây là hậu hoa viên của Thần Hoàng Điện." Ồ, nói rồi, Trắng Trần nhìn quanh một vòng, phát hiện quả thực giống như lời Mạnh Y Nhiên nói, cảnh sắc nơi đây vô cùng đặc biệt. "Y Nhiên tỷ, đang làm gì thế, còn không mau tới đây?" Một giọng nữ từ trong rừng cây phía trước truyền đến, sau đó một nữ tử áo trắng trông không lớn hơn Trắng Trần bao nhiêu xuất hiện trước mặt hắn. Trắng Trần chỉ nhàn nhạt liếc đối phương một cái, trên đầu cô ta liền hiện ra tên, Bạch Trầm Hương. Hóa ra là cháu gái của tộc trưởng Mẫn Chi Nhất Tộc. Thật là trùng hợp. Nhưng Bạch Trầm Hương lại không bình tĩnh như Trắng Trần. Trong mắt Bạch Trầm Hương lúc này, trước mặt nàng là một thiếu niên đẹp tựa thiên sứ, đang trò chuyện cùng ai đó. Từng cử chỉ, từng nụ cười của chàng đều khiến người ta lưu luyến không rời. Đến nỗi Mạnh Y Nhiên bên cạnh Trắng Trần đã bị nàng tự động bỏ qua. Trên đời sao lại có người đẹp như vậy, nhất thời, Bạch Trầm Hương nhìn đến ngây người. Vài giây sau, Bạch Trầm Hương mới bị tiếng của Mạnh Y Nhiên gọi tỉnh. "Tiểu Bạch, đây là tông chủ của Thánh Lang Tông chúng ta, Bạch Trần tông chủ. Nghe câu này, Bạch Trầm Hương cũng đột nhiên tỉnh mộng. Hóa ra, người trước mắt chính là Thánh Lang Tông tông chủ trong truyền thuyết. Sau đó, nàng mới hoảng hốt nói, chào ngài, Bạch tông chủ, ta là Bạch Trầm Hương, được gặp ngài là vinh hạnh của ta. Vừa nói, Bạch Trầm Hương vừa cúi người chào, rồi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm. Chú ý tới phản ứng của Bạch Trầm Hương, Trắng Trần cũng đại khái biết đối phương đang nghĩ gì. Chào cô, Bạch Trầm Hương. Các cô không cần để ý đến ta, ta chỉ qua đây xem thần hoàng điện thế nào thôi, các cô cứ tiếp tục chơi đi, ta đi trước. Nói xong, Trắng Trần liền rời đi, hắn sợ nếu ở lại thêm nữa, Giàn Hậu Cung lại có thêm thành viên. Nghe Trắng Trần nói phải đi ngay, Mạnh Y Nhiên và Bạch Trầm Hương đều giật mình. Là chúng ta đã làm phiền ngài sao? Bạch Trầm Hương hỏi. Không có, các cô đừng nghĩ nhiều, ta thật sự chỉ đến kiểm tra một chút thôi, phải đi thật đây, tạm biệt. Nói xong, Trắng Trần rời đi. Nhìn bóng lưng Trắng Trần, biểu cảm của Bạch Trầm Hương đột nhiên trở nên có chút lo được lo mất. Nàng rất muốn giữ lấy người trước mắt này, không để chàng rời đi, để chàng vĩnh viễn ở bên mình. Nhưng nàng không dám, nàng tự biết mình, người này và nàng cách biệt quá xa. Thấy bộ dạng của Bạch Trầm Hương, Mạnh Y Nhiên cũng đại khái đoán được nàng đang nghĩ gì, chính nàng chẳng phải cũng như vậy sao? Một bên khác, Trắng Trần sau khi thị sát xong thần hoàng điện, đang cân nhắc sau này ra ngoài có nên đeo mặt nạ không, nếu không cứ luôn làm người khác mê mẩn cũng không hay lắm. Cứ quyết định vậy đi, đeo mặt nạ. Nghĩ rồi, Trắng Trần lấy ra một chiếc mặt nạ, che kín mặt mình. Vài ngày sau, trong tộc Mẫn Chi, Bạch Trầm Hương trên giường trằn trọc, không tài nào ngủ được. Mấy ngày nay, nàng chỉ cần nhắm mắt lại, trước mặt liền hiện ra cảnh tượng lần đầu gặp Trắng Trần, nhớ tới hình ảnh đó, nàng liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, phải không ngừng uống nước mới có thể làm dịu đi cơn khát vọng này. Mà lúc này Trắng Trần đang cùng Illidan và bọn họ trò chuyện, Illidan và mấy người kia cũng đã đột phá đến thần cấp, Trắng Trần trong nháy mắt có thêm 3 thuộc hạ thần cấp. Vài ngày nữa, chính là lúc gặp mặt các quốc vương, sau đó, hắn sẽ tiến vào thế giới phó bản thứ 2. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này, trong thần hoàng điện, quốc vương của các quốc gia đều đã chờ ở đây, do sự triệu tập của hai đại đế quốc. Ngoại trừ một vài công quốc không biết trời cao đất rộng, gần như toàn bộ hồn vương trên đại lục đều đã đến. Bọn họ hiện tại đều đang lo lắng chờ đợi sự xuất hiện của Trắng Trần. Không lâu sau, cửa lớn thần hoàng điện bị người đẩy ra, một nam tử đeo mặt nạ, theo sau là một đám người bước vào. Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy họ, người ta liền có một cảm giác muốn sùng bái, tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc với cảm giác này trong lòng mình. Đúng vậy, đám người này chính là Trắng Trần và Illidan bọn họ. Nam tử đeo mặt nạ chính là Trắng Trần. Sau đó, Trắng Trần đi đến vị trí chủ tọa, nói, ta nghĩ, mục đích triệu tập mọi người tới đây lần này, chắc mọi người đều đã biết rồi nhỉ. Giọng Trắng Trần không giận mà uy, mang theo một hương vị không thể chối từ. Vâng. Tất cả mọi người đồng thanh đáp. Tốt, nếu đã vậy, quốc vương nào đồng ý, xin hãy ký tên vào đây. Vừa nói, Trắng Trần vừa lấy ra một văn kiện giống như khế ước. Thấy Trắng Trần lấy ra bản khế ước, các vị quốc vương ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vốn dĩ sắc mặt ai cũng không được tốt cho lắm. Nhưng khi thấy ai cũng không vui vẻ, ngược lại lại cảm thấy bình thường. Dù sao, không phải chỉ có một mình họ như vậy, Trắng Trần là đang đồng thời uy hiếp rất nhiều quốc vương. Con người là vậy, lúc mình thảm, lúc nào cũng hy vọng có người cùng chịu, cũng chính là muốn kéo một người xuống nước. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều thảm như nhau, nghĩ vậy, đám người cũng bình thường trở lại. Tuyết Lỡ Càng là người đầu tiên hùng hục đi tới, ký tên lên bản khế ước. Hắn rất rõ ràng, đã muốn làm chó săn, thì phải làm con liếm tà nhẫn nhất, trong chuyện làm chó liếm này, hắn tuyệt đối không lùi bước. Trắng Trần thấy hành động của Tuyết Lỡ, thiếu chút nữa bật cười. Đây chính là tân quốc vương của Thiên Đấu Đế quốc sao, thật là có mắt nhìn. David cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, sau khi Tuyết Lỡ ký xong, hắn cũng lập tức ký tên mình lên khế ước. Thấy cảnh này của Tuyết Lỡ và David, những người khác lập tức ý thức được điều gì đó, sau đó nhao nhao tranh nhau lên ký kết khế ước. Thấy cảnh này, Trắng Trần hài lòng gật đầu, như vậy thì chuyện này cũng coi như giải quyết viên mãn. Ngay lúc ký xong, Tuyết Lỡ liền tranh trước tất cả mọi người, cầm bản khế ước đưa tới trước mặt Trắng Trần, nói, lão sư, tất cả mọi người đã ký tên, xin ngài xem qua. Trắng Trần từ tay Tuyết Lỡ nhận lại bản khế ước. Tốt, mọi người có thể đi tham quan thần hoàng điện, ai muốn rời đi cũng có thể về. Nói xong, Trắng Trần rời đi. Đám người còn lại, hai mặt nhìn nhau, sau đó mọi người tâm lĩnh thần hội cười cười, rồi nhao nhao rời đi. Bên phía Trắng Trần, hắn cũng chuẩn bị tiến vào thế giới phó bản tiếp theo, hắn bây giờ rất mong chờ, không biết thế giới phó bản này sẽ đưa hắn đến nơi nào. Sau đó, Trở lại sân, Trắng Trần đi vào phòng của mình. Hắn lập tức mở ra cây phó bản, sau đó nhấn vào nút tiến vào thế giới phó bản. Mặc dù Trắng Trần bây giờ đã là thần cấp, nhưng khi tiến vào thế giới phó bản, vẫn cảm thấy một trận chóng mặt. Chờ hắn tỉnh táo lại, nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, gương mặt mờ mịt. Sau đó, trong đầu Trắng Trần truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đã tiến vào thế giới phó bản đặc thù, Hồng Hoang dị giới. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần kinh ngạc một chút. Cái gì? Thế giới Hồng Hoang. Nhưng Trắng Trần vừa nói xong, trong đầu lại tiếp tục vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chú ý, ký chủ cần lưu ý, thế giới này không phải là thế giới Hồng Hoang trong trí nhớ của ký chủ, chỉ là một thế giới tương tự. Mặc dù đại khái cả hai không khác mấy, nhưng có sự khác biệt ở một số chi tiết. Nghe hệ thống nhắc nhở, Trắng Trần có chút cạn lời, cái này không phải là gần như giống nhau sao? Nghĩ rồi, Trắng Trần theo bản năng muốn gãi đầu, nhưng khi giơ tay lên, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, tay của hắn, không biết từ lúc nào đã biến thành một cái móng vuốt. Trông còn giống như một cái vuốt sói, nhưng khi hỏi hệ thống, lần này đối phương lại không trả lời hắn, về điểm này, Trắng Trần cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi dạo một vòng trước đã, xem cái Hồng Hoang dị giới này, so với Hồng Hoang trong ấn tượng của hắn, rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa hướng về một phương đi tới, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn đến thế giới này, nhưng hắn luôn cảm giác, trong cõi U Minh có một luồng sức mạnh, đang dẫn dắt hắn đi về một hướng nào đó. Trắng Trần đoán rằng, mình có thể đang đi về hướng núi Bất Chu. Về phần tại sao lại nghĩ vậy, Trắng Trần chỉ đoán bừa, dù sao Tiên Sơn Bất Chu vẫn rất nổi tiếng, đến mức một kẻ không hiểu rõ về Hồng Hoang như hắn cũng biết. Đồng thời, Trắng Trần cũng phát hiện, giao diện thuộc tính của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tên, Trắng Trần. Tu Vi, Huyền Tiên Hậu Kỳ. Chủng tộc, Lang tộc. Chủng loại, Trung Yên Chi Lang. Pháp bảo, Lang Thần Khải Giáp, Lang Thần Dực, Lang Thần Trảo. Huyết mạch, Ma Thần Huyết Mạch. Thần nhãn, có thể nhìn rõ tư liệu của đối phương. Sau khi tiến vào thế giới Hồng Hoang, thuộc tính của Trắng Trần liền biến thành như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, nhưng tâm tình của hắn bây giờ cũng nặng nề hơn rất nhiều. Hắn ở trong Hồng Hoang dị giới này, chẳng qua chỉ là một huyền tiên nhỏ bé, so với những đại năng Hồng Hoang kia, mình chỉ là một hạt cát. Đồng thời, Trắng Trần cũng rất tò mò, sau này mình có đi nghe Hồng Quân giảng đạo hay không? Hay là, mình sẽ dùng sức mạnh để chứng đạo, treo lên đánh cả đám người Hồng Hoang? Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa tiếp tục hướng về Tiên Sơn Bất Chu, không biết đã đi bao lâu, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một sinh vật trông vô cùng cổ quái. Đó là một con vật giống lợn, thân hình như hổ, tứ chi như thằn lằn. Về phần hình thể thì cũng không chênh lệch với Trắng Trần là bao, vì không có vật tham chiếu, nên Trắng Trần cũng không biết mình bây giờ lớn đến mức nào. Trong Hồng Hoang này, quả thật có nhiều thứ kỳ quái. Trắng Trần lập tức dùng thần nhãn xem xét con vật này. Heo diêm. Tu vi, Huyền Tiên Trung Kỳ. Chủng tộc, Trư tộc. Chủng loại, Heo diêm. Những gì mắt có thể nhìn thấy chỉ có bấy nhiêu, mặc dù thông tin rất ít. Nhưng đối với Trắng Trần mà nói, như vậy đã đủ rồi. Trắng Trần nhìn thấy đối phương đồng thời, đối phương cũng thấy được hắn, trong nháy mắt, con vật kia như phát điên, lao về phía Trắng Trần. Thấy cảnh này, Trắng Trần nhíu mày, nếu đối phương tự tìm cái chết, thì đừng trách hắn. Ngay lúc heo diêm tiếp cận, Trắng Trần bỗng nhiên bạo khởi, hai móng vuốt chộp vào mắt heo diêm. Kíp. Heo diêm phát ra một tiếng kêu thảm kỳ quái, nhưng nó không lùi bước, ngược lại cứ thế lao về phía Trắng Trần, và cắn một nhát vào cổ hắn. Cho dù tu vi của Trắng Trần cao hơn heo diêm, nhưng cổ là yếu điểm, bị cắn một nhát cũng không phải chuyện đùa. Trắng Trần vừa đau đớn, vừa dùng một vuốt rạch bụng đối phương. Lập tức, miệng lợn của heo diêm buông lỏng cổ hắn, sau đó xoay người bỏ chạy. Vừa rồi, đòn tấn công của Trắng Trần thực ra không gây ra vết thương chí mạng cho đối phương, vì da của heo diêm quá dày, nên hắn chỉ rạch ra một vết thương không lớn lắm. Thấy heo diêm bỏ chạy, trong mắt Trắng Trần cũng xuất hiện một tia lạnh lẽo, chọc giận hắn rồi còn muốn chạy, sao có thể? Lang thần trảo trong nháy mắt xuất hiện trên móng vuốt của Trắng Trần, hắn không chút do dự đuổi theo heo diêm. Cảm nhận được có thứ gì đó đang đuổi theo mình từ phía sau, heo diêm bốn chân chạy nhanh hơn, nhưng dù nó có tăng tốc thế nào, cũng không nhanh bằng Trắng Trần, khoảng cách giữa hai bên đang dần thu hẹp. Không biết đã truy đuổi bao lâu, Trắng Trần cuối cùng cũng đuổi kịp, sau đó một vuốt chộp vào lưng heo diêm. Lập tức, lưng heo diêm da tróc thịt bong. Kíp. Hét thảm một tiếng, nó cũng ngừng chạy trốn, quay người lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn. Hai chân nó hơi cong lại, như thể sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào. Sau đó, Trắng Trần liền thấy, hình thể của heo diêm bắt đầu lớn lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, khí tức trên người cũng trở nên ngày càng kinh khủng. Thấy cảnh này, Trắng Trần vội vàng kiểm tra lại thuộc tính của đối phương. Heo Diêm. Tu vi, Huyền Tiên Đại Viên Mãn. Chủng tộc, Trư tộc. Chủng loại, Heo Diêm. Khốn kiếp. Trắng Trần trực tiếp văn tục, con hàng này cùng hóa một chút mà đã lên thẳng Huyền Tiên Đại Viên Mãn sao? Phải biết, Trắng Trần là nhờ có huyết mạch ma thần nên mới có thể vượt một tiểu giai đoạn để chiến đấu. Theo lý thuyết, thực lực của Trắng Trần bây giờ cũng là Huyền Tiên Đại Viên Mãn, hai bên trên thực tế không phân cao thấp. Nhưng mà, Trắng Trần lại sở hữu ba món trang bị cấp tiên thiên linh bảo, ít nhất về mặt trang bị là vượt xa đối phương, cho nên, Trắng Trần thật sự không sợ con hàng này. Vừa nghĩ, Lan Thần Trảo của Trắng Trần liền vung lên người Heo Diêm. Bởi vì Lan Thần Trảo quá sắc bén, trong nháy mắt đã phá vỡ phòng ngự của đối phương, trực tiếp cào xuống một miếng thịt trên cổ Heo Diêm. Nhưng dù vậy, Heo Diêm vẫn còn chống cự, nó hút thẳng vào người Trắng Trần, lập tức, Trắng Trần chỉ cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, cũng có chút nổi giận. Chết đi. Nói rồi, Trắng Trần bỗng nhiên một vút chém vào đầu Heo Diêm, đầu nó trực tiếp bị bổ làm bốn, chết ngay tại chỗ. Bịch. Thân thể Heo Diêm ngã xuống. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Đánh giết Heo Diêm, thưởng ký chủ 15 tỷ điểm tích lũy. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giết được con hàng này. Sinh vật trong hồng hoang quả thật lợi hại, một con heo diêm nhỏ bé cũng đã tốn của hắn nhiều công sức như vậy. Nhưng phần thưởng của nó lại là 15 tỷ điểm tích lũy, hoàn toàn xứng đáng. Sau đó, Trắng Trần nhìn thi thể heo diêm trên mặt đất, do dự một chút, rồi trực tiếp cắn một miếng. Đồng thời, trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển thiên ma thể. Sau khi thành thần, thiên ma thể của hắn cũng đã trực tiếp tăng lên tầng thứ 5, tác dụng của thiên ma thể tầng 5 đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ Trắng Trần chỉ cần thôn phệ thi thể của đối phương, thực lực sẽ trở nên mạnh hơn. Nói một cách đơn giản, dựa vào nuốt là có thể trở nên mạnh mẽ. Hắn đã biến thành một con côn. Phập phập. Cùng với cú cắn của Trắng Trần, hắn chỉ cảm thấy một cảm giác vô cùng quái dị truyền đến từ trong miệng. Thịt này ngoài việc vô cùng tanh, ăn vào còn dai nhách, vô cùng khó nuốt. Nhưng Trắng Trần có thể cảm nhận rất rõ ràng, sau khi nuốt vào, một luồng năng lượng theo cổ họng tiến vào cơ thể, cho nên, dù rất khó ăn, hắn vẫn ép mình nuốt vào. Trắng Trần mất một khoảng thời gian khá dài mới ăn hết con heo diêm. Sau đó, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cố gắng hấp thu những năng lượng này, không để chúng tiêu tan. Không biết qua bao lâu, Trắng Trần mới cuối cùng tỉnh lại. Đồng thời, hắn có thể cảm thấy, chỉ cần thôn phệ thêm 9 con hung thú có thực lực tương đương với heo diêm, đẳng cấp của mình hẳn sẽ tăng lên. Tốc độ tăng lên như vậy là điều Trắng Trần không dám nghĩ tới, bởi vì kể từ khi tăng cấp lên thần cấp, hắn đã cảm nhận được việc thăng cấp cần lượng lớn điểm kinh nghiệm. Thực tế, Trắng Trần đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mất mấy ngàn năm, thậm chí là mấy vạn năm mới tăng lên một cấp. Nhưng ở thế giới hồng hoang, tốc độ lên cấp của hắn có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, tâm tình Trắng Trần đột nhiên tốt lên không ít, sau đó tiếp tục hướng về núi Bất Chu. Trắng Trần có cảm giác, trong tiên sơn Bất Chu có thể có rất nhiều bảo vật chưa xuất thế. Qua trận chiến vừa rồi, Trắng Trần đã hiểu, những bảo vật này có thể tăng cường sức mạnh của hắn lớn đến mức nào. Chỉ là một đôi Lan Thần Trảo thôi, đã có thể để hắn dễ dàng đánh bại đối thủ cùng cấp, nếu là bảo vật cấp tiên thiên linh bảo trở lên, Trắng Trần có chút không dám tưởng tượng. Sau đó, Trắng Trần đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, từ trong nhẫn của mình lấy ra hỗn độn thạch. Nếu không nhầm, thứ này có thể cường hóa vũ khí. Vậy thì, cường hóa Lan Thần Trảo cần bao nhiêu hỗn độn thạch đây? Vừa nghĩ, Trắng Trần liền sử dụng hỗn độn thạch. Đinh. Xin hỏi có sử dụng hỗn độn thạch cường hóa Lan Thần Trảo không? Có. Vừa nói xong, hỗn độn thạch trong tay Trắng Trần đột nhiên xuất hiện trên Lan Thần Trảo. Đinh. Bắt đầu cường hóa, trong quá trình cường hóa, xin ký chủ liên tục rót vào hồn lực, thời gian cường hóa còn lại 0 giờ 59 phút 59 giây giây. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần cảm thấy có chút bất ngờ. Cường hóa một lần mà còn cần thời gian sao, nhưng cũng may, chỉ là một giờ thôi, hắn vẫn chờ được. Trắng Trần cũng làm theo chỉ dẫn của hệ thống, sử dụng hồn lực của mình để rèn luyện. Rất nhanh, một giờ đã trôi qua. Đinh. Cường hóa kết thúc, xin ký chủ tự động xem xét thuộc tính của Lan Thần Trảo. Nói xong, Trắng Trần liền nhìn một cái vào Lan Thần Trảo. Lan Thần Trảo. Sau khi xem xong, Trắng Trần có chút bất đắc dĩ, lại cần 1.000 viên hỗn độn thạch mới có thể cường hóa một lần. Hay lắm, 90 viên kia đã tiêu tốn của hắn gần 5 tỷ điểm tích lũy, mà ở đây lại cần 1.000 viên. Xem ra sau này cần phải đánh giết nhiều dị thú hồng hoang hơn, mới có thể thu được đủ điểm tích lũy, để cường hóa Lan Thần Trảo đến giai đoạn tiếp theo. Sau đó, Trắng Trần lấy ra số hỗn độn thạch còn lại, tiếp tục cường hóa. 90 viên hỗn độn thạch, 90 giờ sau đã dùng hết. Trắng Trần bây giờ đang xem xét Lan Thần Trảo của mình, so với trước đây, hắn có thể nhìn ra rõ ràng, Lan Thần Trảo đã sắc bén hơn một chút. Quy lực dường như cũng lớn hơn một chút, hắn bây giờ hận không thể tìm một ai đó để thử nghiệm. Vừa nghĩ, Trắng Trần trên đỉnh đầu mình phát hiện một con diều hâu có 3 móng vuốt. Trắng Trần vội vàng sử dụng thần nhãn kiểm tra thuộc tính của đối phương. Ngao ưng. Tu vi, huyền tiên sơ kỳ. Chủng tộc, ưng tộc. Chủng loại, ngao ưng. Sau khi xác nhận tu vi của đối phương thấp hơn mình, Trắng Trần lập tức khóa mục tiêu, sau lưng Lang Thần xuất hiện một đôi cánh, trong nháy mắt bay lên trời. Ngao ưng ngay lập tức phát hiện Trắng Trần đang lao tới đầy hung hãn. Nó lập tức bay lên cao hơn, rời xa Trắng Trần, bởi vì nó có thể cảm nhận được thực lực của đối phương mạnh hơn mình, nếu liều mạng, mình chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, theo bản năng, nó chọn tạm thời tránh né. Muốn chạy. Chú ý tới động tác của đối phương, Trắng Trần không thể để nó toại nguyện. Cánh vỗ mạnh, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp. Cảm nhận được luồng khí tức khủng bố truyền đến từ phía sau, trên cánh của Ngao Ưng đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng màu xanh lam, tốc độ của nó đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Trắng Trần lập tức dùng thần nhãn kiểm tra trạng thái hiện tại của đối phương. Ngao Ưng. Tu vi, huyền tiên sơ kỳ. Chủng tộc, ưng tộc. Chủng loại, ngao ưng. Thần thông. Nhìn thấy hai chữ này, Trắng Trần lập tức hiểu ra, hắn đối với Hồng Hoang vẫn có một chút hiểu biết, dù sao cũng đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết về Hồng Hoang. Dần dần, tốc độ của Ngao Ưng ngày càng nhanh. Vì quan hệ của thần thông này, khoảng cách giữa Trắng Trần và đối phương ngày càng xa. Cho nên đến cuối cùng, hắn cũng không đuổi kịp con Ngao Ưng này, điều này ngược lại khiến Trắng Trần phải cẩn thận hơn. Ở Hồng Hoang, một huyền tiên nhỏ bé cũng có thể có thần thông như vậy, bất kỳ ai cũng không thể xem thường. Sau khi nghĩ thông suốt, Trắng Trần từ từ bay trở về mặt đất, thu lại Lang Thần Dực. Mặc dù những thần khí này là thần khí chuyên dụng của hắn, sử dụng sẽ không có bất kỳ tiêu hao nào, chỉ có tăng phúc, nhưng Trắng Trần cảm thấy lúc bình thường vẫn là không nên dùng thì tốt hơn, có thể coi như át chủ bài, khi kẻ địch không biết tình hình mà đột nhiên dùng ra, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa tiếp tục đi tới. Bây giờ mới là lúc thiên địa sơ khai, ngày đêm không phân biệt, Trắng Trần căn bản không biết mình đã ở Hồng Hoang bao nhiêu ngày, chỉ biết là đi theo hướng dẫn trong lòng. Nhưng cho đến bây giờ, hắn ngược lại không gặp phải dị thú Hồng Hoang nào, ngoại trừ con heo diêm và con ngao ưng trước đó, thì không còn gặp phải dị thú nào khác. Điều này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mật độ dị thú trong Hồng Hoang này dường như thấp hơn so với hắn tưởng tượng không ít. Vừa nghĩ, bước chân của Trắng Trần đột nhiên dừng lại. Không phải hắn mệt, mà là trước mắt hắn, thế mà lại xuất hiện dị thú mà hắn hằng mong đợi. Chỉ là điều khiến Trắng Trần cảm thấy không ổn lắm là, trước mặt hắn không phải là một dị thú đơn độc, mà là hai sinh vật thân chó đầu gấu đi cùng nhau. Điều này khiến Trắng Trần nhớ lại, rất nhiều năm trước, nỗi sợ hãi bị cặp đôi song sinh chi phối khi hắn chơi lôn. Hắn lập tức kiểm tra thuộc tính của hai sinh vật này. Liệp gấu. Tu vi, huyền tiên hậu kỳ. Chủng tộc, hùng tộc. Chủng loại, liệp gấu. Liệp gấu. Tu vi, huyền tiên hậu kỳ. Chủng tộc, hùng tộc. Chủng loại, liệp gấu. Thuộc tính của hai con này giống hệt nhau, Trắng Trần đau cả đầu, hai tên huyền tiên hậu kỳ, đối với hắn mà nói, cũng vô cùng phiền phức. Hơn nữa, Trắng Trần còn không biết, bọn này sẽ sử dụng thần thông gì, nếu như bọn chúng dưới tình huống tu vi đã rất cao, còn có một thần thông vô cùng lợi hại, Trắng Trần cũng không có niềm tin tuyệt đối sẽ chiến thắng. Nhưng dù vậy, Trắng Trần vẫn định thử một lần, dù sao, không thử thì sẽ không có tiến bộ. Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt của Trắng Trần cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Mà hai con liệp gấu cũng đã phát hiện ra Trắng Trần, trong nháy mắt, cả hai lao về phía hắn. Thấy bộ dạng của hai con, Trắng Trần cũng nhanh chóng trang bị Lang Thần Khải Giáp và Lang Thần Trảo. Dù sao hai con này cấp bậc đều đạt đến huyền tiên hậu kỳ, hắn không thể ngay từ đầu giấu giếm quá nhiều. Phập! Hai bên trong nháy mắt va chạm. Hai vuốt sói của Trắng Trần, lần lượt chộp vào ngực của hai con. Sau khi được cường hóa, Lang Thần Trảo uy lực không thể xem thường, trong nháy mắt đã đánh xuyên phòng ngự của chúng. Đồng thời, bị móng vuốt của hai con đánh trúng, Trắng Trần cũng cảm thấy một trận khí huyết cuồn cuộn, nhưng may mà có Lang Thần Khải Giáp hỗ trợ, nên hắn cũng không bị thương nặng. Gào hai con gấu đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ, chúng đã thấy Trắng Trần không dễ chọc. Nhưng dù vậy, chúng cũng sẽ không lùi bước, dù sao, chúng là hai đánh một, chẳng lẽ còn sợ Trắng Trần sao? Thấy được sức mạnh đáng sợ của hai con, Trắng Trần cũng không cảm thấy mình có thể vô não đánh bại chúng, hắn quyết định chu toàn một chút, thế là bắt đầu nhanh chóng rút lui. Thấy cảnh này, hai con gấu lập tức đuổi theo. Chú ý tới hai bóng hình phía sau, khóe miệng Trắng Trần nở nụ cười, đuổi theo là tốt rồi. Hắn vừa mới đi qua con đường này, xung quanh có một ngọn núi nhỏ cao hơn chúng không ít, Trắng Trần định ở đó, lợi dụng tầm nhìn ngắn ngủi bị che khuất của đối phương để phản kích. Nhưng Trắng Trần cũng phát hiện, hai con hàng này, ngoài sức mạnh lớn, tốc độ cũng nhanh vô cùng, động tác vừa nhanh vừa mạnh, nói chúng là báo săn cũng không ngoa. Đại khái truy đuổi khoảng một ngày, khoảng cách giữa hai bên bây giờ đã rất gần. Trông như Trắng Trần sắp bị đuổi kịp. Nhưng Trắng Trần lại không hề hoảng hốt, khoảng cách này là hắn cố ý giữ như vậy, nếu khoảng cách quá xa, chúng không đuổi nữa thì hắn lại thiệt. Nghĩ như vậy, phía trước Trắng Trần không xa, xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy nó, hắn biết, lúc phản kích đã đến. Trắng Trần đột nhiên tăng tốc, lao về phía ngọn núi kia, sau đó xoay người một cái, thân hình biến mất. Chú ý tới một màn này, hai con liệp gấu lập tức sốt ruột, vội vàng đuổi theo. Nhưng chúng vừa mới chạy qua ngọn núi kia, đột nhiên có một móng vuốt vô cùng sắc bén, xuất hiện trước mặt chúng. Phập! Trong nháy mắt, móng vuốt xuyên thấu một mắt của một con liệp gấu, khiến nó lập tức bị mù. Gào gào gào! Nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Chủ nhân của móng vuốt này, tự nhiên là Trắng Trần. Mặc dù những sinh vật hồng hoang này sức mạnh to lớn, nhưng Trắng Trần đã sớm phát hiện, trí lực của chúng dường như không đặc biệt cao, chỉ cần dùng một chút mưu mẹo nhỏ, là có thể dễ dàng lừa được chúng. Thấy đồng bạn bị đâm thương, con còn lại lập tức trừng mắt nhìn Trắng Trần. Nhưng Trắng Trần cũng không sợ lắm, đồng bạn của nó đã mất thị lực, bây giờ về cơ bản là một đối một, hắn còn có thể sợ sao? Lang thần cùng ảnh trảo. Tốc độ của Trắng Trần đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều, sau đó trong nháy mắt xuất hiện trước mặt con liệp gấu, một vuốt chộp vào người nó. Trực tiếp cào xuống một miếng thịt của con liệp gấu, chiêu thức hắn vừa sử dụng chính là một trong những chiêu thức của hồn kỹ thứ 10 của hắn. Tính ra, những hồn kỹ này của hắn ở thế giới hồng hoang, hắn cũng được coi là bí pháp, so với thần thông cũng không khác biệt nhiều. Liệp gấu bị Trắng Trần tấn công, mặc dù đau đớn, nhưng nó cũng không hề sợ hãi, ngược lại liều mạng đâm về phía Trắng Trần. Nhưng Trắng Trần đã sớm biết những súc sinh này dị thường có huyết tính, cho nên đã lùi lại trước, dễ dàng tránh được đòn tấn công của đối phương. Chết đi! Nói rồi, Trắng Trần hai vuốt múa lên, dễ dàng chém bay đầu con liệp gấu. Sau đó, Trắng Trần nhìn con còn lại vẫn đang lăn lộn, rút hai móng vuốt ra, rồi đi về phía nó. Chết! Ngao Long giận dữ gào thét. Mặc dù Ngao Long nói không phải tiếng Trung, nhưng Trắng Trần lại có thể hiểu được ý của nó. Lại có thể nói chuyện, không hổ là rồng. Đã có đủ trí khôn, phải biết, bây giờ mới là lúc thiên địa sơ khai chưa được bao lâu. Không phải tất cả sinh mệnh đều có trí khôn. Dị thú hồng hoang, mặc dù cũng có thân thể trời ban, nhưng đa số chúng chỉ có trí lực của người vượng chưa khai hóa. Nhưng Trắng Trần là người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, dù con rồng trước mắt có thông minh đến đâu, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Nghĩ rồi, Ngao Long một cái đuôi quét về phía Trắng Trần. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng Trắng Trần vẫn kịp phản ứng. Lang thần trảo trực tiếp cắm vào đuôi của Ngao Long. Gào. Ngao Long phát ra một tiếng kêu thảm cực lớn, Trắng Trần cảm giác tai mình đều bị chấn đến hơi tê dại. Ngươi làm gì mà la to thế? Trắng Trần che tai mình. Nhưng hắn cũng đã thấy được tiên thiên chí bảo đáng sợ đến mức nào, vảy rồng mà cũng có thể dễ dàng đâm xuyên. Hơn nữa, hắn bây giờ thực ra cũng chưa phát huy hoàn hảo uy lực của Lang thần trảo, loại pháp bảo này cũng cần Trắng Trần rót vào thần lực mới có thể sử dụng. Hắn rót vào thần lực bao nhiêu? Quyết định uy lực của Lang thần trảo mạnh yếu bấy nhiêu, ít nhất phải chờ đến khi hắn đạt đến cấp bậc đại la chân tiên, mới có thể phát huy hoàn hảo tác dụng của tiên thiên chí bảo. Sau đó, móng vuốt trên tay Trắng Trần bỗng nhiên vạch một cái, trực tiếp cắt đứt đuôi của Ngao Long. Vì thân thể bị cắt đứt, Trắng Trần cũng phát hiện ra gân rồng của đối phương. Trắng Trần tay mắt lanh lẹ, trực tiếp dùng tay bắt lấy đầu gân kia, sau đó dùng sức một cái, liền rút gân rồng ra. Đuôi bị chặt đứt, gân rồng bị rút, Ngao Long cả người trong nháy mắt ngã xuống đất. Sau đó bắt đầu phát ra tiếng rên nhẹ, trông vô cùng thê thảm, không bao lâu nữa, Ngao Long chắc chắn sẽ chết. Nhưng Trắng Trần theo chủ nghĩa nhân đạo, vẫn quyết định giải quyết nó nhanh một chút, hơn nữa, hắn còn muốn biết, nếu ăn con rồng này, có thể trực tiếp tăng một cấp hay không, nghĩ đến đây, Trắng Trần liền hai mắt tỏa sáng. Thấy Trắng Trần đi về phía mình, trong mắt Ngao Long tràn đầy không cam lòng. Ngươi ngươi sẽ hối hận vì những gì đã làm hôm nay, Long Long tộc, sẽ vì ta báo thù. Ngao Long nói xong, liền triệt để tắt thở. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh giết hồng hoang dị thú kim tiên sơ kỳ Long tộc, thưởng ký chủ 50 tỷ điểm tích lũy. Hay thật, lại trực tiếp thưởng 50 tỷ điểm tích lũy. Sau khi thành thần, điểm tích lũy thật dễ kiếm, nhưng nghĩ đến số điểm cần thiết để nâng cấp Lang thần trảo lên cấp tiếp theo, có thể còn vượt xa con số này. Hơn nữa, những vật phẩm hắn muốn mua bây giờ, tiêu hao cũng lớn hơn rất nhiều. Nhưng không sao, bây giờ Trắng Trần gặp phải dị thú hồng hoang ngày càng nhiều, sớm muộn cũng có thể kiếm đủ điểm tích lũy. Vừa nghĩ, Trắng Trần một miệng cắn vào thi thể Ngao Long, sau đó bắt đầu nhai. Mỗi lần đến khâu này, biểu cảm của Trắng Trần lại trở nên vô cùng không tốt. Vài giây sau, ăn ngon thật. Không giống như thịt của những dị thú đã ăn trước đó, thịt rồng tươi non nhiều nước, khẩu vị thơm ngon, hơn nữa bản thân không có mùi vị lạ nào. Nếu được chế biến một chút, chắc chắn sẽ là một món ăn ngon. Đương nhiên, hương vị như vậy cũng không tệ. Cả một con rồng, Trắng Trần chỉ dùng khoảng nửa tiếng là đã ăn xong, tốc độ ăn hiệu quả khác thường. Quả nhiên, lúc trước ăn chậm không phải là vấn đề của hắn. Nhưng bụng của Trắng Trần bây giờ phồng lên khó chịu, năng lượng mà Ngao Long mang lại cho hắn có chút quá nhiều. Trắng Trần cảm giác, nếu hấp thu hết toàn bộ năng lượng của Ngao Long, e rằng có thể trực tiếp tăng cấp lên 103, nhưng cấp 103 có phải là huyền tiên đại viên mãn hay không, hắn thì không biết. Tìm một sơn động tương đối ẩn nấp, Trắng Trần liền đi vào bắt đầu hấp thu tiêu hóa những năng lượng rút ra từ trên người Ngao Long. Đồng thời, trong cơ thể Trắng Trần, một tiểu hành tinh mới đang chậm rãi hình thành, nhưng Trắng Trần bây giờ đang nghiêm túc tu luyện, cũng không chú ý đến biến hóa trong cơ thể. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi Trắng Trần mở mắt lần nữa, cấp bậc đã tăng lên 103, nhưng tu vi vẫn hiển thị trong phạm vi huyền tiên hậu kỳ, chứ không đột phá đến huyền tiên đại viên mãn. Ngoài ra, Trắng Trần đã dùng hết 50 tỷ điểm tích lũy để rút thưởng. Cuối cùng, số lượng hỗn độn thạch của hắn đã lên tới 1703 viên, mà mảnh vỡ giới tâm bây giờ cũng đã có 103 mảnh. Từng có lúc, Trắng Trần còn tưởng rằng mình cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể gom đủ mảnh vỡ giới tâm, nhưng bây giờ trong nháy mắt, hắn đã thu được 103 mảnh, chỉ còn thiếu 17 mảnh cuối cùng là có thể hợp thành một giới tâm. Ngoài ra, hắn còn nhận được hai kỹ năng thần thông, lần lượt là thần hành và một thần thông tên là tử điện, hai thần thông này đều có công năng riêng. Thần hành có thể tăng tốc độ trên diện rộng, khi sử dụng sẽ tiêu hao một lượng hồn lực nhất định. Tử điện có thể sử dụng công kích sấm sét. Giới thiệu ngắn gọn, Trắng Trần rất dễ dàng hiểu được. Sau đó, Trắng Trần cũng sử dụng thần hành, tốc độ của hắn được tăng lên cực lớn, trong chớp mắt, đã đi được vạn dặm. Đồng thời, độ thành thục của thần hành cũng tăng lên một điểm. Về điểm này, Trắng Trần vẫn rất phấn khích, cân đổ vân của Tô Ngộ Không trong chớp mắt có thể đi được 108.000 dặm, thần hành của hắn trong chớp mắt có thể đi được vạn dặm. Mặc dù bây giờ không thể so sánh với cân đổ vân, nhưng đây mới là giai đoạn đầu của thần hành, chờ cấp bậc của hắn tăng lên sau đó, có khả năng còn khoa trương hơn cân đổ vân. Sau đó, Trắng Trần thử tử điện. Tay hắn nhắm vào một con ngao ưng đang bay trên không. Sau đó, một đạo ánh tím lóe lên, ngọn núi nhỏ trên đỉnh kia trong nháy mắt bị phá hủy. Hơn nữa, sau khi tử điện xuyên qua, uy lực vẫn còn dư. Nó bắn thẳng đến một nơi rất xa, ngay cả thần nhãn của Trắng Trần cũng không nhìn thấy điểm đến của tử điện. Thấy cảnh này, Trắng Trần cảm thấy cũng khá ổn, uy lực này đối với dị thú cấp kim tiên, hẳn cũng có thể gây ra sát thương. Dù sao, những tu sĩ dị thú này sợ nhất là lôi kiếp, tử điện cũng là sấm sét, cũng có thể gây ra thương tổn không nhỏ cho chúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn đột nhiên nghĩ đến, Ngao Long trước khi chết nói cái gì mà Long tộc sẽ tìm hắn báo thù, khiến tâm tình của Trắng Trần lập tức không tốt. Long tộc trong Hồng Hoang, thực lực vẫn rất mạnh mẽ, không nói những cái khác, chỉ riêng Tổ Long, thực lực bây giờ ước chừng ít nhất cũng ở Đại La Kim Tiên, nếu tên kia có quan hệ với Tổ Long, mình chết thế nào cũng không biết. Hơn nữa, Trắng Trần đột nhiên nghĩ đến, Ngao Long còn giống như là một con ngũ trảo kim long, thiên phú này, trong long tộc đã không thấp. Hắn sẽ không thật sự có quan hệ với Tổ Long chứ. Vừa nghĩ, Trắng Trần vừa lắc đầu, sau đó lập tức đi rèn luyện đôi cánh. Kệ hắn, dù có kết thù với Tổ Long thì đã sao, với tốc độ phát triển hiện tại của mình, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua những tên đó, chỉ cần cẩu thả một chút, vị trí thánh nhân tuyệt đối cũng có một chỗ cho hắn. Sau đó, Trắng Trần bắt đầu rèn luyện đôi cánh, hắn đã nghĩ thông rồi. Lan thần dực có thể tăng tốc độ của hắn trên diện rộng, hắn bây giờ lại có được độn thuật như thần hành, sau này nếu gặp kẻ địch mạnh. Thần hành cùng lan thần dực cùng mở, đánh không lại hắn còn không chạy nổi sao. Nghĩ như vậy, tâm tình của Trắng Trần tốt lên không ít. 1000 giờ sau, lan thần dực tiến hóa thành tiên thiên chí bảo. Lan thần dực có thể tăng tốc độ trên diện rộng, hơn nữa sau khi trang bị, có thể qua lại bất kỳ không gian nào, có thể cộng dồn với bất kỳ độn thuật nào. Bởi vì giới thiệu quá đơn giản, Trắng Trần cũng không biết tốc độ rốt cuộc nhanh đến mức nào, thế là liền trang bị, sử dụng một chút. Trong nháy mắt, Trắng Trần đã đến nơi cách đó hơn 30 vạn dặm. Cảm nhận được điểm này, Trắng Trần hít sâu một hơi, khá lắm, ngay cả cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không cũng không mạnh như vậy, hơn nữa còn có thể cộng dồn với các độn thuật khác, tốc độ này có chút vô địch. Thử nghiệm xong Lan Thần Dực, Trắng Trần lại dùng 700 viên hỗn độn thạch còn lại để rèn luyện Lan Thần Khải Giáp, tăng thêm một chút lực phòng ngự. Trắng Trần liền tiếp tục hướng về núi Bất Chu, bởi vì có thần hành thay đi bộ, tốc độ của Trắng Trần bây giờ so với trước đây đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mà bên phía Long tộc, một con hoàng kim cự long cấp Đại La Chân Tiên đang không ngừng nổi giận. Rốt cuộc là ai đã giết Long Nhi của ta? Nhìn cự long ở trên cao không ngừng nổi giận, những long tộc ở dưới đều không dám nói gì. Một lúc lâu sau, mới có một con rồng cấp kim tiên hậu kỳ nói, Ngao Chiến trưởng lão, ngài trước tiên bớt giận, tên đã giết Long thiếu chủ bây giờ trên người đã nhiễm khí tức của thiếu chủ. Bây giờ tộc nhân đều đã biết thiếu chủ đã chết, bọn họ gặp phải tên đó đều sẽ hạ sát thủ, chúng ta sớm muộn gì cũng có thể bắt được hắn, vì thiếu chủ báo thù. Nghe con rồng này nói, Ngao Chiến cũng tỉnh táo lại một chút, nó biết, bây giờ nổi giận cũng không có tác dụng gì, thực ra, hắn cũng không phải chỉ có một đứa con trai là Ngao Long. Hắn có rất nhiều hậu đại, chỉ có điều, trong những hậu đại này, thiên phú của Ngao Long là cao nhất, cũng là đứa hắn yêu thích nhất, cho nên, hắn mới đau lòng như vậy. Mà lúc này, Trắng Trần hiếm khi lâm vào một tình cảnh tương đối nguy hiểm, hắn bây giờ, bị một đám kỳ lân bao vây. Đúng vậy, là kỳ lân trong truyền thuyết. Trắng Trần cũng không ngờ, chân trước mới gặp Long tộc, bây giờ lại gặp kỳ lân. Nhìn xung quanh hơn 10 con kỳ lân có tu vi đều ở huyền tiên đại viên mãn, cùng với 3 con ở kim tiên kỳ trở lên, Trắng Trần vẫn vô cùng có cảm giác nguy cơ. Thực lực của kỳ lân nhất tộc so với tứ đại thánh thú cũng không kém bao nhiêu, một lần đối mặt với nhiều kỳ lân như vậy, hắn đã muốn dùng thần hành cộng với lang thần dực để chuồn đi rồi. Nhưng chúng cũng không lập tức tấn công Trắng Trần, hơn nữa Trắng Trần cũng có thể cảm thấy, những kỳ lân này không có ác ý gì. Sau đó, một con kỳ lân cấp kim tiên trung kỳ dẫn đầu mở miệng nói, ngươi là ai, tại sao lại xâm nhập lãnh địa của kỳ lân nhất tộc chúng ta? Mau mau lui ra, nếu không, chúng ta sẽ không khách khí. Nói xong, đối phương liền một mặt cẩn thận nhìn Trắng Trần. Xin lỗi, tại hạ không biết đây là lãnh địa của quý tộc, ta sẽ rời đi ngay. Nói rồi, Trắng Trần liền từng chút một lùi lại, đồng thời, kỳ lân nhất tộc cũng nhường ra một con đường cho hắn. Trắng Trần cũng từng chút một lùi lại, nhưng ngay lúc hắn muốn rời đi, một con kỳ lân tuổi tác không lớn đột nhiên ngăn hắn lại. Ngươi không thể đi. Trưởng lão có lệnh, trong khoảng thời gian này, bất kỳ kẻ lạ nào đến gần kỳ lân nhất tộc chúng ta, đều phải giải về thẩm vấn, mời ngươi đi cùng chúng ta một chuyến. Nghe đối phương nói, Trắng Trần dừng lại, không phải chứ. Hắn xui xẻo đến vậy sao, vừa vặn gặp lúc kỳ lân nhất tộc xảy ra biến cố. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ lân nhất tộc của họ đã xảy ra chuyện gì, mà phải giải hắn về. Nói thật, Trắng Trần cũng không có ý định lập tức bỏ chạy, hắn đối với kỳ lân nhất tộc này ấn tượng cũng khá tốt, đối phương cũng không phải loại chủng tộc không nói lý, hắn thậm chí còn muốn giúp họ một tay. Đương nhiên, Trắng Trần muốn giúp chủ yếu là vì cảm thấy nếu giúp kỳ lân nhất tộc, mình có khả năng sẽ nhận được phần thưởng gì đó. Được, ta sẽ đi cùng các ngươi. Thấy Trắng Trần hợp tác như vậy, chúng sững sờ một chút, nói chung, nếu là tội phạm thì sẽ không hợp tác như vậy. Nhưng biểu hiện của Trắng Trần cũng có thể là giả vờ, cho nên để an toàn, chúng vẫn mang Trắng Trần về. Đương nhiên, thủ đoạn cũng không thô bạo như vậy. Cùng với việc tiến vào lãnh địa của kỳ lân nhất tộc, Trắng Trần thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, phải nói, nơi ở của kỳ lân nhất tộc này trông thật sự rất tốt, hơn nữa linh khí dồi dào. Ở nơi hồng hoang không một ngọn cỏ này, thế mà lại có một bảo địa như vậy. Ở lại đây, khó trách kỳ lân nhất tộc có thể trở thành một chủng tộc mạnh mẽ chỉ kém Long Phượng hai tộc một bậc. Nhưng khi Trắng Trần tiếp tục đi tới, đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối khó tả. Trong nháy mắt, Trắng Trần liền phản ứng lại, mùi hôi thối này, e rằng chính là biến cố mà tiểu kỳ lân kia đã nói. Trắng Trần đưa mắt nhìn về phía nguồn gốc của mùi hôi thối, phát hiện đó là một cái hồ toàn nước bẩn, xung quanh hồ, không một ngọn cỏ. Chỉ nhìn qua, Trắng Trần liền thu ánh mắt về, hắn đã biết rõ, kỳ lân nhất tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau đó, Trắng Trần được đưa đến trước mặt một con kỳ lân có thực lực đạt đến cấp Đại La Chân Tiên. Cảm nhận được áp lực đáng sợ từ trên người đối phương, Trắng Trần nuốt nước bọt một cái, nếu con kỳ lân trước mắt này chiến đấu với hắn, vài phút là có thể ép hắn thành bã. Lão kỳ lân liếc nhìn Trắng Trần, sau đó khóe miệng cười cười. Lập tức, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Trắng Trần chảy xuống, không biết vì sao, Trắng Trần vừa rồi có một loại cảm giác bị nhìn thấu. Sau đó, lão kỳ lân mở miệng nói, không phải hắn, thả hắn đi. Vâng. Trưởng lão. Nói rồi, con tiểu kỳ lân kia liền nói với Trắng Trần. Ngươi có thể đi, chúng ta biết không phải ngươi làm. Nghe vậy, Trắng Trần có chút cạn lời, cái quái gì vậy, chỉ nhìn hắn một cái, liền biết không phải hắn làm, đây cũng quá qua loa rồi. Nhưng ở Hồng Hoang, những yêu quái đó có những thiên phú thần thông kỳ lạ, đối phương có thể thật sự đã nhìn ra. Trắng Trần nói, nếu ta không đoán sai, chuyện phiền não của các ngươi bây giờ, là cái hồ bị ô nhiễm kia đúng không? Trắng Trần vừa dứt lời, con kỳ lân già nua kia liền nói, chẳng lẽ, ngươi có cách giải quyết? Ta cũng không chắc có thể giải quyết được không, nhưng ta thấy chắc không có vấn đề gì. Trắng Trần nói xong, con kỳ lân già nua đáp, tại sao lại giúp chúng ta đã vô lý bắt các hạ tới, ngươi không nên tức giận sao? Không có gì, chỉ là cảm thấy kỳ lân nhất tộc trông rất thuận mắt. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Được rồi, xin ngài hãy thử xem. Nói xong, Trắng Trần liền đi về phía cái hồ bị ô nhiễm. đồng thời, trên mắt hắn, lóe lên hai vệt kim quang. Trắng Trần không phải tùy tiện đồng ý, mà là ánh mắt của hắn đã nhìn rõ trong hồ rốt cuộc có thứ gì. Quế thú. Tu vi, huyền tiên đại viên mãn. Chủng tộc, không rõ. Chủng loại, không rõ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại sinh vật hồng hoang có chủng loại không rõ này, rõ ràng chỉ có tu vi huyền tiên đại viên mãn, nhưng lại khiến cho những con kỳ lân cấp kim tiên thậm chí cao hơn đều không làm gì được nó, có thể thấy, con quế thú này vẫn có vài phần bản lĩnh. Hắn có thể nhìn rõ, trên người con quế thú này không ngừng tỏa ra một loại vật chất màu đen, chính loại vật chất màu đen đó là nguyên nhân khiến hồ nước ở đây trở nên ô uế. Đi tới bên hồ, Trắng Trần đưa tay chạm vào nước hồ. Trong nháy mắt, những vật chất màu đen đó theo tay hắn bắt đầu khuếch tán lên người. Chú ý tới điều này, Trắng Trần lập tức sử dụng hồn kỹ, xua tan những vật chất này đi. Nhưng chỉ một chút vật chất màu đen như vậy, Trắng Trần lại không thể loại bỏ ngay lập tức. Cảm thấy vật chất màu đen vẫn đang ngoan cố bám trên tay mình, biểu cảm của Trắng Trần có chút không tốt, thứ này lợi hại hơn hắn tưởng tượng không ít. Có lẽ, tử điện có thể khắc chế thứ này. Trắng Trần trong nháy mắt liền nghĩ đến tử điện vừa mới nhận được. Dù sao, sấm sét đối với sinh vật trong hồng hoang có tác dụng khắc chế, đối với loại sinh vật ô uế này, càng có thể gây ra sát thương gấp bội. Cho nên, Trắng Trần hơi suy nghĩ một chút, giữa ngón tay xuất hiện một tia sấm sét màu tím. Ngay khi tiếp xúc với tử điện, những vật chất ô uế màu đen liền nhanh chóng hóa thành một làn khói đen rồi biến mất. Lũ kỳ lân ở một bên thấy cảnh này, ánh mắt đều vô cùng kinh ngạc. Tộc nhân của chúng khi tiếp xúc với những vật chất màu đen này đều vô cùng đau đớn, hơn nữa phải mất rất lâu mới có thể loại bỏ được. Vậy mà Trắng Trần trong nháy mắt đã làm được. Vì vậy, chúng đột nhiên có chút kỳ vọng vào Trắng Trần, nói không chừng, hắn thật sự có thể giải quyết khó khăn mà chúng đang gặp phải. Sau đó, trong tay Trắng Trần đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét màu tím có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy tia sét này, các kỳ lân xung quanh đều theo bản năng lùi lại vài bước, nguyên nhân là vì sấm sét đối với chúng cũng vô cùng đáng sợ. Trắng Trần không để ý đến đám kỳ lân này, mà ném thẳng tia tử điện trong tay về phía hồ nước trước mặt. Trong nháy mắt, những vật chất màu đen giống như băng gặp lửa, nhanh chóng tan ra. Các kỳ lân xung quanh thấy cảnh này cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thế mà lại lợi hại như vậy. Nhưng khi đòn tấn công sấm sét của Trắng Trần dừng lại, những vật chất màu đen trong hồ lại nhanh chóng khuếch tán ra. Thấy cảnh này, cảm xúc của các tộc nhân kỳ lân vốn đang hưng phấn lại đột nhiên sa sút. Biểu cảm của Trắng Trần ngược lại không có nhiều thay đổi. Hắn nhìn thấy con quế thú kia vẫn đang liên tục phun ra vật chất màu đen, nên biết rằng chỉ cần tử điện của mình dừng lại, sẽ biến thành như vậy. Nhưng không sao, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Thấy Trắng Trần ngừng tấn công, một con tiểu kỳ lân rụt rè đi tới, rồi nói với hắn, cái đó, xin hỏi, vẫn không có cách nào giải quyết vấn đề này sao? Nghe đối phương nói, Trắng Trần cười cười, sau đó nói, yên tâm đi, ta rất nhanh sẽ giải quyết được vấn đề này. Nói rồi, hình dáng của Trắng Trần phát sinh biến hóa, hắn từ hình thái sói biến thành người, trong nháy mắt mặc vào bộ trang bị lang thần. Thấy hình dáng của Trắng Trần, kỳ lân nhất tộc xung quanh đều sững sờ, sao Trắng Trần đột nhiên lại thay đổi hình dạng. Thấy biểu cảm kinh ngạc của chúng, Trắng Trần cũng không nói gì. Hình thái sói của hắn thật sự quá lớn, không tiện cho thao tác tiếp theo, nên mới biến hóa. Bình thường hắn sở dĩ giữ nguyên hình dạng Trung Yên Chi Lang, chủ yếu là vì hình thể của nó tương đối lớn, khi chiến đấu với những sinh vật khổng lồ, phạm vi sát thương cũng lớn hơn. Không giải thích với đám kỳ lân, Trắng Trần sau khi biến thành người, dùng tử điện bao bọc toàn thân, sau đó, cả người đột nhiên nhảy xuống hồ nước. Hắn vừa mới nghĩ, nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề này, chỉ có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là dùng tử điện uy lực cực lớn, trực tiếp xuyên thấu toàn bộ hồ nước, sau đó đánh giết quế thú bên trong. Nhưng phương pháp này cần tiêu hao quá nhiều hồn lực, rõ ràng, hồn lực của Trắng Trần bây giờ chưa đạt đến mức đó. Còn một phương pháp nữa, là dùng tử điện bao bọc toàn thân, để chống lại sự ăn mòn của những vật chất màu đen xung quanh, sau đó khi đến gần quế thú, cận chiến một chiêu miểu sát nó. Chiêu này so với chiêu trước, mặc dù nghe có vẻ nguy hiểm hơn không ít, nhưng thực tế lại đáng tin cậy hơn nhiều. Chẳng qua nếu là hình thái Trung Yên Chi Lang, thân thể của Trắng Trần vẫn quá lớn, lượng tử điện dùng để bao phủ thân thể sẽ rất nhiều. Cho nên hắn mới biến thành hình người, cố gắng giảm bớt tiêu hao tử điện. Đến bây giờ, Trắng Trần cảm thấy mọi chuyện vẫn khá ổn, lớp áo giáp tử điện bảo vệ hắn rất kỹ, khiến hắn không bị tổn thương dù chỉ một chút từ vật chất màu đen. Mà kỳ lân nhất tộc xung quanh thì có chút lo lắng. Hắn sao lại nhảy xuống, có sao không? Chắc không sao đâu, lúc hắn nhảy xuống, hình như đã dùng tia sét màu tím đó bao bọc mình lại, nên chắc là không có chuyện gì. Ừ, cũng đúng. Chủ yếu là tộc trưởng của chúng ta không có ở đây, nếu tộc trưởng ở đây, chúng ta sao có thể bị chút ô uế này làm khó, chúng ta vẫn nên cầu nguyện, vị tiền bối vừa rồi có thể giải quyết được thứ trong thánh trì. Mà ở một bên khác, Trắng Trần vừa lặn xuống, vừa dần cảm thấy, những vật chất màu đen xung quanh dường như ngày càng đậm đặc, khiến hắn phải tăng cường phát ra tử điện mới có thể chống lại. Nhưng đối với sự thay đổi này, Trắng Trần không cảm thấy khó xử, mà lại vô cùng hưng phấn. Vật chất màu đen trở nên đậm đặc, chứng tỏ hắn và mục tiêu của mình ngày càng gần, hẳn là không bao lâu nữa, hắn sẽ tìm được mục tiêu. Trắng Trần toàn lực thúc đẩy thần nhãn, khung cảnh trước mặt hắn cũng dần trở nên rõ ràng. Sau đó, Trắng Trần nhìn thấy, con quế thú kia, sau khi phát hiện Trắng Trần đến gần, đột nhiên vô cùng nhanh chóng rút lui về một hướng. Thấy cảnh này, Trắng Trần nhíu mày, vốn tưởng con quế thú kia chỉ có thiên phú vô cùng kinh tởm, thật không ngờ tốc độ lại cũng nhanh như vậy. Nhưng mà, không sao cả. Trắng Trần không giỏi cái gì khác, chỉ riêng tốc độ này là ưu thế của hắn. Vừa nghĩ, Lan Thần Dực sau lưng Trắng Trần khẽ vỗ, trong nháy mắt đã đuổi kịp con quế thú. Khạch khạch. Bị Trắng Trần đuổi kịp, quế thú liên tiếp phát ra tiếng quái khiếu hoảng sợ, làm cho tai Trắng Trần đau nhói. Đồng thời, biểu cảm của Trắng Trần cũng hoàn toàn thay đổi, hắn nhất định phải giết chết con hàng này. Tử điện trong tay hắn tụ lại một chỗ, tạo thành một quả cầu sấm sét. Sau đó, Trắng Trần tay bỗng nhiên vung ra, tử điện trong nháy mắt đánh trúng vào cơ thể quế thú. Kíp. Quế thú hét thảm một tiếng, sau đó cơ thể nó tỏa ra những vật chất màu đen xung quanh lập tức ít đi rất nhiều. Nhưng nó vẫn chưa chết, chỉ là suy yếu đi rất nhiều. Trắng Trần thấy cảnh này, tử điện trong tay trong nháy mắt tăng cường phát ra, cùng với việc tăng cường, tiếng kêu thảm thiết của quế thú cũng trở nên ngày càng thê thảm. Cùng lúc đó, trên mặt thánh trì, các kỳ lân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong hồ truyền ra, bị dọa đến nhao nhao lùi lại vài bước. Kia, đó là tiếng gì, không phải là tiếng kêu thảm của vị tiền bối kia chứ? Không, chắc không phải, các ngươi không thấy sao, vật chất màu đen trong thánh trì này dường như đang dần giảm bớt, hẳn là tiền bối sắp giải quyết được nguồn gốc của vấn đề rồi. Nghe hắn nói, các kỳ lân xung quanh rất tán thành gật đầu, hẳn là như vậy. Mà cùng lúc đó, một con kỳ lân lớn hơn những con khác rất nhiều đi tới. Thấy cảnh này, các kỳ lân xung quanh nhao nhao nhường đường. Mà con kỳ lân già nua kia cũng chạy tới, nói, trưởng lão, ngài đã tới. Ừ, ta vừa nghe nói, có một người ngoại tộc đang giúp chúng ta giải quyết ô uế trong thánh trì, là thật sao? Thật sự, trưởng lão, ngài nhìn xem. Con kỳ lân cao tuổi có chút hưng phấn chỉ vào thánh trì đã trong sạch hơn so với trước. Nhìn thấy sự thay đổi của thánh trì, vị trưởng lão gật đầu một cái, không tệ, vậy xem ra, sự kiện thánh trì hẳn là rất nhanh sẽ được giải quyết, đến lúc đó, phải cảm tạ người ta cho tử tế. Vâng ạ, trưởng lão đại nhân. Lúc này, giữa hồ, con quế thú trước mặt Trắng Trần đã thoi thóp, nó bây giờ về cơ bản đã hoàn toàn ngừng tỏa ra những vật chất màu đen. Nhưng cùng lúc đó, Trắng Trần cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thực lực của con quế thú này cũng không có gì đặc biệt, tại sao có thể khiến cho đám kỳ lân thực lực cường đại kia đều không có cách nào giải quyết, chẳng lẽ, trong đám kỳ lân đó, không có một con kỳ lân thuộc tính sấm sét nào sao? Mặc dù Trắng Trần cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn giết chết con quế thú. Dù sao, con quế thú này cũng không phải thứ gì tốt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh giết huyền tiên đại viên mãn sinh vật đặc thù, quế thú, thưởng ký chủ 35 tỷ điểm tích lũy. Nghe âm thanh nhắc nhở trong đầu, Trắng Trần vẫn tương đối hài lòng, một con huyền tiên đại viên mãn đã thưởng 35 tỷ điểm tích lũy, như vậy đã rất khá rồi. Sau đó, lấy Trắng Trần làm trung tâm, hắn bắt đầu phóng điện ra xung quanh, những vật chất màu đen trong hồ bắt đầu nhanh chóng bị tiêu trừ, không lâu sau, hồ đã biến thành hồ nước bình thường. Nhìn thánh trì từng chút một hồi phục, những kỳ lân xung quanh đều hưng phấn không thôi. Tốt quá rồi. Thánh trì cuối cùng cũng đã hồi phục bình thường. Ngay lúc đó, Trắng Trần cũng cuối cùng trở về mặt đất. Về phần thi thể của quế thú, nói thế nào nhỉ, sau khi Trắng Trần giết chết đối phương, thi thể của nó liền tự động biến mất, cho nên Trắng Trần cũng không có cách nào mang thi thể của nó ra ngoài. Sau đó, một con kỳ lân màu tím cực lớn đột nhiên đi tới trước mặt Trắng Trần, nói, vị đạo hữu này, đa tạ ngươi đã giúp chúng ta giải quyết phiền não của kỳ lân nhất tộc, giải quyết quái vật trong hồ. Xin nhất định hãy ở lại kỳ lân nhất tộc chúng ta một thời gian, để chúng ta chiêu đãi cho thật tốt. Được. Trắng Trần trực tiếp đáp ứng, dù sao, đây cũng là hảo ý của người ta. Đồng thời, hắn còn có một số điều kỳ lạ muốn điều tra. Mà lúc này, trong mắt hắn cũng xuất hiện thông tin của con kỳ lân màu tím khổng lồ trước mặt. Ngọc Lâm. Tu Vi, Đại La Chân Tiên Sơ Kỳ. Chủng tộc, Kỳ Lân Tộc. Chủng loại, Lôi Kỳ Lân. Nói xong, Trắng Trần liền được vị trưởng lão này phái người đưa đi nghỉ ngơi. Người đưa Trắng Trần đi, chính là con tiểu Kỳ Lân đã mang hắn tới lúc đầu. Giống như Ngọc Lâm, tiểu gia hỏa này cũng là một con Lôi Kỳ Lân. Về điểm này, Trắng Trần cảm thấy có chút nghi hoặc, tại sao? Tại sao trong tộc có nhiều Lôi Kỳ Lân như vậy, mà một con quế thú nhỏ bé như thế lại không giải quyết được? Hơn nữa vừa rồi trưởng lão, tại sao lại nói giúp chúng giải quyết quái vật trong hồ, chẳng lẽ, hắn biết trong hồ có thứ gì sao? Càng nghĩ, Trắng Trần càng cảm thấy sự việc không đúng. Sau đó, Trắng Trần thật sự không nhịn được hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Mặc dù qua thần nhãn, hắn đã biết tên của tiểu kỳ lân trước mắt là gì, nhưng Trắng Trần vẫn hỏi một cách lịch sự. Ta tên là Ngọc Thạch, tiền bối, cảm ơn ngài đã giúp chúng ta giải quyết phiền phức trong hồ. Trắng Trần, không có gì, chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, các ngươi có biết tại sao hồ nước lại biến thành như vậy không? Nghe Trắng Trần nói, tiểu gia hỏa thành thật lắc đầu, không biết, nếu biết, chúng ta chắc chắn đã sớm giải quyết rồi. Nghe tiểu gia hỏa trả lời, Trắng Trần gật đầu một cái, cũng đúng, nếu biết, chắc chắn đã sớm giải quyết rồi. Nhưng như vậy, Trắng Trần lại càng nghi ngờ vị trưởng lão kia hơn. Vị trưởng lão Ngọc Lâm này, tuyệt đối có vấn đề. Lãnh địa của kỳ lân nhất tộc cao thủ như mây, tại sao đột nhiên lại xuất hiện một con quế thú như vậy, rất có thể là do vị trưởng lão kia làm, hắn làm như vậy nhất định là có mục đích gì. Nghĩ đến đây, Trắng Trần đột nhiên cảm thấy mình bây giờ rất nguy hiểm. Hắn có thể đã vô tình phá hỏng kế hoạch của vị trưởng lão kia, vị trưởng lão đó giữ mình lại trong tộc, không phải là muốn làm gì hắn chứ. Nghĩ rồi, Trắng Trần cảm giác, có lẽ mình ở lại đây cũng không phải là chuyện tốt, vẫn là mau rời đi thì hơn. Nhưng dưới mắt, cũng không nên đã thảo kinh xà. Dù sao, vị trưởng lão kia là đại la chân tiên, mạnh hơn mình N cấp bậc, cho dù hắn có nhiều tiên thiên chí bảo như vậy, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của tên kia. Sau một thoáng suy nghĩ, Trắng Trần liền nói, ta còn có chút việc, phiền ngươi chuyển lời đến trưởng lão một tiếng, rằng ta muốn rời đi. Ngọc Thạch ngạc nhiên, a tiền bối, ngài đi ngay bây giờ sao? Tộc kỳ lân chúng ta còn chưa kịp chiêu đãi ngài tử tế mà. Trắng Trần đáp, thật sự không cần đâu, chuyện này khá khẩn cấp. Vốn dĩ ta cũng chỉ đi ngang qua, không nên làm phiền thêm. Ngọc Thạch đành nói, vậy được rồi, tiền bối. Dứt lời, nó nhìn Trắng Trần với ánh mắt tội nghiệp. Dù tộc kỳ lân yêu chuộng hòa bình, nhưng sống giữa hồng hoang, họ vẫn vô cùng sùng bái cường giả. Tử điện mà Trắng Trần vừa sử dụng còn thuần khiết hơn cả lôi điện của trưởng lão, lại có thể tinh lọc thánh trì trong nháy mắt. Nó cũng khao khát có được luồng lôi điện mạnh mẽ như vậy, phải chi có thể bái Trắng Trần làm sư phụ thì tốt biết mấy. Thấy ánh mắt quyến luyến của tiểu kỳ lân, Trắng Trần có chút không nỡ, con kỳ lân nhỏ này trông thật sự rất đáng yêu. Nhưng hắn chỉ do dự một giây rồi cất lời, ta đi đây. Dù chuyện trưởng lão kia có phải kẻ xấu hay không chỉ là suy đoán, nhưng cẩn thận vẫn hơn, dù sao đây cũng là hồng hoang. Nói rồi, hắn quay người rời đi không chút do dự. Nhìn bóng lưng Trắng Trần, Ngọc Thạch âm thầm ghi nhớ, quyết tâm sau này sẽ lấy hắn làm gương, nỗ lực tu luyện ra lôi điện mạnh mẽ như vậy. Sau đó, nó định quay về báo cáo với trưởng lão thì giật mình phát hiện Ngọc Lâm trưởng lão đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Ngọc Thạch vội nói, Ngọc Lâm trưởng lão, may quá ngài đã đến, ta đang định đi tìm ngài đây. Ngọc Lâm hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? À phải, vị khách nhân kia đâu rồi? Ngươi đưa ngài ấy đi đâu vậy, ta phải cảm tạ ngài ấy cho thật tốt. Ngọc Thạch đáp, ngài nói vị tiền bối ấy sao? Tiếc quá, tiền bối nói có việc gấp, đã rời đi rồi. Ngọc Lâm cả kinh, cái gì? Phản ứng của ông ta khiến Ngọc Thạch giật nảy mình. Ngọc Lâm vội nói, sao ngươi lại để ngài ấy đi như vậy? Chúng ta còn chưa cảm tạ người ta mà. Mau nói cho ta biết, ngài ấy đi về hướng nào, ta phải đuổi theo mời ngài ấy trở lại. Thấy bộ dạng kích động của Ngọc Lâm, Ngọc Thạch không hiểu tại sao, đây là lần đầu tiên nó thấy trưởng lão kích động đến vậy. Lẽ nào ông ta thật sự có thiện cảm với vị tiền bối kia sao? Nó đáp, vị tiền bối ấy hình như đi về hướng Tây Bắc. Lời vừa dứt, Ngọc Lâm liền hóa thành một vệt chớp tím đuổi theo. Cùng lúc đó, Trắng Trần đang toàn lực lao đi. Nếu hắn đoán không lầm, vị Ngọc Lâm trưởng lão kia chắc chắn đang điên cuồng đuổi theo. Hắn không biết tộc kỳ lân có giỏi độn thuật hay không, nhưng với đôi cánh lang thần cộng thêm thần hành thuật, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người. Cho dù đối phương là đại la chân tiên, nếu không giỏi độn thuật thì cũng khó mà đuổi kịp. Hơn nữa, nếu Ngọc Lâm trưởng lão kia có chút đầu óc, biết được mình đã phát hiện ra âm mưu, hẳn sẽ do dự không biết liệu hướng Tây Bắc có phải là cái bẫy hay không. Nhưng ngược lại, rất có thể hắn thật sự đang chạy về hướng đó. Vì vậy Trắng Trần tin rằng đối phương sẽ không đuổi kịp. Sở dĩ hắn cẩn thận như vậy, chưa xác định được đối phương là phe nào đã vội bỏ chạy, cũng chỉ là muốn đi một nước cờ vững vàng, đảm bảo cho sự trưởng thành của mình. Hắn đâu phải là kẻ sợ sệt gì. Một lúc sau, Trắng Trần đã bay xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Tới đây, hắn mới dừng lại. Thần hành thuật tiêu hao hồn lực rất nhiều, hắn phải luôn giữ cho mình trạng thái tốt nhất. Dừng lại chỉnh đốn một phen, hồi phục đầy hồn lực, hắn mới tiếp tục lên đường. Ở một nơi khác, Ngọc Lâm đã không thể đuổi kịp Trắng Trần. ông ta trở lại lãnh địa tộc Kỳ Lân, nghĩ đến Trắng Trần đã chạy thoát, lòng hắn liền sục sôi căm hận. Con uế thú kia là thứ ông ta phải rất vất vả mới có được, chỉ cần chờ thánh trì thanh tẩy hết ô uế trong cơ thể nó, ông ta nuốt vào là có thể sở hữu năng lực đặc thù, tu vi cũng sẽ tăng vọt. Dù sẽ gây tổn hại lớn cho thánh trì, nhưng xá gì chứ, chỉ cần tu vi ông ta đột phá, vị trí tộc trưởng cũng sẽ là của ông ta, đến lúc đó ai dám nói gì. Nhưng bây giờ, uế thú đã mất, ông ta hận không thể băm vằm Trắng Trần ra thành trăm mảnh. Có điều, thế giới hồng hoang lớn như vậy, muốn tìm một người khác nào nói dễ. Lúc này, Trắng Trần đã biến trở lại thành Trung Yên Chi Lang. Hắn có dự cảm, chẳng bao lâu nữa sẽ đến được núi Bất Chu. Nhưng trước mắt, vẫn nên nâng cao thực lực một chút thì hơn, vì trên núi Bất Chu, dị thú mạnh mẽ có thể sẽ càng nhiều. Một con mãng xà khổng lồ màu đỏ đang chậm rãi trườn tới, rõ ràng nó cũng đang hướng về núi Bất Chu giống như Trắng Trần. Phập! Một đạo ngân quang lóe lên, thân thể con mãng xà lập tức đứt thành hai đoạn. Đinh! Chúc mừng túc chủ, đánh giết dị thú xích xà sơ kỳ huyền tiên, ban thưởng 500 triệu điểm tích lũy. Dứt lời, Trắng Trần bắt đầu từng miếng nuốt chửng con xích xà. Trong khoảng thời gian này, hắn đã giết không ít dị thú như vậy, nhưng kinh nghiệm cần để thăng cấp lại gần như gấp đôi lúc trước, nên dù đã nuốt chửng rất nhiều, thanh tiến độ cũng chỉ mới được một nửa. Có điều với số điểm tích lũy hiện tại, hắn có thể rút thưởng để lấy đủ hỗn độn thạch, nâng cấp nốt bộ lang thần áo giáp. Vừa ăn, Trắng Trần vừa cảm thán, cuộc sống bây giờ thật quá đổi vô vị. Hắn đã ở trong thế giới hồng hoang này không biết bao nhiêu trăm năm rồi. Phải biết rằng, trước khi vào thế giới phó bản này, hắn cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, dù có tính thêm thời gian ở học viện siêu thần thì cũng chưa quá 30. Vậy mà đột nhiên đã trôi qua mấy trăm năm, mỗi ngày chỉ là những chuỗi hành động lặp đi lặp lại đến nhàm chán, lên đường, giết dị thú, ăn thịt chúng, tiêu hóa, rồi lại rút thưởng, dùng hỗn độn thạch cường hóa trang bị. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại, mà mỗi công đoạn lại tốn thời gian rất lâu, phần lớn là để đi đường, sao mà không tẻ nhạt cho được. Quan trọng nhất là, thịt của đại đa số dị thú đều quá khó ăn, ví như con xích xà hắn đang gặm đây, vừa tanh lại dai, ăn vào buồn nôn vô cùng, mà tiêu hóa lại mất cả trăm ngày, đúng là cực hình. Sau khi vất vả ăn xong và tiêu hóa hết con xích xà, Trắng Trần bắt đầu rút thưởng. Hắn bây giờ đã có tròn 5 tỷ điểm tích lũy. Lần này, ngoài việc rút nốt số hỗn độn thạch còn lại, hắn còn định lấy luôn cả giới tâm. Đinh! Chúc mừng túc chủ, rút thưởng thành công, nhận được hỗn độn thạch x1. Đinh! Chúc mừng túc chủ, rút thưởng thành công, nhận được hỗn độn thạch x1. Đinh! Chúc mừng túc chủ, rút thưởng thành công, nhận được mảnh vỡ giới tâm x1. Tiêu hao khoảng 3 tỷ điểm tích lũy, Trắng Trần cuối cùng cũng gom đủ số hỗn độn thạch và mảnh vỡ giới tâm còn lại. Đinh! Chúc mừng túc chủ, đã thu thập đủ 120 mảnh vỡ giới tâm, nhận được giới tâm x1. Vừa dứt lời, trên tay Trắng Trần xuất hiện một viên tử thủy tinh lớn bằng quả trứng gà. Hắn cẩn thận quan sát, viên thủy tinh không một chút tạp chất, thuần khiết đến khó tin. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa một luồng sức mạnh huyền diệu khó tả. Đây chính là giới tâm sao? Trông cũng đẹp đấy. Trắng Trần đưa ra lời nhận xét cuối cùng. Tốt rồi, cuối cùng cũng có được giới tâm. Bây giờ điểm tích lũy cũng đã đủ, có thể tiến hóa võ hồn lần nữa. Không biết trên cả siêu thần cấp, sẽ là loại võ hồn gì đây? Nghĩ vậy, Trắng Trần tạm thời rời khỏi thế giới hồng hoang, trở về Đấu La Đại Lục. Sau đó, hắn mua đủ lượng dược tề tiến hóa võ hồn rồi nhấn sử dụng. Lập tức, năng lượng từ dược tề bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể hắn, giới tâm cũng lơ lửng xoay quanh. Thân thể hắn cũng dần biến thành hình dạng của Trung Yên Chi Lang. Trong vô thức, Trắng Trần chìm vào giấc ngủ, nhưng trước khi thiếp đi, hắn có dự cảm lần tiến hóa này sẽ mất một khoảng thời gian rất dài. Tại Thương Cao Phong, trong hậu viện, Thiên Nhận Tuyết có chút oán giận nói, Tiểu Trần cũng thật là, đã thành thần rồi mà vẫn cứ mãi mê tu luyện, chẳng biết nghỉ ngơi gì cả. Tuyết Kha đáp, hết cách rồi, tính cách của chàng là vậy. Nhưng mà nói thật, chàng đúng là quá say mê tu luyện. Dù sao cũng nên dành chút thời gian cho chúng ta chứ. Ngọc Linh Lung tán đồng gật đầu, Lập tức, Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết đồng thời lườm nàng một cái, khiến Ngọc Linh Lung thoáng giật mình. Hậu cung của Trắng Trần đã rất đông rồi, Tuyết Kha và Thiên Nhận Tuyết không hy vọng có thêm người mới, mặc dù những người ở đây gần như đều đã là người của hắn. 5 năm sau, tại Đấu La Đại Lục, Đường Tam nhìn Thương Cao Phong quen thuộc trước mắt, khẽ nói, ta đã trở về. Cùng lúc đó trên đỉnh Thương Cao Phong, đám người Thiên Nhận Tuyết đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Thiên Nhận Tuyết nói, cảm giác này là hắn đã trở về. Không ngờ hắn cũng đã thành thần. Tuyết Kha đứng bên cạnh nghe vậy liền thắc mắc, hắn là ai? Tỷ đang nói ai vậy? Thiên Nhận Tuyết đáp, Đường Tam. Hắn đã thành thần và trở về rồi. Tuyết Kha kinh ngạc, cái gì? Tiểu Vũ khẽ nói, Tam ca vẫn lợi hại thật, không ngờ nhanh vậy đã thành thần. Tiểu Vũ vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết liền nháy mắt với Tuyết Kha, Tuyết Kha lập tức hiểu ý, Tiểu Vũ, Tam ca của muội đã về, muội không đi gặp huynh ấy một chút sao? Tiểu Vũ đáp dứt khoát, không đi. Thiên Nhận Tuyết hỏi, sao vậy? Vẫn còn giận vì chuyện huynh ấy ra đi không từ biệt à? Nghe Thiên Nhận Tuyết nói vậy, Tiểu Vũ chỉ hất đầu sang một bên, không thèm trả lời. Thực ra không chỉ vì nguyên nhân đó, nàng đã sống 10 vạn năm, 5 năm này có là gì đâu. Chỉ là thái độ của Đường Tam, nói đi là đi một mình không một lời giải thích, khiến nàng vô cùng bất mãn. Tiểu Vũ, ta về rồi đây. Bất chợt, Đường Tam đột nhiên xuất hiện trong sân, khiến tất cả mọi người giật mình. Tuyết Kha tức giận nói, ngươi muốn dọa chết bọn ta sao? Đường Tam áy náy, xin lỗi, ta không để ý. Sau đó, hắn quay sang nói với Tiểu Vũ, ta về rồi, Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ không thèm để ý đến hắn, tự mình đi thẳng vào phòng. Thấy bộ dạng của Tiểu Vũ, Đường Tam mặt đầy nghi hoặc hỏi, Tiểu Vũ làm sao vậy? Sao nàng lại không để ý đến ta? Thiên Nhận Tuyết nói, sao ư, ngươi không biết à? Ngươi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bỏ lại người ta, một mình ra ngoài rèn luyện. Có người ca ca nào làm như ngươi không? Đường Tam có chút hoảng hốt giải thích, ta cũng chỉ vì sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới không để nàng đi cùng. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt, ha ha, trong mắt ngươi, Tiểu Vũ yếu đuối đến mức không thể tự bảo vệ mình sao? Tự ngươi đi mà dỗ dành, bọn ta không giúp đâu. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết liền dẫn Tuyết Kha và những người khác rời đi. Cái sân lớn như vậy, giờ chỉ còn lại một mình Đường Tam. Hắn ngẩn người nhìn vào phòng Tiểu Vũ, một cơn gió lạnh thổi qua, chiếc lá khô rơi trên đầu hắn. Lần này trở về, ngoài việc tìm Tiểu Vũ, hắn còn muốn khiêu chiến Trắng Trần. Trước kia cấp bậc thấp, hắn đánh không lại Trắng Trần, nhưng bây giờ cả hai đều là thần, cấp bậc hẳn là như nhau. Đường Tam không tin, ở cùng một vạch xuất phát, hắn vẫn sẽ thua Trắng Trần. Hơn nữa, giữa họ còn có một lời hẹn ước, chỉ khi chiến thắng Trắng Trần, hắn mới có thể đi tìm Vũ Hồn Điện gây phiền phức. Dù thế nào đi nữa, Vũ Hồn Điện cũng đã gây ra vô số tội ác. Không thể nói rằng theo thời gian, những chuyện đó sẽ tan biến. Mặc dù bề ngoài, Đường Tam không còn muốn tìm Vũ Hồn Điện báo thù, nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ vậy. Hắn sẽ không bao giờ quên những tổn thương mà Vũ Hồn Điện đã gây ra cho gia đình mình. Mối thù này, cả đời hắn cũng sẽ không quên. Tuy nhiên, hắn dùng khí tức của mình quét qua một vòng, phát hiện khí tức của Trắng Trần dường như không có trên đỉnh Thương Cao Phong. Ra ngoài rồi sao? Đường Tam có chút nghi hoặc. Vậy thì làm sao hắn khiêu chiến Trắng Trần, làm sao tìm Vũ Hồn Điện báo thù đây? Đường Tam càng nghĩ càng phiền muộn, rồi đột nhiên nhớ ra, hình như Tiểu Vũ vẫn đang giận. Nhưng mà, Đường Tam cũng không có ý định đi dỗ. Cứ để Tiểu Vũ tự mình bình tĩnh một chút vậy. Đã Trắng Trần không ở đây, ta sẽ đến Vũ Hồn Điện xem sao. Nói không chừng, hắn đang ở Vũ Hồn Điện. Nếu không ở đó, ta sẽ trực tiếp tìm Bỉ Bỉ Đông báo thù. Nghĩ đến đây, Đường Tam liền rời đi. Rõ ràng, hắn không còn muốn tuân thủ lời hẹn ước với Trắng Trần nữa, dù sao bây giờ hắn đã trưởng thành rồi. Trong lúc đó, tại Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông đang nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt tu luyện, trong mắt tràn đầy nụ cười. Bây giờ, Bỉ Bỉ Đông đã từ chức giáo hoàng. Nàng đường đường là La Sát Thần, lại ngày ngày đến tiểu viện của Trắng Thần để chỉ đạo hắn tu luyện. Trải qua 5 năm, Trắng Thần đã lớn, trở thành một thiếu niên có khí chất xuất chúng. Nhờ vào gen di truyền ưu tú của Trắng Trần, dù là tu vi hiện tại, ngoại hình hay các phương diện khác, Trắng Thần đều là người đứng đầu trong lứa tuổi của mình. Đặc biệt là tu vi, bây giờ Trắng Thần mới hơn 13 tuổi một chút, đã đạt đến cấp 53, một cấp bậc quá mức phi thường. Kết thúc buổi tu luyện, Bỉ Bỉ Đông đưa qua một chiếc khăn mặt, nói, vất vả rồi, thần nhi. Con tiến bộ rất lớn, cứ tiếp tục tu luyện thế này, có khi sẽ vượt qua cả Trắng Trần đấy. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Trắng Thần ngượng ngùng cười, cảm giác ta vượt qua chính ta này thật sự rất kỳ lạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thể của mình đã ngủ say ròng rã 5 năm, không biết đến khi nào mới kết thúc tiến hóa. Bỉ Bỉ Đông lại nói, phải rồi thần nhi, chúng ta có phải đã lâu không ra ngoài rồi không? Hôm nay có muốn cùng nhau ra ngoài một chuyến không? Bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã truyền lại Vũ Hồn Điện cho Hồ Liệt Na, nên ngày nào cũng rất rảnh rỗi, về cơ bản là ngày ngày ở cùng Trắng Thần tu luyện, thỉnh thoảng chỉ bảo vài câu, vô cùng thoải mái. Trắng Thần lập tức đồng ý, tốt quá ạ, vậy con đi tắm trước. Bỉ Bỉ Đông đáp, ừm, ta ở ngoài chờ con. Nói xong, Trắng Thần liền đi tắm rửa. 10 phút sau, một thiếu niên sạch sẽ gọn gàng trong bộ đồ trắng xuất hiện bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Lão sư, chúng ta đi thôi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, được. Nói rồi, Trắng Thần đi theo sau Bỉ Bỉ Đông, hướng về phía cổng Vũ Hồn Điện. Trên đường đi, không ít người nhìn thấy họ, nhưng mọi người đối với cảnh này đã không còn kinh ngạc nữa. Ai mà không biết, cựu giáo hoàng đại nhân thương nhất người đồ đệ nhỏ này. Nhưng mọi người ít nhiều vẫn có chút hâm mộ. Một nam hộ vệ nói, kết thật, ta cũng muốn được cựu giáo hoàng đại nhân sủng ái. Một nữ đệ tử lại nói, ta thì lại hâm mộ giáo hoàng đại nhân hơn, có thể ngày ngày ở cùng trắng thần công tử như vậy. Một người khác hừ lạnh, hừ. Cũng thường thôi. Hai người cùng rời khỏi Vũ Hồn Điện, đi vào trong thành Vũ Hồn. Trắng thần lập tức chạy về phía phố ăn vặt. Ở thế giới hồng hoang, ăn quá nhiều thịt dị thú khó nuốt, bây giờ trắng thần đối với đồ ăn ngon có một nỗi ám ảnh còn nặng hơn trước. Nhìn trắng thần đang hăm hở lao đi, Bỉ Bỉ Đông không nhịn được che miệng cười khẽ. Đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chỉ là hơi tham ăn một chút. Không lâu sau, trắng thần ôm một đống bánh gạo, mứt quả, bánh quế và các loại đồ ăn vặt khác quay lại. Bỉ Bỉ Đông thấy bộ dạng của hắn, liền nói, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Trắng thần vừa gật đầu vừa nhai một đống đồ ăn vặt. Sau đó, hai người tìm được một cái đình nhỏ. Vì mỗi lần ra ngoài họ đều cải trang, hơn nữa thuật hóa trang lại quá xuất sắc, nên đến bây giờ vẫn chưa có ai nhận ra. Nhưng tất cả những điều này đều không thể qua mắt được Đường Tam đang âm thầm quan sát. Nhìn thấy khung cảnh ấm áp này, Đường Tam vốn đang muốn báo thù, không biết vì sao, những hận thù trong lòng lại tiêu tan đi không ít. Nhưng một lát sau, hắn vẫn xuất hiện trước mặt hai người. Trắng thần đang ngấu nghiến bánh gạo, ngẩng đầu nhìn Đường Tam một cái, lập tức có một dự cảm không lành. Còn Bỉ Bỉ Đông thì nét mặt ngưng trọng nhìn hắn. Rất rõ ràng, nàng đã nhìn ra, Đường Tam cũng đã thành thần. Đường Tam cười lạnh nói, Bỉ Bỉ Đông, không ngờ ngươi cũng có bộ mặt này sao? Nhìn Đường Tam trước mắt, Bỉ Bỉ Đông một mặt cảnh giác, trắng thần cũng một mặt thận trọng nhìn hắn. Thực lực của Đường Tam không thể xem thường, nhìn sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông bây giờ, e rằng Đường Tam đã thành tựu hải thần. Sau khi thành thần, nếu không đối chiến với bản thể của mình, Đường Tam ở Đấu La Đại Lục có thể nói là vô địch, Bỉ Bỉ Đông tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Bỉ Bỉ Đông nghiêm mặt nói, Đường Tam, ngươi muốn làm gì? Đường Tam đáp, ta muốn làm gì, lẽ nào ngươi còn không rõ sao? Bỉ Bỉ Đông, món nợ giữa chúng ta, đã đến lúc phải tính toán rồi. Nghe lời Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông bất động thanh sắc bước lên, che chắn cho trắng thần sau lưng mình. Nếu là lúc bình thường thì không sao, nhưng bây giờ trắng thần đang ở bên cạnh, nếu không cẩn thận sẽ làm tổn thương đến hắn. Chú ý đến động tác của Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam nói, yên tâm đi, ta không hèn hạ như đám người Vũ Hồn Điện các ngươi đâu. Ta sẽ không lợi dụng người khác để uy hiếp ngươi. Chúng ta đến nơi khác quyết đấu, để tránh làm tổn thương người vô tội. Nghe Đường Tam nói, Bỉ Bỉ Đông do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu. Xem ra trận chiến này là không thể tránh khỏi. Trắng thần chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông, đoán được nàng đang nghĩ gì, lập tức biến sắc, vội vàng chắn trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nói, Đường Tam, ngươi không giữ chữ tín. Trước đây đã nói rõ, trước khi đánh thắng được bản thể của ta, sẽ không được tìm Vũ Hồn Điện gây phiền phức cơ mà. Trắng thần đột nhiên đứng ra, cả Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đều sững sờ. Bỉ Bỉ Đông không ngờ, Đường Tam lại có giao ước như vậy với Trắng Trần. Hóa ra Trắng thần vẫn rất quan tâm đến vị lão sư từng dạy dỗ mình. Đường Tam cũng không ngờ, Trắng thần lại biết giao ước này, nhưng nghĩ kỹ lại, với mối quan hệ giữa hắn và Trắng Trần, biết cũng là chuyện bình thường. Đường Tam nói, ta lúc đầu chỉ hẹn với hắn là không tìm Vũ Hồn Điện gây phiền phức, chứ không nói là không tìm Bỉ Bỉ Đông gây phiền phức. Cho nên bây giờ, ta không tính là không tuân thủ giao ước. Nghe lời của Đường Tam, Trắng thần mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Đường Tam mày râu nhẵn nhụi này, không ngờ lại chơi trò chữ nghĩa. Cái đó có khác gì nhau đâu. Trắng thần tức đến đỏ cả mặt, thế giới này còn có chút tín nhiệm nào không vậy? Trắng thần nói, ngươi không sợ sau này, Trắng Trần ca tìm ngươi gây chuyện à? Đường Tam khinh khỉnh đáp, a, ta bây giờ cũng là thần, tại sao phải sợ ca của ngươi? Trắng thần nói, ngươi tốt nhất đừng quá tự đề cao mình. Trắng thần bây giờ thật sự tức giận, nếu bản thể của hắn còn tỉnh táo, vài phút nữa đã dạy cho Đường Tam biết thế nào là lễ độ. Nghĩ vậy, Trắng thần dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Đường Tam. Đường Tam bị một hồn vương nhỏ bé như Trắng thần nhìn như vậy, dù là hắn cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn gằn giọng, ngươi nhìn cái gì? Bỉ Bỉ Đông lại nói với Trắng thần, thần nhi, yên tâm đi, lão sư không sao đâu. Con về trước đi, ta và hắn sẽ âm thầm giải quyết ân oán của chúng ta. Nghe lời Bỉ Bỉ Đông, vẻ mặt Trắng thần có chút không ổn, lời này sao nghe càng lúc càng giống như lời trăn trối. Thấy Trắng thần im lặng, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp dùng cạnh bàn tay chặt một nhát vào gáy hắn, Trắng thần lập tức ngất đi. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông đưa Trắng thần trở về, Đường Tam từ đầu đến cuối chỉ im lặng quan sát. Làm xong tất cả, Bỉ Bỉ Đông quay người đối với Đường Tam nói, đến đây đi, bây giờ có thể giải quyết ân oán cá nhân của chúng ta rồi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nói, Đường Tam gật đầu, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Bỉ Bỉ Đông đáp, ngươi đừng hiểu lầm, phương pháp giải quyết ân oán giữa chúng ta không chỉ có cách để ngươi giết ta. Ta giết ngươi cũng có thể giải quyết hết những hận thù này. Bỉ Bỉ Đông nói xong, sắc mặt Đường Tam trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Đối với Bỉ Bỉ Đông, hắn tự nhiên sẽ không khinh thường. Dù sao, 5 năm trước Bỉ Bỉ Đông đã thành thần, so với hắn, việc vận dụng thần lực, Bỉ Bỉ Đông hẳn là hơn một bậc. Một bên khác, Trắng Thần rất nhanh liền tỉnh lại. Nhìn trần nhà quen thuộc trên đầu, hắn nhanh chóng ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Hắn tung chăn ra, vội vã chạy ra ngoài. Hồ Liệt Na thấy bộ dạng vội vàng của Trắng Thần, có chút nghi hoặc hỏi, tiểu thần, có chuyện gì vậy? Sao lại vội vã thế? Nhìn thấy Hồ Liệt Na, Trắng Thần vội vàng nói, Na Na tỷ, nhanh lên, mau tìm người đưa ta đến Thương Cao Phong, chậm nữa là không kịp đâu. Thấy vẻ mặt lo lắng của Trắng Thần, Hồ Liệt Na dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý, được. Sau đó, nàng hướng về một góc nói, quỷ mị gia gia, phiền ngài mau chóng đưa tiểu thần đến Thương Cao Phong. Một bóng quỷ lặng lẽ xuất hiện trước mặt hai người. Vâng, giáo hoàng miện hạ. Nói rồi, ông ta một tay ôm lấy Trắng Thần, bay về phía Thương Cao Phong. Bây giờ, sau 5 năm lắng động, quỷ mị đã là phong hào đấu la cấp 96, thực lực đã tiến rất xa so với trước kia. Trắng Thần nghĩ, kinh nghiệm của Bỉ Bỉ Đông phong phú hơn Đường Tam rất nhiều, nếu để quỷ mị đưa mình đi, hẳn là vẫn còn kịp. Trên đường đi, quỷ mị có chút nghi hoặc hỏi, thần nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao lại vội vã thế? Trắng Thần đáp, quỷ gia gia, chi tiết cụ thể ta nhất thời cũng không nói rõ được. Tóm lại, nếu ngài không kịp thời đưa ta đến Thương Cao Phong, lão sư sẽ gặp nguy hiểm. Quỷ mị kinh hãi, cái gì? Nghe lời Trắng Thần, ông ta cũng giật mình. Tình cảm giữa Bỉ Bỉ Đông và Trắng Thần ông ta rất rõ, Trắng Thần tuyệt đối sẽ không nói đùa về chuyện này. Đã Trắng Thần nói Bỉ Bỉ Đông gặp nguy hiểm, vậy chắc chắn là thật. Nghĩ đến đây, tốc độ của quỷ mị lại tăng lên một mảng lớn. Sau hai ngày không ngừng nghỉ, quỷ mị cuối cùng cũng mang Trắng Thần đến Thương Cao Phong. Thấy Trắng Thần đến, Tuyết Kha và những người khác có chút vui mừng. Thần nhi, lâu rồi không gặp, hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện về thăm vậy? Nhưng Trắng Thần không có thời gian hàn huyên với họ nhiều, Tuyết Kha tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ có ở đây không? Mau dẫn ta đi gặp tỷ ấy. Đường Tam, hắn muốn giết lão sư. Mau để Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ đi cứu người. Tiểu Vũ đứng bên cạnh nghe vậy liền kinh hô, cái gì? Nàng cũng biết về giao ước giữa Đường Tam và Trắng Trần. Không phải họ đã nói, trước khi đánh bại Trắng Trần, sẽ không đi gây sự với Vũ Hồn Điện sao? Tại sao bây giờ lại như vậy? Tiểu Vũ hỏi, em nói thật chứ? Thần nhi. Trắng Thần đáp, chắc chắn 100%. Thiên Nhận Tuyết tỷ tỷ không có ở đây sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng, ta ở đây. Nghe thấy giọng nói này, Trắng Thần thở phào nhẹ nhõm, may quá, ở đây là tốt rồi. Mặc dù quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông không tốt, nhưng dù sao Bỉ Bỉ Đông cũng là mẹ của Thiên Nhận Tuyết. Hơn nữa, sau khi ở chung với Thiên Nhận Tuyết lâu như vậy, Trắng Thần hiểu rất rõ, thực ra Thiên Nhận Tuyết rất lương thiện, nghe tin Bỉ Bỉ Đông sắp chết, chắc chắn sẽ đến cứu nàng. Thiên Nhận Tuyết hỏi, thần nhi, có thể cho ta biết vị trí hiện tại của họ không? Tiểu Vũ đứng bên cạnh cũng lên tiếng, ta cũng muốn đi. Trắng Thần đáp, lúc ta rời đi, họ hẳn là đang chiến đấu ở nơi không xa Vũ Hồn Thành. Chúng ta bây giờ qua đó, vẫn còn kịp. Thiên Nhận Tuyết nói, được. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết tay trái ôm Tiểu Vũ, tay phải ôm Trắng Thần, không ngừng vó ngựa bay về phía Vũ Hồn Thành. Tốc độ phi hành của thần không thể xem thường, gần như trong chớp mắt, họ đã đến ngoại vi Vũ Hồn Thành. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được, ở cách vị trí của họ không xa, có hai luồng sức mạnh cường đại đang giao chiến. Hai luồng sức mạnh này đều đạt đến cấp thần. Nếu không có gì bất ngờ, đó hẳn là Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông. Tìm được mục tiêu, Thiên Nhận Tuyết lập tức mang hai người hướng về phía đó. Rất nhanh, họ đã đến nơi. Trắng Thần thấy Bỉ Bỉ Đông dường như không bị thương tích gì đặc biệt nghiêm trọng, liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn còn kịp. Sự xuất hiện của ba người cũng lập tức thu hút sự chú ý của Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông. Vốn dĩ, Đường Tam thấy Thiên Nhận Tuyết đến đã rất khó chịu. Bởi vì khi giao chiến với Bỉ Bỉ Đông, hắn đã phát hiện ra, mặc dù mình có thể chiến thắng, nhưng e rằng bản thân cũng sẽ bị thương không nhẹ. Dù sao, thực lực của Bỉ Bỉ Đông vốn không thể xem thường, mình cũng chỉ mới thành thần, làm được đến mức này đã là cực hạn, muốn tiến thêm một bước nữa cũng có chút ảo tưởng. Nhưng bây giờ có thêm một Thiên Nhận Tuyết, càng khiến người ta khó chịu hơn. Hơn nữa, khi nhìn thấy Tiểu Vũ trên tay Thiên Nhận Tuyết, hắn hoàn toàn không còn bình tĩnh được nữa. Đường Tam kích động nói, thả ra. Thả Tiểu Vũ ra. Có chuyện gì thì nhắm vào ta này. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông chỉ cười lạnh. Sao, ngươi cũng biết sợ rồi là Đường Tam không thèm để ý đến nàng, bây giờ trong mắt hắn chỉ còn lại Tiểu Vũ. Thiên Nhận Tuyết kích động nói, để ta thả Tiểu Vũ. Ha ha, Đường Tam, ngươi bây giờ có tư cách gì nói những lời này? Trắng Trần đối xử với ngươi thế nào, trong lòng ngươi hẳn là rõ nhất. Làm ra chuyện lấy oán báo ân như vậy, ta bây giờ hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Nhưng, tất cả những lời nàng nói, Đường Tam đều không quan tâm. Điều duy nhất hắn quan tâm bây giờ là an nguy của Tiểu Vũ. Là ta không giữ lời hứa, nhưng chuyện này không liên quan đến Tiểu Vũ. Các ngươi muốn thế nào mới chịu thả nàng ra? Trắng Thần đột nhiên đứng ra nói, nếu ngươi tự hủy thần cách, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Thiên Nhận Tuyết đang suy nghĩ xem nên xử trí thế nào, nghe Trắng Thần nói vậy, trực tiếp ngây người. Nàng có chút không dám tin nhìn Trắng Thần, tự hủy thần cách, cái này có phải hơi độc ác quá không? Phải biết rằng, sau khi thần cách vỡ nát, cả đời này đều không còn cách nào thành thần được nữa. Tiểu Vũ vốn đang định trách tội Đường Tam, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dạng của hắn, cũng không nói nên lời. Dù sao, tất cả những gì đối phương làm, cũng là vì mình. Tiểu Vũ cũng mở miệng nói, Tiểu Thần, em nói vậy, cũng có chút quá đáng rồi. Trắng Thần liếc nhìn Tiểu Vũ, nói, Tiểu Vũ tỷ, hắn muốn lấy mạng lão sư của em thấy em không hề quá đáng chút nào. Hơn nữa, sau khi thần cách vỡ nát, cấp bậc cũng còn 89 cấp, cả đời này ở Đấu La Đại Lục, cũng có thể sống bình an. Nghe Trắng Thần nói, Tiểu Vũ không cách nào phản bác, Đường Tam cũng không cách nào phản bác. Nhưng Đường Tam dù quan tâm Tiểu Vũ, cũng không ngốc đến mức đó. Nếu hắn có thể không giữ lời hứa, vậy Trắng Thần và những người khác cũng có thể không giữ lời hứa. Đến lúc đó hắn tự hủy thần cách rồi, họ vẫn không thả Tiểu Vũ thì sao? Vì vậy, nhìn Tiểu Vũ trên tay Thiên Nhận Tuyết, trong lòng Đường Tam nhanh chóng xuất hiện một kế hoạch táo bạo. Bởi vì ánh mắt của Đường Tam vô cùng kín đáo, cộng thêm cấp bậc của Trắng Thần chỉ có 53, nên hắn không hề phát giác được ý định của Đường Tam. Không một dấu hiệu báo trước, một con dao găm hình thành từ nước đã kề trên cổ Trắng Thần. Mặc dù con dao này được tạo ra từ nước, nhưng độ sắc bén của nó không hề thua kém bất kỳ thần binh lợi khí nào. Cổ Trắng Thần chỉ vô tình chạm nhẹ vào con dao, da đã bị rách toạc, mấy giọt máu tươi đỏ thẫm trượt xuống. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người tại chỗ đều giật mình. Trắng Thần cảm nhận được cơn đau nhói ở cổ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu không có gì bất ngờ, Đường Tam thật sự sẽ giết hắn. Dù sao, hắn không phải là loại người nhân từ nương tay. Mặc dù cơ thể này chỉ là phân thân, hắn không sợ chết, nhưng chết một cách oan uổng như vậy, hắn không cam lòng. Đường Tam nói, tốt, bây giờ mỗi bên đều có con tin. Trả Tiểu Vũ lại cho ta sẽ thả hắn. Thiên Nhận Tuyết tức giận, ngươi. Mặc dù đã có phòng bị, nhưng hành động của Đường Tam vẫn quá đột ngột, họ căn bản không kịp phản ứng. Nàng nói, ngươi mau thả hắn ra. Đường Tam đáp, được, trả Tiểu Vũ lại cho ta sẽ trả hắn lại cho các ngươi. Nói rồi, con dao nước trên cổ Trắng Thần khẽ động, vết thương trên cổ hắn lập tức mở rộng hơn, một lượng lớn máu tươi chảy ra. Trắng Thần không ngờ lần này lại là mình kéo chân sau. Thiên Nhận Tuyết đành thỏa hiệp, được, chúng ta thả Tiểu Vũ. Ngươi thả Thần Nhi. Mục đích của họ lần này là cứu Bỉ Bỉ Đông. Tình hình bây giờ Bỉ Bỉ Đông đã không còn nguy hiểm tính mạng, họ không cần thiết phải để Trắng Thần rơi vào nguy hiểm. Hơn nữa, tính cả Trắng Trần, phe họ có đến 3 vị thần, Đường Tam một mình không thể làm nên sóng gió gì, lẽ nào hắn có thể một chọi ba? Nghe đối phương đồng ý trao đổi, Đường Tam nói, ngươi thả Tiểu Vũ trước, ta sẽ thả Trắng Thần ngay lập tức. Thiên Nhận Tuyết bị Đường Tam làm cho tức đến phát điên. Ngươi nghĩ chúng ta là trẻ con 3 tuổi, lời lẽ vô liêm sỉ như vậy mà đối phương cũng nói ra được, thật không biết xấu hổ. Đường Tam nói, ta khuyên các ngươi, tốt nhất vẫn nên làm theo lời ta nói. Nếu không, ta cũng không thể đảm bảo an toàn cho tiểu tử này. Vừa nói, con dao nước kề trên cổ Trắng Thần lại cố ý động đậy. Mặc dù không gây thêm tổn thương, nhưng trông cũng vô cùng nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết vội nói, được. Chúng ta nghe ngươi, ngươi đừng kích động. Tuyệt đối đừng kích động. Nhưng miệng nói vậy, tay ôm Tiểu Vũ của nàng lại không hề lỏng ra. Nàng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết nếu thả Tiểu Vũ, Trắng Thần mới thực sự rơi vào nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên cứ thế giằng co. Vì cổ Trắng Thần đang chảy máu, sắc mặt hắn bắt đầu ngày càng tái nhợt. Tất cả những điều này đều được Thiên Nhận Tuyết và những người khác nhìn thấy. Cuối cùng, vẫn là Thiên Nhận Tuyết thua trước. Dù thế nào, Trắng Thần sống sót mới là điều quan trọng nhất. Nàng buông lỏng Tiểu Vũ. Thấy cảnh này, Đường Tam lập tức dùng thần lực đưa Tiểu Vũ đến bên cạnh mình. Tiểu Vũ, em không sao chứ? Đường Tam vội vàng hỏi. Tiểu Vũ đáp, em không sao, Tam ca, anh mau thả thần nhi đi, cậu ấy sắp không xong rồi. Nghe lời Tiểu Vũ, Đường Tam lại không trả lời nàng, ngược lại không chút kiêng dè dùng thần lực bóp lấy cổ rắn thần. Thiên Nhận Tuyết kinh hãi nói, ngươi làm gì vậy? Đường Tam đáp, làm gì ư, các ngươi ở đây có đến hai vị thần, đối với ta mà nói, vẫn quá nguy hiểm. Ta bắt một con tin để đảm bảo an toàn cho mình, không quá đáng chứ? Thiên Nhận Tuyết gằn giọng, Đường Tam. Rắn thần ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Đường Tam khống chế lực đạo vừa đủ, khiến hắn rất đau khổ nhưng không đến mức chết. Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng ho khan hai tiếng, ngoài ra không thể làm gì được. Thiên Nhận Tuyết lúc này hận không thể đem Đường Tam thiên đao vạn quả, nhưng nàng quả thực không thể xuống tay. Bởi vì, sinh mệnh của Trắng Thần đang nằm trong tay Đường Tam. Qua vài giây, Thiên Nhận Tuyết mặt âm trầm nói, ngươi đi đi. Giọng điệu quá mức bình thản, gần như ai cũng có thể nghe ra nàng đang phẫn nộ đến mức nào. Nhưng Đường Tam không sợ sự phẫn nộ của Thiên Nhận Tuyết. Nghe lời đối phương, hắn liền mang theo Tiểu Vũ và Trắng Thần rời đi. Thiên Nhận Tuyết và những người khác không đuổi theo. Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy biểu cảm của Thiên Nhận Tuyết, biết đối phương bây giờ vô cùng khó chịu, nhưng nàng không đến an ủi, mà để nàng tự mình bình tĩnh. Hơn nữa, chính nàng bây giờ cũng không thể an ủi ai, vì lòng nàng cũng đang rối như tơ vò. Từng chút một ký ức về cuộc sống với Trắng Thần hiện lên trong đầu, nàng vô cùng muốn lao lên cứu Trắng Thần ra, nhưng nàng không thể. Nàng phải bình tĩnh. Trạng thái của Đường Tam bây giờ quá điên cuồng, nếu cưỡng ép kích động hắn, sẽ chỉ khiến Trắng Thần rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn. Ở một nơi khác, gần như trong chớp mắt, Đường Tam đã mang theo Trắng Thần và Tiểu Vũ đến một khu rừng biệt lập. Trắng Thần bây giờ vì thương thế quá nặng đã hôn mê bất tỉnh, chỉ còn Tiểu Vũ là tỉnh táo. Tiểu Vũ nói, Tam ca, bây giờ em đã an toàn rồi. Chúng ta thả thần nhi đi nhé. Đường Tam hỏi lại với vẻ mặt đầy nghi hoặc, thả hắn đi. Nghe lời Đường Tam, Tiểu Vũ có chút không dám tin, giọng điệu của hắn giống như là muốn giết Trắng Thần vậy. Sao vậy, không phải anh đã hứa với họ, chỉ cần em an toàn, sẽ thả cậu ấy đi sao? Đường Tam lạnh lùng nói, ta nói như vậy lúc nào? Nghe hắn nói, Tiểu Vũ có chút không thể tin nổi. Nàng nhìn Đường Tam lạnh lùng. Tại sao Đường Tam giống như đột nhiên biến thành một người khác? Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Nhưng vì sự an toàn của Trắng Thần, Tiểu Vũ vẫn hỏi, vậy, Tam ca, anh định xử lý thần nhi thế nào? Đường Tam đáp, xử lý. Ta cũng không biết nên làm thế nào với hắn. Hắn là đệ đệ của Trắng Trần, mà Trắng Trần bây giờ đã thành thần, ta không thể thật sự giết hắn. Ta giết hắn, Trắng Trần nhất định sẽ biết và điên cuồng tìm ta báo thù. Ta muốn nuôi hắn ở bên cạnh, nếu Trắng Trần và bọn họ tìm đến, tên nhóc này sẽ là một tấm khiên cực tốt. Đường Tam mặt không đổi sắc nói ra những lời này. Mỗi câu nói ra, biểu cảm của Tiểu Vũ lại thay đổi một chút. Không thể nào, Tam ca của nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, tại sao lại biến thành như thế này? Sau đó, Đường Tam tự mình tìm một cái sơn động, rồi nói với Tiểu Vũ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời ở đây đi. Bên ngoài quá nguy hiểm, rất có thể sẽ bị Trắng Trần truy sát. Được thôi. Nhìn cái sơn động này, Tiểu Vũ có chút bất đắc dĩ đáp. Mặc dù Đường Tam bây giờ dường như đã hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng cũng sẽ không dễ dàng rời xa hắn. Về phần tại sao, vẫn là vì lời hẹn ước trước kia. Có điều, vì thiếu đi sự kiện Đường Tam cứu nàng khi Vũ Hồn Điện săn giết nàng trong rừng hồn thú, tình cảm đặc biệt của Tiểu Vũ dành cho Đường Tam giờ đã không còn. Nói rồi, Tiểu Vũ ôm Trắng Thần, bước vào hang động. Nàng cúi đầu nhìn Trắng Thần đã hôn mê, thở dài một tiếng. Nhìn thiếu niên ngày xưa hoạt bát, giờ sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng mình, Tiểu Vũ cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế là, nàng cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai Trắng Thần, xin lỗi nhé, thần nhi, ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, không để ngươi phải chịu uất ức. Nói xong, thiếu niên vẫn không tỉnh lại, Tiểu Vũ chỉ đành thở dài. Đường Tam đi vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, lập tức cảm thấy rất không thoải mái. Nếu là trước kia, Tiểu Vũ chỉ nhìn một mình hắn, bây giờ Tiểu Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều. Rồi hắn liếc nhìn Trắng Thần trong lòng Tiểu Vũ, biểu cảm cũng có chút phức tạp. Thực ra, trước đây Trắng Trần đối xử với hắn rất tốt, chưa từng gây khó dễ, tài nguyên hắn cần cũng đều cố hết sức cung cấp. Đối với việc làm lần này của mình, hắn thực ra cũng rất áy náy, nhưng đã làm rồi thì không thể quay đầu lại. Nghĩ đến đây, hắn nói với Tiểu Vũ, ta có chút dược liệu, thoa lên vết thương của hắn, hẳn là sẽ nhanh chóng lành lại. Nghe giọng điệu có chút dịu dàng của Đường Tam, Tiểu Vũ ngẩn người, sao đột nhiên lại thay đổi rồi. Liếc nhìn Đường Tam, thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, Tiểu Vũ cũng gật đầu. Tam ca đưa dược liệu cho ta một chút. Đường Tam nói, được. Nói xong, hắn lấy ra một gốc thảo dược trông rất phi phàm. Nghiền nát nó ra, sau đó bôi nước thuốc lên vết thương của hắn, hẳn là sẽ nhanh chóng chữa lành. Tiểu Vũ đáp, ta biết rồi. Nói xong, nàng vội vàng nhận lấy thảo dược từ tay Đường Tam, sau đó lấy ra một cái bát nhỏ, nhẹ nhàng nghiền nát thảo dược. Sau đó, nàng cởi bỏ phần áo dính trên cổ trắng thần. Vừa cởi áo, Tiểu Vũ hít một hơi sâu. Nhìn gần mới thấy rõ, vết thương trên cổ trắng thần nghiêm trọng đến vậy. Nếu là hồn sư bình thường, bị thương nặng như thế, e rằng đã gặp nguy hiểm tính mạng rồi. Cũng may là thể chất của trắng thần tương đối mạnh mẽ, mới miễn cưỡng chống đỡ được. Nghĩ đến trắng thần bây giờ mới 13, 14 tuổi, Tiểu Vũ không khỏi có chút đau lòng. Hắn còn nhỏ như vậy đã phải trải qua chuyện này, sau này đừng để lại ám ảnh tâm lý gì mới tốt. Sau đó, Tiểu Vũ cẩn thận bôi toàn bộ nước thuốc lên vết thương của trắng thần. Không biết đây là loại thuốc gì của Đường Tam, vết thương của trắng thần gần như bắt đầu đóng vảy và khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đường Tam không biết đã đi vào từ lúc nào. Hắn nói, bây giờ vết thương của hắn không sao rồi, chỉ là khí huyết tổn thất có chút nghiêm trọng, có thể sẽ còn hôn mê một thời gian. Trong khoảng thời gian này, bồi bổ huyết khí cho hắn là được. Tiểu Vũ khẽ đáp, được. Nói xong, Đường Tam với tốc độ kinh người, đã dựng xong một căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài, rồi lại sắm thêm một ít đồ gia dụng. Hắn vừa nghĩ, vẫn không thể ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt của sơn động, dù sao ở đây còn có một bệnh nhân. Làm xong tất cả, Đường Tam lại quay trở lại sơn động, nói với Tiểu Vũ, xin lỗi, Tiểu Vũ, lần này, ta không thể giết chết Bỉ Bỉ Đông, không thể báo thù cho mẫu thân của em. Nghe lời Đường Tam, Tiểu Vũ lắc đầu, nói, Tam ca, những chuyện đó, em đã không còn để tâm nữa. Mẹ em, chắc chắn cũng không hy vọng em báo thù cho bà. Bây giờ, em chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh. Tam ca, sau này chuyện báo thù, chúng ta đừng nhắc lại nữa, được không? Nghe lời Tiểu Vũ, Đường Tam sững sờ một chút, cái gì, em không muốn báo thù? Tiểu Vũ đáp, Tam ca, bây giờ em chỉ muốn sống một cuộc sống yên tĩnh. Nói rồi, nàng có chút cầu khẩn nhìn Đường Tam. Nàng biết, Đường Tam đi tìm Vũ Hồn Điện báo thù, phần lớn là vì mình, cho nên, Tiểu Vũ cảm thấy, chỉ cần mình đồng ý ngừng trả thù Vũ Hồn Điện, Đường Tam hẳn cũng có thể buông bỏ hận thù. Sau khi xác nhận câu trả lời từ miệng Tiểu Vũ, Đường Tam bình tĩnh một lúc, rồi nói, không được, cho dù không phải vì mẫu thân của em, ta cũng phải tìm Vũ Hồn Điện báo thù. Mẫu thân của ta, các tiền bối của Hạo Thiên Tông, còn có bao nhiêu gia tộc bị Vũ Hồn Điện hãm hại, nếu ta không báo thù cho họ, oán hận của họ, ai sẽ rửa sạch cho họ? Đường Tam nói xong, Tiểu Vũ có chút bất ngờ. Nàng không ngờ, hận ý của Đường Tam đối với Vũ Hồn Điện lại sâu hơn cả nàng. Chú ý đến vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Đường Tam, Tiểu Vũ biết, mình không thể khuyên nổi. Khụ khụ, đột nhiên, một tiếng ho khan yếu ớt từ trong sơn động truyền đến. Tiểu Vũ vội vàng chạy vào sơn động. Vừa vào, nàng liền phát hiện, trắng thần không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như trước. Trắng thần vô cùng yếu ớt nói, nước hắn bây giờ, cảm giác cổ họng mình như lòng sông đã khô cạn nhiều năm, nếu không uống thêm nước, sẽ chết khát mất. Nghe tiếng của trắng thần, Tiểu Vũ rất nhanh phản ứng lại. Được, nước đúng không, ta lập tức mang đến cho ngươi. Nói xong, Tiểu Vũ liền lập tức đi ra ngoài. Nàng nhớ lúc đến đây, cách nơi này không xa, có một con suối nhỏ. Chờ Tiểu Vũ rời đi, trắng thần mới nhìn xung quanh. Hắn phát hiện nơi mình đang ở vô cùng mờ tối, gần như không có ánh sáng, hẳn là trong một hang động nào đó. Một giọng nói khiến hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi truyền đến từ bên cạnh, ngươi tỉnh rồi. Trắng thần lập tức phát hiện ra Đường Tam. Nếu hắn bây giờ là bản thể, vài phút nữa đã đập nát đầu tên này. Sau đó, trắng thần quay đầu đi, cố ý không để ý đến hắn. Thấy biểu hiện của trắng thần, Đường Tam cũng không tức giận. Hắn vốn dĩ không phải người dễ nổi giận, lúc trước chỉ là bất đắc dĩ. Hai người cứ như vậy, trong sơn động, giằng co rất lâu, mãi cho đến khi Tiểu Vũ mang nước đến, mới phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Nàng vội vàng đưa nước trong tay cho trắng thần uống. Khi dòng suối mát lạnh lướt qua cổ họng, trắng thần cảm giác như mình đã sống lại. Hắn nói, cảm ơn, Tiểu Vũ tỷ. Nghe lời trắng thần, Tiểu Vũ có chút áy náy đáp lại, cảm ơn cái gì, là ta có lỗi với ngươi, nếu không phải vì ta, ngươi sao lại biến thành thế này? Trắng thần đáp, không, không phải lỗi của Tiểu Vũ tỷ, là lỗi của người khác. Nói rồi, hắn cố ý liếc nhìn Đường Tam. Mặc dù Đường Tam biết trắng thần đang nói mình, nhưng hắn không hề tức giận, dù sao lúc trước hắn suýt chút nữa đã giết chết trắng thần, chút lời này có đáng gì. Uống nước xong, Đường Tam cõng trắng thần lên. Hành động đột ngột của Đường Tam có chút dọa Tiểu Vũ, nàng còn tưởng hắn lại định làm gì, nhưng chưa kịp mở miệng, Đường Tam đã nói, ta đã dựng một căn nhà gỗ bên ngoài, hoàn cảnh bên trong khá tốt. ở đó, hắn sẽ hồi phục nhanh hơn. Tiểu Vũ nghe vậy liền nói, à, vậy được rồi. Nói xong, Đường Tam cõng Trắng Thần lên, Trắng Thần cũng không chống cự. Dù sao, nếu Đường Tam thật sự muốn làm gì, hắn cũng không cách nào ngăn cản. Chạm vào cơ thể Trắng Thần, Đường Tam có thể cảm nhận rõ ràng, mặc dù thân thể thiếu niên trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực ra lại vô cùng rắn chắc, thậm chí có thể so với hồn thánh sơ giai. Không hổ là biểu đệ của Trắng Trần, thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Sau đó, Đường Tam đặt Trắng Thần lên chiếc giường gỗ mình vừa làm. Đắp chăn xong, Đường Tam định rời đi thì Trắng Thần mở miệng, ngươi định làm gì với ta? Nghe giọng nói còn có chút non nớt của thiếu niên, Đường Tam không quay đầu lại, đáp, tạm thời ta sẽ không thả ngươi đi, ta cần ngươi làm con tin để đảm bảo an toàn. Nói xong, Đường Tam liền ra ngoài tu luyện. Chờ Đường Tam rời đi, Trắng Thần nhìn trần nhà bằng gỗ, rơi vào trầm tư. Chuyện lần này, nói cho cùng vẫn là do thực lực của hắn quá yếu. Nếu phân thân của hắn mạnh hơn một chút, sao có thể ra nông nổi này? Nghĩ vậy, Trắng Thần có chút chật vật ngồi dậy, sau đó thử bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tu luyện cơ thể này cũng đạt đến cấp thần, như vậy sau này mới có thể bảo vệ tốt Bỉ Bỉ Đông và những người khác. Tiểu Vũ có chút không yên tâm về sự an toàn của Trắng Thần, nên muốn tự mình đến xem tình hình của hắn. Sau đó, nàng liền thấy cảnh Trắng Thần ngồi xuống tu luyện. Lập tức, nàng có chút kinh ngạc. Yếu đến mức này rồi mà vẫn còn muốn tu luyện sao? Điểm này đúng là rất giống Trắng Trần, không hổ là anh em họ. Hai tháng sau, thương thế của Trắng Thần đã hoàn toàn hồi phục. Hắn hiện tại đang tu luyện bên cạnh nhà gỗ. Trong khoảng thời gian này, Trắng Thần mỗi ngày đều tu luyện khoảng 18 giờ, chỉ có 6 tiếng để làm việc khác, gần như không nghỉ ngơi. Nhưng vì cơ thể này vốn là thân thể ác ma, nên cũng chịu đựng được. Trước đây hắn thực ra cũng có thể làm như vậy, chỉ là lúc đó Trắng Thần nghĩ rằng, với thiên phú của cơ thể này, sớm muộn cũng có thể thành thần, thay vì mỗi ngày tu luyện như vậy, chẳng bằng dành nhiều thời gian hơn cho Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam nhìn Trắng Thần đang điên cuồng tu luyện, trong chốc lát, ngược lại nảy sinh mấy phần ái tài. Biểu hiện của Trắng Thần khiến hắn nhớ lại chính mình ngày xưa, chỉ là, Trắng Thần còn chăm chỉ hơn hắn lúc đó. Nghỉ ngơi một chút đi, thần nhi. Tiểu Vũ cầm một ít đồ ăn nói. Được ạ, Trắng Thần cũng không từ chối. Mặc dù bây giờ Đường Tam đang giam cầm hắn, nhưng ngoài việc hạn chế tự do cá nhân, ở các phương diện khác, ngược lại đối xử với hắn rất tốt, về cơ bản yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng. Trắng Thần cũng không nghĩ đến việc khách sáo với Đường Tam. Hai tháng này, hắn muốn cái gì đều sẽ trực tiếp nói ra, xem như là chi phí Đường Tam thuê hắn làm con tin. Cho nên, dưới sự bồi dưỡng của một lượng lớn thiên tài địa bảo, Trắng Thần trong vòng 2 tháng, đã liên tiếp tăng lên 2 cấp. Đương nhiên, cấp bậc này là do Trắng Thần tự mình khống chế, 2 cấp đã là cực hạn, nếu tăng nhiều hơn, e rằng sẽ làm căn cơ bất ổn. Lúc nghỉ ngơi, Trắng Thần vẫn đang suy nghĩ bước tiếp theo phải huấn luyện như thế nào. Hiện tại bản thể của hắn vẫn đang trong trạng thái ngủ đông, xem tình hình thì phải mấy năm nữa mới tỉnh lại. Bây giờ, chỉ có thể dựa vào phân thân này để nắm giữ đại cục. Nhưng hắn vừa mới cắn một miếng thịt thú trong tay, giọng của Đường Tam liền truyền đến, chuẩn bị một chút, bước tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến một nơi khác, không ở đây nữa. Trắng Thần theo bản năng hỏi, chúng ta đi đâu? Đường Tam không trực tiếp trả lời, lát nữa ngươi sẽ biết. Ở một nơi khác, bây giờ đã cách ngày Trắng Thần bị Đường Tam bắt cóc tròn 2 tháng. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, hai vị thần, đang đuổi theo dấu vết của hắn. Qua chuyện lần trước, họ đã biết, đơn đã độc đấu, họ đều không phải là đối thủ của Đường Tam. Cho nên, bây giờ về cơ bản họ đều hành động chung. Vừa nghĩ đến Trắng Thần còn đang trong tay Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông liền hoảng hốt. Hai tháng này, nàng gần như không ngừng nghỉ tìm kiếm dấu vết của Trắng Thần. Có lúc, nàng thậm chí nghĩ rằng, Trắng Thần có thể đã chết. Nhưng mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, nàng liền lập tức gạt bỏ đi. Chú ý đến biểu cảm không tự nhiên của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết nói, đừng lo lắng, thần nhi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe lời an ủi của Thiên Nhận Tuyết, biểu cảm của Bỉ Bỉ Đông cũng tốt hơn không ít. Qua hai tháng ở chung, tình cảm mẹ con họ cũng đã hàn gắn được không ít. Thiên Nhận Tuyết nói, nếu Trắng Trần bây giờ ở đây, sao lại có cục diện như bây giờ? Bỉ Bỉ Đông gật đầu, đúng vậy. Trước đây khi Trắng Trần chưa thành thần, chiến lực đã có thể sánh ngang với thần minh. Bây giờ Trắng Trần đã thành thần, nghĩ đến ngay cả Đường Tam cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trở lại phía Trắng Thần, hắn nhìn đại dương mênh mông vô bờ trước mắt, trong mắt tràn đầy mê mang. Đường Tam không còn nơi nào khác để đi sao? Lại đưa hắn đến Hải Thần Đảo. Tiểu Vũ có chút nghi hoặc hỏi, Tam ca. Đây là... Đường Tam đáp, Hải Thần Đảo, đây cũng là nơi ta thành thần. Trong khoảng thời gian này, chúng ta tạm thời ở đây. Trên biển cả, cho dù Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông cùng đến, ta cũng không sợ họ. Ngay cả khi trắng trần đến, trên biển cả, ta cũng có vô số cách để chạy trốn. Đường Tam nói xong, biểu cảm của trắng thần vô cùng phức tạp. Nếu ở những nơi khác, trắng thần có đủ tự tin, nếu bản thể đến cứu mình, có thể trong tình huống Đường Tam không thể chống cự, sẽ thốn sát đối phương. Nhưng ở trên đại dương này, thật sự không dễ nói. Đương nhiên, trên biển cả cũng có thể đánh bại, chỉ sợ đối phương mang phân thân của mình xuống nước, dù sao đây cũng là sinh mạng thứ hai của hắn. Vừa nghĩ, rất nhanh đã có người đi lên chào đón họ. Hải thần đại nhân, ngài đã trở về. Đây là... Hải tinh đấu la có chút ngơ ngác nhìn Tiểu Vũ và Trắng Thần. Đường Tam nói, đây là Tiểu Vũ và Trắng Thần. Ngươi đưa Trắng Thần đi, sắp xếp cho hắn một chỗ ở, cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn, nhưng không được để hắn rời khỏi Hải thần đảo, hiểu chưa? Nghe lời Đường Tam, Hải tinh lấy lại tinh thần, vâng, Hải thần đại nhân. Trả lời xong, Hải tinh quay người, hướng về phía thiếu niên anh tuấn bên cạnh, cười híp mắt nói, Tiểu bằng hữu, đi theo ta. Trắng Thần đáp, được, phiền toái rồi. Mặc dù Hải tinh là thuộc hạ của Đường Tam, nhưng Trắng Thần cũng không có ý định gây khó dễ cho đối phương. Giọng nói đặc trưng của thiếu niên truyền đến tai Hải tinh, khuôn mặt nàng có chút ửng hồng. Đồng thời, nàng cũng bắt đầu đoán mò về thân phận của thiếu niên trước mắt này. Đây là người do Hải thần đại nhân mang về, nói không chừng là họ hàng gì đó của ngài. Dù sao, Hải thần đại nhân cũng vô cùng túng tú, cô gái vừa rồi hẳn là đối tượng của ngài. Thiếu niên trước mắt này, rất có thể là em họ của Hải thần đại nhân. Hải tinh không hề chú ý, khi nàng đang mơ mộng, biểu cảm trên mặt đã bán đứng nàng. Nhìn Hải tinh thỉnh thoảng cười ngây ngô, Trắng Thần mặt đầy hoang mang. Người phụ nữ này sao cứ cười mãi không ngừng, lẽ nào trên người mình có gì đó không ổn? Nghĩ vậy, Trắng Thần mở miệng, chào ngươi, ta là Trắng Thần, ngươi là... Giọng nói dễ nghe truyền đến, Hải tinh một lần nữa trở về thực tại. Nàng vội vàng trả lời, a, ta là Hải tinh. Trắng Thần đúng không, ta có thể gọi ngươi là Tiểu Bạch không? Trắng Thần đáp, có thể. Người phụ nữ trước mắt trông có vẻ lớn tuổi hơn mình không ít, gọi là Tiểu Bạch cũng không sao. Hải tinh ngượng ngùng cười, hì hì. Nhận được sự cho phép của Trắng Thần, nàng lại hỏi, đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi có yêu cầu gì về phòng ở không? Trắng Thần hỏi lại, phòng ở? Hải tinh đáp, đúng vậy. Có yêu cầu gì cũng có thể đề xuất, dù sao cũng là Hải thần đại nhân đã đặc biệt dặn dò. Trắng Thần nói, ta muốn ở một nơi yên tĩnh một chút, được không? Hải tinh đáp, đương nhiên là được, theo ta. Nói rồi, Hải tinh vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Trắng Thần, dẫn hắn đi ra ngoài. Tay bị nắm, Trắng Thần cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng Hải tinh xem hắn như một đứa trẻ, chắc không phải là người kỳ quái gì. Khi hai người đi ra khỏi Hải thần điện, các cư dân trên đảo cũng phát hiện Hải tinh đấu la đang kéo một thiếu niên anh tuấn đến khó tin, đi về phía làng. Một thiếu nữ nói, thiếu niên kia trông đẹp trai quá, ta cũng muốn nắm tay cậu ấy. Một người khác hừ một tiếng, hừ. Không phải chỉ là một thiếu niên đẹp trai thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Ngươi nghĩ ta sẽ nói là ta hâm mộ sao? Một người khác im lặng. Nhìn phản ứng của những người dân xung quanh, Trắng Thần ngược lại đã quen. Hắn không cảm thấy có gì đặc biệt, ngược lại không khí trong lành trên Hải thần đảo khiến hắn vô cùng dễ chịu. Hắn vốn còn tưởng rằng trên đảo sẽ toàn mùi cá tanh, dù sao cư dân ở đây cũng sống bằng nghề đánh bắt cá. Thấy vẻ hiếu kỳ của Trắng Thần, Hải tinh vừa cười vừa nói, người dân trên Hải thần đảo đều rất chất phác, ngươi sẽ thích nơi này. Trắng Thần đáp lại, hy vọng là vậy. Bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Hải tinh, Trắng Thần đã đến một công trình kiến trúc giống như biệt thự bên bờ biển. Hải tinh nói, đây là nơi ở của những người bảo vệ Hải thần đảo. Bình thường, gần như không có ai đến đây, nên rất yên tĩnh. Bên trong có nhiều phòng trống, ngươi có thể tự chọn một phòng mình thích. Ngươi vào xem trước đi, nếu không thích, chúng ta sẽ đổi chỗ khác. Trắng Thần đáp, được. Nói xong, hắn liền đi vào. Mở cánh cửa lớn ra, đập vào mắt là một phòng khách cực lớn. Trên tường treo đủ loại bức tranh về các loài hồn thú biển. Phòng khách được dọn dẹp không một hạt bụi, không gian rất rộng, tạo cảm giác rất thoải mái. Ấn tượng đầu tiên của Trắng Thần về nơi này khá tốt. Nhìn thấy biểu cảm của Trắng Thần, Hải tinh biết, lần này ổn rồi. Trắng Thần hẳn sẽ thích ở đây. Ta dẫn ngươi đi xem phòng của ngươi. Trắng Thần đáp, được. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hải tinh, Trắng Thần đến trước một căn phòng. Từ bên ngoài nhìn vào, căn phòng này không có gì khác biệt so với những phòng khác. Nhưng khi đẩy cửa vào, Trắng Thần có chút kinh ngạc. Quả không tồi, lại là một căn phòng có view biển. Căn phòng này không gian rất lớn, có một cửa sổ rất rộng, hướng thẳng ra biển, phong cảnh rất đẹp. Hải Tinh thử hỏi, thế nào? Trắng Thần trả lời, rất tuyệt, ta thích ở đây. Hải Tinh nói, vậy thì tốt rồi. Vậy thì ở đây nhé. Sau này một ngày ba bữa, sẽ có người đưa đến. Ta đi trước đây. Trắng Thần nói, tạm biệt. Nói rồi, Hải Tinh rời đi, để lại Trắng Thần một mình. Trắng Thần lập tức bắt đầu sắp xếp, dọn dẹp quần áo và đồ đạc trong hồn đạo khí của mình. Sau khi xong xuôi, hắn lập tức nằm xuống đất, bắt đầu chống đẩy. Phòng ở đẹp thì đẹp thật, nhưng không thể nâng cao thực lực của hắn. Bây giờ việc cấp bách nhất vẫn là tăng cường thực lực, nếu không, sẽ không có tự do. Ban đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Trắng Thần dừng tu luyện, đi ra mở cửa. Hải Tinh xuất hiện trước mặt hắn. Tiểu Bạch, ăn cơm thôi, mọi người đều đã về rồi. Ta dẫn ngươi đi làm quen với mọi người. Nghe lời Hải Tinh, Trắng Thần gật đầu. Những người mà Hải Tinh nói, hẳn là 7 người bảo vệ Hải Thần Đảo. 7 người này đều có thực lực trên 90 cấp, đối với phân thân này của hắn, trong thời gian ngắn vẫn không thể chiến thắng. Hơn nữa, sau này muốn ở đây, vẫn nên tạo mối quan hệ trước thì hơn. Nghĩ vậy, Trắng Thần liền đi đến đại sảnh. Lúc này, trên bàn ăn trong đại sảnh, có 5 nam 1 nữ đang ngồi. Nghĩ đến, đây chính là 6 người bảo vệ còn lại. Nhưng phân thân này của hắn không có thần nhãn gì, nên không biết thân phận cụ thể của mỗi người họ. Trong đó, một người đàn ông cao nhất nói, Hải Tinh, đây chính là đứa trẻ mà Hải Thần Đại Nhân mang về sao? Nói rồi, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Sau đó, Trắng Thần cảm thấy, ngoại trừ người phụ nữ duy nhất là Hải Nữ Đấu La, ánh mắt của những người còn lại dường như trở nên có chút chua chát. Trắng Thần có chút bất đắc dĩ. Hải Tinh đáp, vị này là Trắng Thần. Từ hôm nay trở đi sẽ ở đây. Tiểu Bạch, ta giới thiệu cho ngươi một chút, người vừa nói chuyện là Hải Long Đấu La. Những người khác, theo thứ tự là Hải Huyễn Đấu La, Hải Nữ Đấu La, Hải Quỷ Đấu La, Hải Mâu Đấu La và Hải Mã Đấu La. Mỗi khi nói một cái tên, Hải Tinh lại chỉ vào một người để cho biết thân phận của họ. Sau đó, Hải Long nói, thân là họ hàng của Hải Thần Đại Nhân, Tiểu Bạch hẳn là rất lợi hại nhỉ. Ta muốn thử thực lực của ngươi, được chứ? Chát! Hải Nữ thẳng tay tát một cái vào đầu Hải Long. Nói năng linh tinh. Cậu không xem thử Tiểu Bạch thần mới bao lớn à, có biết xấu hổ không hả? Bị đánh một cái, Hải Long lý nhí cãi lại, ta có nói là tự mình ra tay đâu, ta muốn để thằng nhóc Hải Sa kia thử sức với Tiểu Bạch thần thôi. Hải Sa ư, vậy thì quả là thích hợp thật, hai đứa trẻ tuổi tác cũng không chênh lệch là bao, không chừng Hải Sa còn có thể chỉ điểm cho Tiểu Bạch thần một chút. Nhưng cậu vẫn phải tôn trọng ý muốn của người ta chứ. Thì ta đang hỏi ý kiến của Tiểu Bạch thần đây còn gì, với lại, chẳng lẽ bà nghĩ thằng nhóc Hải Sa lại không muốn giao đấu với người khác sao? Cũng đúng. Hai người nói xong, Hải Long lại quay sang Bạch Thần. Thế nào, Tiểu Bạch Thần, cậu có bằng lòng giao đấu với thằng nhóc Hải Sa nhà ta không? Hải Long Đấu La vừa dứt lời, Bạch Thần có chút vẻ mặt kỳ quái hỏi. Tiền bối, Hải Sa mà các vị nói, bao nhiêu tuổi ạ? Hải Sa à, nó đã 19 tuổi rồi, lớn hơn cậu một chút, thực lực cũng rất mạnh. Hơn nữa, lúc trước khi tiếp nhận khảo hạch, thằng bé đó đã đạt tới hắc cấp ngũ khảo, thiên phú rất kinh người. Tương lai trở thành một trong thất thánh trụ cũng không thành vấn đề. Cậu không muốn cũng không sao, cứ xem như ta chưa nói gì. Hải Long nói xong, Bạch Thần thở phào một hơi, nghe Hải Long nói vậy, tên Hải Sa kia hẳn là rất lợi hại, như vậy thì mình cũng không đến nỗi đánh người ta thảm quá. Bạch Thần đáp, được, ta đồng ý, khi nào thì đấu với hắn. Nghe Bạch Thần đồng ý, Hải Long cũng có chút hưng phấn. Hắn quá tò mò về thực lực của Bạch Thần, người thân của Hải Thần Đại Nhân, thiên phú rốt cuộc đến mức nào. Thấy vẻ mặt của Hải Long, Bạch Thần cũng trở nên có chút ngưng trọng, hưng phấn như vậy, xem ra kẻ tên Hải Sa kia chắc hẳn rất lợi hại, mình vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hải Tinh Đấu La nói, được rồi, đang ăn cơm mà, có thể đừng nói mấy chuyện này được không, đi nào, Tiểu Bạch Thần, chúng ta đi ăn cơm thôi. Nói rồi, bà liền dẫn Bạch Thần đến bên bàn ăn. Sau khi ngồi xuống, Hải Nữ nói với Hải Huyễn bên cạnh, chúng ta đổi chỗ đi. Được thôi. Hải Huyễn có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó, Hải Nữ rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Bạch Thần. Hải Tinh trêu, ồ, sao thế, có phải cô thấy Bạch Thần nhà người ta đáng yêu nên mới qua đây ngồi không? Hải Nữ đáp, Bạch Thần hay không quan trọng, chủ yếu là vị trí này gần con cua hoàng đế hơn, hôm nay ta muốn ăn cua. Nói rồi, Hải Nữ liền tách một cái càng cua vào đĩa của mình. Một bên, Hải Mã Đấu La hỏi, đúng rồi, Tiểu Bạch Thần, cậu bây giờ bao nhiêu tuổi, cấp bậc bao nhiêu rồi? Có hứng thú tham gia khảo hạch đặc biệt của Hải Thần Đảo chúng ta không? Đối với giọng điệu dỗ trẻ con của đám người Hải Mã, Bạch Thần thực ra có chút khó chịu, nhưng cũng không nói gì, ta bây giờ 13 tuổi, cấp 55. Còn về khảo hạch đặc biệt của Hải Thần Đảo, ta muốn thử xem. Dứt lời, bầu không khí tại hiện trường bỗng nhiên tĩnh lặng mất 2 giây. Sau đó Hải Tinh lập tức phản ứng lại, nói, ra là vậy sao, thế thì xem ra, ngày mai có lẽ là Tiểu Bạch Thần chỉ đạo cho Tiểu Hải Sa rồi, Hải Sa bây giờ cũng mới chỉ cấp 51 thôi. Bạch Thần đáp, cũng thường thôi, huynh trưởng của ta còn lợi hại hơn ta nhiều, ta phải cố gắng đuổi kịp bước chân của huynh ấy mới được. Huynh trưởng. Hải Tinh hơi nghi hoặc, rồi nghĩ đến tuổi tác của đối phương. Huynh trưởng là chỉ Hải Thần Đại Nhân đúng không? Quả thật, Hải Thần Đại Nhân ưu tú như vậy, người bình thường đúng là chênh lệch với ngài ấy rất lớn, nhưng mà cậu nhóc trước mắt này mới thật sự là khoa trương, 13 tuổi đã cấp 55, đây quả thực là chuyện không thể nào. Hải Thần Đại Nhân lúc gần 20 tuổi hình như cũng chỉ mới 60 mấy cấp, cậu nhóc này, đến 20 tuổi e là sẽ đạt tới hồn thánh mất. Hải Tinh vội nói, không nói nữa không nói nữa, mau ăn cơm đi. Vâng. Bạch Thần nhàn nhạt gật đầu. Bữa cơm của thất thánh trụ trên đảo Hải Thần quả thật không tệ, cua hoàng đế, tôm hùm các loại đều ăn no nê, còn có nước tương đặc chế. Bữa này khiến Bạch Thần ăn rất hài lòng. Ăn uống no đủ, chào hỏi mọi người xong, Bạch Thần liền trở về tu luyện, ngày mai phải giao đấu với Hải Sa, hắn vẫn cần giữ trạng thái tốt nhất. Lúc rời đi, Hải Long đột nhiên nói, Tiểu Bạch Thần, nếu tu luyện có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi chúng ta. Được, đa tạ tiền bối. Bạch Thần cũng không từ chối. Chờ Bạch Thần đi rồi, mấy người lập tức bắt đầu học kính. Hải Tinh hỏi, các vị nói xem, Tiểu Bạch Thần ngày mai đi khảo hạch, có thể thức tỉnh đến cấp mấy? Hải Long đáp, thiên phú của Bạch Thần không thua gì Hải Thần Đại Nhân, ta cảm thấy, cậu ấy ít nhất sẽ thức tỉnh hồng cấp khảo hạch. Ta cũng cảm thấy vậy. Phía bên kia, trở lại phòng mình, Bạch Thần không rảnh bận tâm đến mỹ cảnh ngoài cửa sổ, trực tiếp bắt đầu tu luyện, ngày mai còn phải đối chiến, hôm nay phải giữ gìn trạng thái tốt nhất. Mãi cho đến đêm khuya, Bạch Thần mới cuối cùng ngừng tu luyện, tắm rửa một cái rồi lên giường. Thân thể này của hắn khác với bản thể, hiện tại võ hồn mới tiến hóa đến thần cấp. Các thuộc tính chính như sau. Võ hồn, địa ngục ma thần. Đẳng cấp, 55. Hồn hoàng, vàng, tím, tím, đen, đen. Thiên phú, thần lực, ác hồn. Nói tóm lại, vẫn là rất mạnh, hồn vương tầm thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bạch Thần đã tỉnh dậy tu luyện, khoảng 2 giờ sau mới bị Hải Tinh gọi xuống lầu. Sau đó, Bạch Thần nhìn thấy một thanh niên cao khoảng 1m9, tướng mạo cường tráng, đang ngồi trong đại sảnh. Tiểu Bạch Thần, để ta giới thiệu cho cậu, vị này chính là Hải Sa. Hải Long vội vàng nói. Nghe lời của Hải Long đấu la, Hải Sa nhìn hắn một cái, sau đó dường như có chút bị ngoại hình của Bạch Thần thu hút, ngẩng người 2 giây. Người này, thực lực rất mạnh. Hải Sa thầm nghĩ trong lòng. Rõ ràng còn chưa giao chiến với Bạch Thần, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, trong cơ thể Bạch Thần ẩn chứa một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Ngươi chính là Bạch Thần. Ừ, ngươi chính là kẻ mà Hải Long tiền bối tìm đến để so tài với ta. Không sai. Khi nào chúng ta bắt đầu? Ngay bây giờ đi, chúng ta ra ngoài cho dễ thi triển tay chân. Được. Bạch Thần cũng trở nên nghiêm túc. Sau đó, để xem trận đấu của hai tiểu hồn vương này, cả 7 vị thánh trụ đều đi ra ngoài. Hải Long đấu la nói, mặc dù trận này chỉ là luận bàn, nhưng có chúng ta ở bên cạnh quan sát, các ngươi cứ thỏa sức ra tay, không cần lo lắng làm đối phương bị thương nặng. Nghe lời của Hải Long, hai người gật đầu. Sau đó, đồng thời hô lên. Võ hồn phụ thể. Tiếp đó, vàng, vàng, tím, tím, đen cùng với vàng, tím, tím, đen, đen, tổng cộng 10 hồn hoàng xuất hiện trên sân. Đối với cấu hình hồn hoàng thái quá của Bạch Thần, Hải Sa chỉ liếc nhìn một cái, hắn biết. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, có khả năng nâng cao niên hạn hồn hoàng, ví dụ như khảo hạch của Hải Thần Đảo bọn họ, cho nên hắn cũng không quá kinh ngạc. Hết chương 399. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.